quả nhiên vẫn là tới, 700 năm. Tiên tri trầm thấp ám ếch, mặt khác thủy các tinh linh biểu tình cũng thập phần đau thương phức tạp, nhưng xã lì trầm mặc lúc sau, đống nhiên bàn tay vừa lật, dòng nước ngưng tụ, biến thành một phen băng lam trường thương, đôi tay giao nắm, đối với tiên tri đưa ra tố cầu. Tiên tri đại nhân, thỉnh cho phép một trận chiến. Xã lì thân phận tự nhiên là tôn quý, gần bọn họ tại đây hai ngày cũng biết, kỳ thật ở tinh linh tộc bên trong, thiện tài bắn cung kiếm thuật chờ cách đấu chi kỹ là thực bình thường. Khác biệt chỉ ở chỗ tinh túy kỹ xảo mạnh yếu, nhưng thuật pháp độc hữu mỗi nhất tộc cao thuần huyết mạch giả mới có năng lực nắm giữ. Thì như Sa Ly, nàng chính là thủy tinh linh tộc vương tộc một thế hệ. Đương nhiên, phản đẩy lại đây, Gùn cũng hoài nghi bở là kẻ huyết thống rất cao, nếu không Sa Ly lúc ấy sẽ không đối hắn thái độ như vậy ấm áp, phải biết rằng chính là ở đạo đức tiêu chuẩn vô cùng chi cao tinh linh tộc, kỳ thật cũng có tôn ti chi biệt. Công chúa chính là công chúa. Nàng ý chí lãnh tụ tác dụng là cực đại. Mặt khác thủy tinh linh thấy thế cũng sôi nổi triệu ra trường thương, lấy đồng dạng tư thái, đồng dạng ý chí. Thỉnh cầu một trận chiến. Đây là chủng tộc tôn nghiêm. Cũng là cuối cùng chiến dịch. Gun ở bên cạnh nói thầm một câu, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên nhớ tới cái kia nủ tay lơ vương tử. Có thể nói thế giới này thời đại này nhất thủy hóa vương tộc, đó là thật không ai. Tiên tri vẫn chưa trầm mặc. Thon dài lại tinh tế thả làn ra hơi nếp vốn bàn tay vừa chuyển, một thanh so nàng người còn cao pháp trượng xuất hiện, mũi nhọn tam giác xoa khắc điêu bao vây một viên thủy lam kết tinh, quang huy động lòng người. Như nhau nàng người này, cơ trí thông dong. Pháp trượng vung lên, van ống nước lan lộn, cái chắn xé rách. Ra! Không đợi hắc ám tinh linh bọn họ đánh tới cửa, thà rằng trước đi ra ngoài sao. Như thế cùng kéo lần một bọn họ cuối cùng thủ thành chiến thuật nhất trí. Là bởi vì chiến lược ưu thế. Không, có đôi khi chỉ là một loại tâm lý. Ở nhà bị giết là khuất nhục, thà rằng chết trận với chiến trường. Huyết sái khắp nơi, linh hồn tế thiên. Xã lì trở tay nắm trường thương, dưới chân một chút nhảy ở thủy tầng trung, quay đầu nhìn về phía lâm ba người. Đây là chúng ta chiến dịch, các ngươi từ bên ngoài đường lui trốn đi. Môn đã khai. Nói như thế nào đâu? Gùn lúc ấy liền thổi dâu. Ta còn là thực chán ghét các ngươi tinh linh, lao khinh thường người. Hắn nắm dịu, nhìn về phía bên cạnh. Bỡ là kẻ cùng lâm đã đồng thời lấy ra vũ khí. Xã lỉ cười một cái, bàn tay đảo qua bộ mặt, một tầng ngân bạch áo giáp bao trùm thân thể cùng mặt bộ. Dưới chân một chút, xoát. Lấy khủng bố tốc độ thoán hành trong nước. Kia một cái trước mắt, xoáy khí tột đỉnh. Gừng, vì cái gì rõ ràng thế giới thợ thủ công chi thuật đứng đầu chính là chúng ta người lùn. Chính là, mỗi lần đánh lên chiến tới đều là tinh linh tộc nhất soái, vì cái gì, tức giận. Lâm cùng bỡ là kẻ, đại khái là bởi vì lại soái khôi giáp, thấp lẹ tẹ lại đầy người dâu sồn người lùn mặc vào tới đều có điểm tròn trịa căng chặt. Một đám người quần thể xuất động, bỡ là kẻ đến tiên tri bên cạnh, dò hỏi, tiên tri các hạ, xin hỏi ngư đại nhân ở đâu? Tiên tri nhìn bỡ là kẻ liếc mắt một cái, đồng tử hơi sâu thẳm, một cái lao ngục. Sơ phơ hải đảo, trời xanh mây trắng, đã từng thủy tinh linh vinh quang nơi, cũng từng bảo trì mấy trăm năm lâu dài tĩnh mịch cùng suy sút. Hiện giờ, hắc ám buông xuống, không trung đều có vẻ âm trầm, mây đen dày đặc. Ma khổng lồ khủng bố hắc ám tinh linh đại quân mây tụ bờ cắt cùng không trung, giá lâm nơi đây, muốn làm cái gì? Diệt tộc. Bọn họ chờ một hồi. Chờ đợi bọn họ lần này hành quân thống lĩnh Phệ Lịch tìm được tiến vào thủy tinh linh ẩn thân nơi pháp môn. Nhưng ở tìm được phía trước, Phế Lịch trước cảm giác được dị động, hắn dừng lại tinh linh cảm ứng, tay trái rút ra trên eo tinh linh mặc huyết trường đao. Lưỡi đao một lòng tay. Xoát. Cung tiễn thủ đại quân quần thể rời đi phương hướng, đối mặt bờ các ngoại hải vượt mặt bắc. Cũng là này cùng khi. Hải mặt bằng toát ra một đám thủy tinh linh, huyền phù ở trong nước, dòng nước ở bọn họ tinh xảo ưu nhãm mà luôn có ba phần thanh thấu thân thể thượng lưu chảy. Mây đen cũng che giấu không được bọn họ trên người lưu chuyển quang huy. Tiên tri đứng ở trung ương nhất. Chiêu Phệ Lịch hơi hơi mỉm cười. 700 năm mới tìm được, so với ta dự đoán chậm một ít. Là một cái thiên tuyển giả, miệng pháo năng lực là trải qua rất nhiều vị diện rèn luyện quá. Đương nhiên, tiên tri cũng không phải một cái ái nói nhảm người, nàng nguyện ý nhiều lời, đó là bởi vì ở kéo dài thời gian. Nàng có dự cảm, nàng thiên tuyển giả đồng lõa hôm nay sẽ xuất hiện. Liên vì hôm nay này vận mệnh một trận chiến, cũng vì đối phương tới ý nghĩa. Felix người này cực kỳ anh tuấn, hảo đi, không có một cái tinh linh không anh tuấn, nhưng hắn anh tuấn ở chỗ quang minh sa đọa sau suy sút, hắc ám quật khởi sau mũi nhọn. Một đầu ám kim sắc tóc dài phiêu động, hắn đồng tử đen nhánh, cũng không quang minh, chỉ có giết chóc. Tiên tri, đã lâu không thấy. Tinh linh sống mấy ngàn năm không nói chơi, tiên tri tới thế giới này 800 năm, dùng 100 năm thời gian trở thành thủy tinh linh nhất tộc tiên tri, lại dùng 700 năm đi che chở thủy tinh linh nhất tộc, ở kia 100 năm, cách cục xa không đến nỗi nay như vậy thảm đạm hung hiểm. Bọn họ gặp mặt khi cũng tổng còn có quang huy cùng hòa thuận. Nhưng hiện tại, chung vừa thấy, chung có từ biệt. Felix dẫn theo tinh linh mặc huyết trường đao, chậm rãi đi ra, bầu trời cường đại sư thiếu chiến đội cũng thay đổi công kích phương hướng. Này đó sư thiếu tinh linh chiến sĩ trong tay đều có kỳ dị lăng quang song nhận, nhưng tách ra cận chiến, cũng có thể ném xa công, không chung mặt biển lục địa đều thực thông dòng, chẳng sợ không tính là vô địch, nhưng cũng tuyệt đối danh binh nhì loại tiền tam. Gung Niên lặng đếm đối phương nhân số, không chờ hắn đếm tới 100, Lâm nói thẳng, bầu trời 1.000, bờ cắt cung tiễn 3.000, cận chiến 3.000, tổng cộng 7.000. So với phía trước mấy chàng chiến dịch quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn đều biết tinh linh có thể lấy 1 địch 10. Đương nhiên, thủy tinh linh cũng có như vậy năng lực, chỉ là luận số lượng bọn họ cũng chỉ có 3.000. Hơn nữa sẽ bị không trung sư thiếu nghiền áp binh chủng. Gún đều cảm thấy một trận chiến này chết thẳng cẳng khả năng tinh chiếm đa số, nhưng quan sát xạ lì đám người, phát giác bọn họ không có nửa điểm sợ hãi, hảo đi, người lùn là tuyệt đối không thể bại bởi tinh linh. Gún đề ra hạ eo ngông, nắm chặt dịu, khi nào đấu võ? Khi nào? Felix trường đao một lóng tay tiên tri đầu người, cũng đôi tay nắm chặt, lưới đao thuần hắc quang huy. Vâng! Hải mặt bằng thiết tách ra một cái trường lãng, mũi nhọn thẳng thả tiên tri thân thể trung gian một cái tuyến. Tiên tri bàn tay khẽ nhúc nhích, pháp trượng một mặt đối với cắt mặt nước một lóng tay, ma pháp khởi. Phân cách mặt nước không khí như đao, lại đầu nghiền áp một lần nữa ngưng tụ lên, thả vặn vẹo xoắn ốc lên, hướng tới mặt biển thượng ngang nhiên áp đi. Felix quét ngang một đao, bình thiết. Ra lệnh một tiếng. Công. Không trung sư thiếu chiến sĩ tức khắc múa may lăng quang song nhận, ném xa công. Xôn xao. Lăng quang tàn ảnh, cắt vô địch, từ không trung đi xuống chiều trên mặt nước thủy tinh linh nhất tộc xa công. Thủy tinh linh nhất tộc một phân thành hai, một nửa hướng bầu trời ném trường thương. Dày đặc, mũi nhọn, cường hãn. Vâng. Trừ bỏ minh chủ thêm càng. Hôm trước còn có tiêu thụ đệ nhất thêm càng, sau đó là chu bảng tiền tam thêm càng, trước mắt là phong vũ phiếm trần, vân vu y cùng nhật nguyệt thảo hương, tổng cộng 13 càng, ta đều sẽ nhớ kỹ, chờ ta đến lúc đó từ Nhật Bản trở về liền thêm càng. Giữa không trung binh khí va chạm, lăng quang song nhận đối thủy hệ trường thương. Rách nát, cung tiễn thủ mưa tên dày đặc phát bắn mà đến, tiên tri ma phát khởi, ông, phạm vi 300 mễ đại hình quần thể hộ thuẫn khởi. Khanh khanh, mũi tên dày đặc mà rơi, một bộ phận nhỏ thủy các tinh linh tiếp theo sức nước hiểm hộ đánh bất ngờ cung tiễn đội. Bên kia, Felix trực tiếp một người sát nhập hộ thuẫn bên trong, đánh thẳng tiên tri. Xạ lì nên diện mà thượng. Gun cùng Lâm đám người cũng phát tới. Tinh linh chiến dịch, mới đầu là trật tự, chỉnh tề, cũng là cuồn cuộn, nhưng trật tự lúc sau, đó là cực đoan. Bất chiến đến cuối cùng một khắc tuyệt không dừng tay. Hắc ám tinh linh muốn diệt sạch sở hữu mặt khác tinh linh chủng tộc. Mặt khác tinh linh ninh chết trận cuối cùng. Vì thế mặt biển không trung bờ cắt khởi ồn ào náo động. Trật tự loạn, huyết tinh tới, chiến khởi. Ầm vang. Kéo lọt thảo nguyên hy vọng chi thành, đang ở trong thành du đãng nủ tay lơ vương tử nhìn bầu trời thượng xét đánh, tức khắc chạy đến dưới mái hiên, dọc theo dưới mái hiên hướng lên trên thành đi đến, đang muốn trở lại chỗ ở. Đầu nhìn thấy bên cạnh ban công cục đá đôn thượng có một cái bóng dáng. Ân, nhô lên cục đá trung gian ao hãm không gian, tặng một cái màu mỡ bóng dáng. Một con mèo. Ngồi ở chỗ đó, bóng dáng thoạt nhìn màu mỡ lại u buồn. Hắn ở trong mưa nhìn về nơi xa mở mang thảo nguyên cùng hôi trầm không trung, hơn nữa cánh tay một tủng, tựa hồ ở khóc nức nở. Hắn trầm mặc. Hắn nhận thức này chỉ miêu, là vị kia nữ vu các hạ siêu cấp sủng vật. Có thể biến thân thành siêu cấp khí phách hoàng kim hổ, nhưng trời cao nhưng xuống đất, nhưng hắn lần này không có thể đuổi kịp chính mình chủ nhân. Bởi vì hắn cần thiết lưu lại bảo hộ trong thành người. Nhưng hắn nhất định rất tưởng niệm chính mình chủ nhân đi. Không đành lòng a. còn mặc danh ấy nấy. Nù tay lơ vương tử trần chờ hạ, chủ động qua đi, ôn nhu nói, tiểu kiều các hạ, xét đánh trời mưa. Mau trở về đi thôi. Hắn đang muốn nói. Tiểu kiều xoay người, a, làm cái gì? Ta lại không quần áo thu. Nồng đậm một cổ đông bắc hang. Hai móng còn phủng một cái đại đại móng heo, gặm đến du quang đầy mặt, bộ mặt vằn mèo. Nù tay lơ vương tử. Mẹ nó nói tốt tưởng niệm chủ nhân quá mức ưu tư thành thật đâu. Ngạch nù tay lơ vương tử dối dám hạ, cười gượng, hảo đi, gặp mưa cũng không tốt. Tiêu kiều nhấm nuốt gân chân thú, chẳng hề để ý nói, không quan hệ, ta cả người ướt đẫm cũng không có việc gì, bởi vì ta mỗi một cây lông tóc đều thực lau cá, tùy tiện run run lên là có thể ném làm lạp. Tê mỏi, ngươi là không thấm nước bút bê vải phì miêu sao. Nù tay lơ vương tử mỉm cười, hoa, thật là lợi hại. Tiểu kiều, đáng tiếc ngươi học không đến. Tiểu kiều cũng hơi hơi mỉm cười. Này một mạt mỉm cười. Nù tay lơ vương tử nháy mắt nhớ tới tam tuyến tổng thể một chút đúng quần lý luận. Biểu tình có chút cương. Nù tay lơ vương tử muốn chạy, lại mạc danh không quá cam tâm, liền nói, bị chủ nhân của ngươi lưu lại, ngươi nhất định thực không vui đi. Chủ nhân. Tiểu kiều bĩu môi, mới không phải, ta là nàng tiểu tổ tông. Ta mẹ nó nghe tới đảo như là ngươi là nàng tiểu công chúa. Nù tay lơ vương tử tiếp tục mỉm cười, vậy ngươi không vui đi. Mau nói cho ta biết ngươi không vui, ta mới có thể thoải mái một chút. Tiểu kiều như mày, thù đại khổ thâm, ta đích xác thực không vui. Nù tay lơ vương tử trong lòng vui vẻ. Tiểu kiều, hôm nay này móng heo hầm đến có điểm lão. Nù tay lơ vương tử cảm thấy chính mình cần phải đi, bằng không chính mình bị cách đứng chết ở nơi này. Vương tộc huyết mạch liền đoạn tuyệt. Hắn chính là liền hài tử đều còn không có sinh đâu. Uy, ngươi phải đi a? Ân. Hảo nham chắn a, không bồi ta nhiều tâm sự sao? Không được, ta cảm thấy ta không đúng tí nào, vô pháp cùng ngươi liêu. Kia nhưng thật ra thật sự. Nù tay lơ vương tử trừng mắt tiểu kiều. Tiểu kiều méo miệng, trừng ta làm gì, ngươi vốn dĩ chính là. Nù tay lơ vương tử có chút phẫn nộ, ngươi cho rằng ta là nàng Nga. Sẽ ma pháp. Tin tưởng ta, nàng sẽ không ma pháp thời điểm, so hiện tại nàng càng đáng sợ. Tiêu kiêu mỉm cười, bởi vì khi đó nàng chỉ có thể dùng đầu óc. Dùng đầu óc tới giải quyết vấn đề thủ đoạn, nhưng xa so dùng ma pháp hoặc là thuật pháp giải quyết thủ đoạn đáng sợ đến nhiều. Nù tay lơ vương tử mạc danh cảm thấy làn da lạnh cả người, Nga, trời mưa. Nước mưa dừng ở làn da thượng, nù tay lơ vương tử sờ sờ. Đống nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối nàng đánh vượng chính mình khi bộ dáng. Dứt khoát, quyết đoán, tàn nhẫn. Nàng lợi hại như vậy, thích cái dạng gì nam nhân. Hắn muốn biết cái gì nam nhân như vậy xui xẻo. Tiểu kiều nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Siêu cấp đẹp, trí nhớ đỉnh cấp, vũ lực bạo biểu. Tam tuyển một. Không, tam dạng gồm nhiều mặt. Nàng yêu cầu như vậy cao. Thần nữ hạ phàm cũng không mang theo như vậy hà khắc ca. Nù tay lơ vương tử âm thầm chửi thầm nữ nhân này tương lai khẳng định gả không ra. Tiêu kiêu lộ ra một loại thiếu niên ngươi còn quá tuổi trẻ biểu tình, móng nuốt dừng ở nù tay lơ vương tử đầu vai, vỗ vỗ. Ngươi chỉ sợ còn không biết. Trên thực tế, tam dạng gồm nhiều mặt người, không ngừng một cái. Đều bị nàng cự tuyệt. Nù tay lơ vương tử nhìn ở chính mình đầu vai lưu lại dầu mỡ thịt móng nuốt. Tuy rằng cảm thấy ngươi ở khoác lác, nhưng ta đánh không lại ngươi. Vậy làm bộ chính mình tin chưa? Ngươi không tin ta? Tin, ta tin, đương nhiên tin, nếu ta lừa ngươi, ta liền. Thiên lôi đánh xuống. Và anh. Tiếng sấm điện thiểm, một người một miêu giật nảy mình. Ta thiên, này lôi đỉnh có điểm khủng bố a. Nù tay lơ vương tử rất có nguy cơ ý thức, chẳng lẽ địch nhân lại muốn tới? Tiểu kiêu đứng lên, nhìn phương xa. Ta cảm thấy đảo như là địch nhân ở địa phương khác đánh nhau rồi. Trên thực tế, 10 phút phía trước, xa xôi sờ phờ hải đảo đích sắc đánh nhau rồi. Đánh đến trời đất tối tăm, cảm giác nào nào đều là đặc hiệu. Không biện pháp, nếu nói thú nhân cùng nhân loại chiến dịch là võ hiệp luận bàn, nhân công nhưng diễn, kia tinh linh cùng tinh linh liền tuyệt đối đến toàn đặc hiệu. Nhưng bị tấn công một phương, cũng chính là thủy tinh linh này một phương rõ ràng có hại, bị đè nặng đánh, hiệp thứ nhất liền bị chết so đối phương nhiều. Này thật là một hồi diệt tộc chiến dịch. Có lẽ chưa chắc mỗi người đều đổ máu, nhưng tuyệt đối mỗi người đều nhiễm huyết. Xã lỷ cùng phệ lịch chém giết 300 hiệp, tinh linh lực khô kiệt hơn phân nửa, trường thương chặt đứt 3 lần. Nàng như cũ chết khiêng trước đây biết chung quanh, lấy bảo đảm tiên tri lấy ma pháp quần thể che chở đại bộ phận thủy tinh linh. Nhưng, người luôn có lực tất khi. Tử vong, cũng tổng hội đi vào người trước mặt. Đương xã Ly nhìn đến chính mình quen thuộc nhất mấy cái bạn chơi cùng bị giết khi, nàng hốc mắt đỏ. Không. Và anh. Felix một đao phách phi trường thương, thống khổ, là tinh linh lớn nhất tử địch, cùng với làm ngươi thống khổ, không bằng làm ngươi chết đi. Felix giơ lên trường đao, lưới đao rơi xuống. Mà kiệt lực xạ lỉ vô lực ngưng tụ đệ tứ đem trường thương. Tiên tri thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, nhưng nàng đang ở thao tác phạm vi lớn ma pháp lấy chống đỡ trên không sư thiếu công kích, hoặc là vứt bỏ nó cứu xạ lỉ, hoặc là vứt bỏ xạ lỉ. Đây là một loại lựa chọn. Xạ lỉ thấy được tiên tri do dự, miệng mấp máy hạ, đó là tinh linh ngữ. Tài kiến. Lưới đao xuống dưới. Xạ lì đầu vai huyết nhục vẩy ra lên nháy mắt, lưới đao tạp trên vai cốt, vẫn chưa tạp lưu lâu lắm, bởi vì một bàn tay, một con quấn quanh cửu tuệ hòa cưng cõi thành bộ tay nắm lấy nó, cũng rút cản tương hướng Felix một thứ. Felix là hắc ám tinh linh, phản ứng tốc độ kiểu gì cực nhanh, sau này thối lui, nhưng kiếm kia đâm tới kiếm bay tới. Khen! Trường đao đảo qua, đánh bay cản tương, hai điều cửu tuệ hòa phát bắn mà ra, cuốn lấy Felix hai tay. Một khác điều cuốn lấy cản tường cũng phi toa trở về, với lúc này, mặc tà cũng bay, một tả một hưu lấy tấn mánh mà quỷ bí phi hành đường cong liên hợp, song kiếm phi toa treo cổ. Treo cổ thành công. Nhưng vệ lý thân thể cũng hóa thành hắc ám toái quang, lóe ly, đều xem trọng tân ngưng tụ, từ tần ngư phía sau hành đào phép chạm. Xã ly bị tần ngư hướng bên cạnh đẩy đưa ra đi, bị bắn khởi bọt nước bao vây, dòng nước tiến vào miệng vết thương, đang ở chữa trị thương thế. Nhưng nàng biết chiến lực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không bao nhiêu, bởi vì hắc ám lực lượng sẽ phá hư nàng thân thể. Nàng chỉ nhìn đến phía trước phía sau bị phệ lịch phách chém tần ngư vẫn không núp ních. Chỉ một tay nắm pháp trượng. Phía sau phệ lịch. Bị tần ngư phía sau lưng vô cớ mọc ra từ khủng bố rễ cây gai nhọn ngang nhiên xuyên thấu thân thể. Phệ lịch đã chết. Xã lì không kịp vui mừng liền đột nhiên cảm giác được thiên địa một mảnh yên tĩnh. Đây là rất kỳ quái cảm giác. Đảo như là thanh âm bị trực tiếp đoạt lấy. Không trung, hải dương, lục địa, bao gồm mọi người tiếng chém giết đều bị tức đoạt. Tiên tri miệng hơi hơi vừa động, nếu là xem khẩu hình, có thể biết nàng nói gì đó. Nàng tới. Ai tới? Lâm bỗng nhiên túng ngủn, đem hắn liền người mang chính mình sau này lóe, rời xa một người. Bỡ là kẻ. Bỡ là kẻ thống khổ đến che lại đôi mắt, nửa quỳ ở trong nước, máu tươi từ hắn trong mắt chảy ra. Hắc quang từ hắn trong mắt sinh trưởng. Nàng tới, từ bờ là kẹ trong ánh mắt đã đến. Đây là một loại hắc ám ma pháp, hắc ám ký sinh, phân thân buông xuống. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Nữ vương ạt xuống nó đi chân trần đạp đứng ở trên mặt nước, một bộ thuần hắc mang mạ vàng khúc văn váy dài, một đầu rậm rạp mà tựa thác nước hôi kim tóc dài, điển hình tinh linh vương quan, đã từng ngân bạch mà tụy tụ ánh nắng huy, hiện giờ hắc kim mà tụ lại vĩnh dạ quan mang. Nàng lấy sâu thảm đồng tử tức hắc ám tinh linh sở hữu đồng quang, cũng bao phủ mọi người chiến ý. Nàng là nữ vương, cường giả không thể địch nổi. Sóng biển bình tĩnh. Hải đảo thượng phong cũng bình tĩnh. Thần ngư cảm giác được ghệ rèn ly ở nàng trong đầu thở dài. Mạnh nhất quang minh tinh linh, mạnh nhất nữ vương. Nàng cuối cùng vẫn là tới. Đáng sợ sao? Thực đáng sợ. Nhưng thần ngư cảm thấy này còn không thể dọa đến chính mình, cho nên nàng hỏi ghệ rèn ly. Chỉ là phân thân đúng không? Chỉ là... Hệ rèn lì trầm mặc, lại nghe đến tần ngư nói, an ta như vậy nhiều sinh cơ, làm một thân cây, ngươi có thể nhiệt huyết một chút sao? Hệ rèn lì... Làm tính tình tốt nhất nhất ôn hòa thủy tinh linh nhất tộc che chở thần mục, cộng thêm hàng năm sinh tồn ở trong nước, nàng thật là không hiểu cái gì kêu nhiệt huyết. Đúng rồi, nàng cũng không có huyết. Nàng chỉ biết phán đoán thời cuộc làm ra ổn thỏa nhất quyết đoán. Tiên tri cùng nàng tính cách cùng loại, cho nên các nàng cộng đồng che chở thủy tinh linh nhất tộc. Nhưng luận chiến đấu nàng chỉ biết phòng ngự. Ai, cùng ta cùng nhau hải lên. Ta không hiểu. Tính. Thần ngư nhục trí, ngươi trước hãy chờ xem, cảm thụ một chút. Sau đó hê rẻn lì còn chưa nói lời nói liền nhìn đến tiên tri động. Tiên tri lấy ma pháp quang huy triệu hoán công kích gạt sùa nọ đi. Một đạo quang, đến từ pháp trượng lực lượng. Đến từ biển dậu. A xua nọ đi ánh mắt đảo qua, hắc ám cắn nuốt này đạo quang, cũng từ bên kia cắn nuốt tiên tri nơi hải vực, hình thành hắc ám xoáy nước, muốn đem tiên tri cuốn vào cũng sẽ rách. Tiên tri nắm chặt pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ. Đại ma pháp muốn tới. Này tuyệt đối là đại ma pháp dao động hơi thở. Ai, nữ vương cùng tiên tri giang đi lên. Thần ngư đâu? Thần ngư một người nhảy vào hắc ám tinh linh quân đoàn. Nàng múa may pháp trượng, cử với đỉnh đầu. Ngâm sướng chú ngữ. Ma pháp hơi thở kịch liệt dao động, nhưng hiển nhiên so đại ma pháp mau đến nhiều. Nước biển bên trong sinh bùi gai. Có một câu kêu 800 dặm lộ vân cung nguyệt, hiện tại một màn này đại khái gọi là 8.000 hải vực kinh cùng gai. Đất bằng khởi cao lầu, trên biển sinh bùi gai. Chúng nó trong nước sinh, ra thủy mà tiêu thứ thấy huyết sau cửu tuệ hòa cộng sinh đâm mạnh trong cơ thể rút ra hơi nước. Nay không phải đại ma pháp nhưng dẫn thiên địa dị tượng, tỉ như báo lốc. Nhưng nó rất cường đại, bởi vì bùng nổ tốc độ mau, sát thương phạm vi quảng, càng đáng sợ chính là cộng sinh cửu tuệ hòa phụ trợ tuyệt sát. Tuy rằng tiêu hao cũng không nhỏ mà pháp lực cơ hồ bất thời giờ 4/5, hoàng kim hình lập phương nguồn năng lượng cũng hoa rất một nửa, giết chóc kết quả chính là làm diệt toàn bộ cung tiễn thủ đoàn đội. Tinh linh lợi hại là lợi hại, nhưng huyết nhục chi thân, chân chính luận đánh chết khó khăn lại không phải lấy gấp 10 lần tới tính. Tuy rằng so đối đánh chết thú nhân, tần ngư tiêu hao cũng phiên vài lần. Bất quá cứ như vậy, gồm đám người nhưng thật ra minh bạch vì cái gì tiên tri sẽ bỗng nhiên công kích Asua Nordis. Đó là bởi vì nàng phải dùng chính mình hấp dẫn Asua Nordis lực chú ý, làm cho tần ngư có cơ hội phát đại chiêu. Hiện tại, hắc ám tinh linh cùng tiễn đội bị giết, thủy tinh linh nhất tộc bên này áp lực tự nhiên sẽ giảm bớt hơn phân nửa, nhưng thật sự giảm bớt sao. Asua Nordis đối bên ta quân đội đại biên độ cắt giảm nhìn như không thấy, chỉ nhìn về phía tiên tri bên kia đại ma pháp. Thật lớn sóng biển rút trục hành dựng lên, hướng tới Asua Nordis bao trùm mà xuống. Asua Nordis phân thân tới, pháp trượng còn không có, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng giơ lên tay trái lòng bàn tay tản ra kim sắc quang húy hắc ám lực lượng ngưng tụ. Ngay lập tức biến thành một con nửa người lớn nhỏ đồng tử, như là một con hắc ám thiên nhãn. Hắc ám thiên nhãn đảo qua, phô đệm chân mà xuống sóng biển ở ngay lập tức tạm dừng. Sau đó Asua Nordis thủ đoạn thoáng vừa chuyển. Tạm dừng sóng biển ở ngay lập tức bị hắc ám xâm nhiễm, từ màu thủy lam biến thành thuần màu đen, cũng theo Asua Nordis chuyển động thủ đoạn biên độ mà vặn mẹo, biến thành một mặt lôi cuốn hải vách tường, trực tiếp đem tiên tri cấp lộng đi vào. Tiên tri pháp trượng quang huy đều bị phong bế. Bỡ lạ kẻ phía trước nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt đổ máu, mặc niệm chú ngữ mạnh mẽ chữa trị đồng tử thị lực, lúc này đầu thấy như vậy một màn, hoảng hốt. Cái loại này hoảng sợ là phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cùng thống khổ, cho nên hắn hô to, đó là ma ruột địa ngục, nàng muốn đem tiên tri đưa vào địa ngục, không. Nhưng hắn hô to vô dụng, bởi vì thanh âm chóc, nơi này không người có thể phát ra âm thanh. Bỡ lạ kẻ nhào qua đi, bên kia, tần ngư tuy rằng không nghe được, nhưng đã nhận ra, quay đầu vừa thấy cũng hoảng sợ. Này nữ vương như vậy kiên cường sao, đều không mang theo giết người. Ngược lại trực tiếp đưa địa ngục đi. Thủy các tinh linh cũng luống cuống, trực tiếp rối loạn bởi vì tần ngư diệt sát hắc ám tinh linh cùng tiễn thủ mà được đến ưu thế, phản một tổ ong muốn đi cứu tiên tri. Xã lỷ cũng đi qua. Lý trí. Có đôi khi lý trí là vô dụng. Một cái đế quốc đại quân mỗi một sĩ binh đều không thể từ bỏ bọn họ quốc vương, bởi vì bọn họ biết đây là bọn họ lãnh tụ, cho dù là chịu chết, bọn họ cũng đến chết không phai. Tiên tri không phải quốc vương, nhưng là bọn họ lãnh tụ. 800 niên quang âm, 800 năm bảo hộ. Đáng giá bọn họ vì nàng một trận chiến. Xã lỷ cái thứ nhất lao ra đi. Nhưng khoảng cách xa hơn tần ngư ra tay nhất hữu hiệu. Nàng đôi tay nắm chặt pháp trượng, trong miệng chú ngữ ra. Hắc ám thủy vách tường trong vòng, tiên tri đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, bởi vì nàng biết chính mình này vừa chết không phải thật sự chết. Nhưng nàng muốn cho xạ lì những người này xem đạm này hết thảy, không cần chịu chết, nhưng còn không đợi nàng làm ra phản ứng, nàng nhìn đến chính mình thân thể hai sườn sinh trưởng ra tảng lớn lục ý. Lục ý sinh cành khô sinh dây đằng kết vong cánh, nó chống được căng thẳng hắc ám thủy vách tường, ở ma ruột địa ngục đem tiên tri kéo vào đi phía trước. Nó xe rách một cái khe hở. Rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời thiên tuyển giả A, lại ở ma pháp thế giới trà trộn 800 năm. Tiên tri ánh mắt sáng lên, dùng pháp trượng mũi nhọn ma pháp đá quý để điểm này khe hở, ngay sau đó thân thể toái lời nói, thông qua ma pháp đá quý thay đổi năng lực, thân thể linh hồn xuyên qua, ong. Tiên tri từ thủy vách tường bên trong thoát thân mà ra, lại giơ tay chụp tới, đem sắp bị cắn nuốt pháp trượng vớt ra. Khắp trốn mừng vui a, hỉ cực mà khóc a. Nhưng mới vừa thoát thân tiên tri lại sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng nhìn đến. A xua nọ đi tay trái đã là đối với Tần Ngư. Ở Tần Ngư ra ma pháp cứu tiên tri thời điểm, nàng cũng thấy được A xua nọ đi ánh mắt. Sâu thẳm u trầm. Hắc ám gào thét, xe rách. Thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao gùn đám người liền nhìn đến Tần Ngư phía sau sắc bén hắc ám xe rách. Hoặc là nói Lâm cảm thấy A xua nọ đi mục tiêu vốn dĩ chính là Tần Ngư. Tiên tri ngược lại là ngụy trang. Xe rách, Tần Ngư tránh đi sao? Không có. Khởi động ma pháp thời kỳ, thân thể sinh động năng lực cơ hồ chỉ có ngày thường 1/10. Hắc ám quang ở Tần Ngư thân thể quanh thân vặn mẹo, trong nháy mắt cắt Tần Ngư làn da. Cắt thành công. Tần Ngư nửa bên bả vai cả da lẫn thịt một khối to bị xé rách, nếu không có nàng nhanh chóng điều ra cửu tuệ hòa ở sau người hình thành một mặt cứng cỏi vách tường, nàng cả người đều sẽ bị xé rách. Đón đỡ một cái trước mắt, lóe ly 100 mét. Máu loang trên vai chảy xuôi, theo cánh tay đến pháp trượng, lại rơi vào trong nước. Dòng nước sớm đã đỏ bừng. Với lúc này, không trung sư thiếu đại quân gào thét mà xuống, để N sóng lăng quang song nhận vứt bắn mà đến. Thủy tinh linh bên này sớm đã rối loạn trật tự, khó có thể hình thành hữu hiệu trường thương ném đón đỡ hiệu quả, trừ phi. Vào nước. Xin lỗi, không thể. Bọn họ đông nhiên nhận thấy được dòng nước đọng lại, biến thành thuần hắc khối băng, đông lại bọn họ hai chân, tương đương đem bọn họ quần thể đóng cửa ở trên mặt nước. Là Asua Nordis. Chẳng lẽ liền như vậy xong rồi sao? Thiên tri cùng Tần Ngư liếc nhau. Thiên tri pháp trượng đối với mặt nước, thủy hệ ma pháp, hòa tan. Tần Ngư pháp trượng đối với không trung, tự nhiên ma pháp, tự nhiên chi nắm. Sở phở hải đảo bên trong tảng lớn tự nhiên thực vật gào thét dựng lên. Sinh ra tảng lớn tự nhiên xúc tua, chặn ngang trời cao, tiến vào không trung ngắm bắn chặn lại này đó lăng quang song nhận. Thành thật đoạn. Tự nhiên cây cối tất cả cắt đứt, nhưng cũng hoàn mỹ cản lại chúng nó. Xã lý bên này múa may trường thương ném đi. Xoát. Trường thương công kích đâm mạnh trời cao. Sư thiếu nhóm bị đâm trúng, hoặc là chiến sĩ bị đâm trúng. Nhưng đâm trúng không nhiều lắm, bởi vì bọn họ là phi hành quân, có thể tránh thoát. Bất quá mục đích chính là vì xua tan này vẫn luôn bảo trì không quân trật tự sư thiếu đội ngũ. Bọn họ nếu là bảo trì trật tự, quân thể công kích uy lực quá lớn. Sư thiếu nhóm tứ tán mở ra. Dưới nước cứng đờ thủy thể đã hòa tan một ít, xã lì đám người quần thể thượng lục, bởi vì trên bờ các cung tiễn thủ đã bị giết, lục địa hiện tại là bọn họ thiên hạ, nương hải đảo thượng, cây rừng che lấp, không quân uy hiếp lực lớn biên độ cắt giảm. Hai đại ma pháp sư phối hợp hoàn mỹ. Thành công làm sở lập phở nguyên trụ dân thủy các tinh linh lên bờ. Hình thành lục địa cùng không chung rằng có cùng vật lộn. Nhưng uy hiếp lớn nhất trước sau ở chỗ, Asua Nordis. Lúc đó, mặt biển thượng hiện tại còn dư lại tiên tri cùng Tần Ngư, còn có Asua Nordis. Kỳ thật, tiên tri cùng Tần Ngư hai người đã là cực cường chiến lược, rốt cuộc đều là có thủ đoạn vụ sư, một cái thủy hệ một cái tự nhiên hệ, đều có cường đại bay liên tục năng lực, liên hợp lại. Asua Nordis chỉ là phân thân buông xuống, tự nhiên không thể hoàn toàn nghiền áp. Nhưng tiên tri cùng Tần Ngư đều thực cảnh giới, bởi vì các nàng dự cảm đến, Asua Nordis tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đối phó. Quả nhiên, tiên tri bỗng nhiên hụt máu. Thân thể của nàng làn da cùng trên mặt đều có màu đen tơ máu quanh quẩn. Hắc ám khí tức nhập thể. Là khi nào? Tần Ngư bỗng nhiên nghĩ đến phía trước kia hắc ám thủy vách tường sở dĩ toàn hắc. Đó là bởi vì muốn che giấu bên trong hắc ám ma pháp chú ngữ văn tự. Ở vừa mới, bọn họ đều hoài nghi à sủa nó đi dùng hắc ám thủy vách tường mục đích không phải vì đối phó tiên tri, mà là vì đánh chết Tần Ngư, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật là hai bút cùng vẽ. Đánh chết Tần Ngư, hơn nữa cấp tiên tri hạ hắc ám tinh linh chú. Tinh linh đối tinh linh hạ chú, đó là một chút một cái chuẩn. Này mẹ nó một bộ một bộ. Tần Ngư thầm mắng à sủa nọ đi xâm hiểm. Tiên tri trực tiếp hụt máu, pháp trượng quang huy cũng ảm đạm rồi một tảng lớn, chỉ còn lại có đinh điểm quang huy, hơn nữa có hoàn toàn tắt tiết ấu. Tình huống như thế nguy cơ, mắt thấy hai đại vu sư vốn dĩ có thể liên thủ đối phó. À sủa nọ đi, kết quả đảo mắt liền phế đi một cái. Thần ngư lập tức liền làm ra ứng kích phản ứng. Kia một cái chớp mắt, nàng chiều nữ vương ả sùa nọ đi ném một cái vỏ sò. Xạ lì chờ thủy tinh linh. Hắc ám tinh linh chờ. Gun cùng lâm. Nhà mình nữ vu sư thao tác luôn là như vậy làm người hít thở không thông. Xạ lì càng cảm thấy đến nữ nhân này loại có điểm ra, ân, trong biển cái loại này tôm tích. Đều lúc này, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? À xúa nọ đi buồn muốn tăng thêm tinh linh chú làm tiên tri co, không nghĩ tới bị một cái ngốc bức ném một cái vỏ sò. Đương nhiên, cái này vỏ sò còn không có tới gần nàng 3 mét phạm vi liền hóa thành bột mịn. À xúa nọ đi quay mặt đi, nhìn tần ngư. À xúa nọ đi nhận được người này, hoặc là nói, ký ức khắc sâu, hiện tại có lẽ ký ức càng khắc sâu một ít. Nhưng khả năng cũng sẽ thực ngắn ngủi. Tần ngư gặp à xúa nọ đi tử vong chăm chú nhìn, nàng ổn định. Nếu không thể nói chuyện, vậy không nói, miễn cho lãng phí nước miếng. Asua Nordis cũng trầm mặc. Nhìn chằm chằm tần ngư 3 giây sau, nàng đôi tay giao nắm. Không cần ngâm sướng chú ngữ, không cần chờ đợi ma pháp thế giới, thuấn phát chú thuật. Kia một cái chớp mắt, nàng làm hắc ám buông xuống. Không trung nháy mắt toàn bộ tối tăm. Mặt biển triều tịch cuồn cuộn. Thiên cùng địa chi gian khoảng cách phảng phất bị toàn bộ áp xúc, không khí bị chịu đi. Mọi người cảm giác được hít thở không thông. Mà tần ngư, nàng là ả sùa nọ đi sử dụng chú pháp tác dụng đối tượng. Nàng cảm giác được sinh cơ bị tỏa định, linh hồn bị thu lấy khủng bố lực lượng, đến từ trong hư không, đến từ ma pháp ngọn nguồn. Nó muốn đem nàng tốn nhập ma ruột địa ngục. Vâng! Tần ngư trước người quả nhiên xuất hiện một cái ma ruột địa ngục. Bị xã lì đỡ tiên tri đồng tử thay đổi, miệng mấp máy hạ, dơ lên pháp trượng, y đồ trợ giúp tần ngư. Nhưng nàng không thể. Chính mình đều nguy ở sớm tối, căn bản vô pháp điều động ra một tia ma pháp lực. Mà mặt khác thủy tinh linh càng không có như vậy năng lực, đến nỗi gùn. Gùn chuẩn bị tung ra chính mình dịu tạp cái kia nữ vương. Chỉ có Lâm, Lâm rất bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm tần ngư, tựa hồ có thể nhìn đến linh hồn của nàng bị mạnh mẽ tốn ra thân thể, sắp nhét vào ma ruột địa ngục. Tần ngư, này đều được. Vách tường, nàng có thể đem ta linh hồn đầu nhập địa ngục sao? Lý luận đi lên nói, có thể. Tần ngư, ta nhớ rõ trước kia ngươi đã nói ta linh hồn thập phần cứng cỏi, đặc biệt trải qua hiến tế lúc sau, phía chính phủ tán thành quá. Là cứng cỏi, nhưng cứng cỏi ở chỗ khó có thể hủy diệt, không ở với nàng không thể đem ngươi linh hồn ném vào địa ngục. Có lẽ, nàng đã nhận thấy được ngươi linh hồn tương đối khó có thể hủy diệt, hơn nữa chỉ có phân thân buông xuống. Cho nên nàng mới muốn đem ngươi đầu nhập địa ngục, đây là nhất bất việc dứt khoát thủ đoạn. Hào đi! Kỳ thật tần ngư ở dò hỏi vách tường thời điểm cũng đã làm tốt tự cứu phương án. Nàng không hiểu linh hồn loại ma pháp, nhưng nàng hiểu được một loại khác che chở linh hồn thủ đoạn, tỉ như. Tần ngư bỗng nhiên há mồm nói chuyện. A444 bản địa lời nói. A xua nọ đi ngươi cái ngốc bức. Ngươi biết ta đến từ xa xôi hoàng kim. Linh hồn chỗ sâu trong. Hoàng Kim Phòng. Đây là thực nghiêm trọng bại lộ, đặc biệt là bại lộ cấp hạt sùa nọ địa nữ vương. Cho nên không khấu tiền. Xuất phát từ hệ thống quy tắc thiết luật, Hoàng Kim Phòng trực tiếp đưa ra một đạo quy tắc khiển trách, buông xuống tần ngư linh hồn. Mặt sát. Nhưng cũng là ở kia khoảnh khắc, tần ngư thuận thế đem toàn bộ linh hồn nhào vào thu lấy nàng linh hồn hắc ám chu thuật bản thân bên trong. Quy tắc khiển trách tiên tiến nhập hắc ám chu thuật bản thân. Tan biến hắc ám chu thuật lúc sau lại buông xuống tần ngư linh hồn. Vâng! Linh hồn bị đánh trúng, nhưng hắc ám chu thuật cũng bị cắt đứt, tần ngư linh hồn trở về bản thể, chưa chết, trọng thương. Tần ngư sắc mặt thuận thế trắng bệnh. Này hết thể biến cố quá nhanh, cơ hồ chính là như vậy chớp mắt sự tình. Xã ly bọn họ nghe không được thanh âm, không biết tần ngư nói gì, nhưng mà cách đó không xa đồng dạng treo một hơi hơi thở thoi thóp nhưng hiểu môi ngữ tiên tri. Còn có như vậy thao tác? Lưu ý đến tiên tri biểu tình ủn, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta cảm thấy giống như xuất hiện cổ quái sự tình? Lâm biểu tình vi diệu, lại không ngôn ngữ. Làm một cái trung quy trung củ ổn trọng rất nhiều năm ông trời tuyển giả, tiên tri cảm thấy chính mình tam quan được đến trọng tố. Hoàng Kim vách tường cũng bị tần ngư này vững như lão cẩu tao thao tác hít thở không thông. Ngươi đời trước là tôm tích mẫu hoàng đi. Nay đều có thể chơi. Ta như thế nào cảm thấy hệ thống lại đến nhằm vào cái này bờ UG tập thể đổi mới một lần. bằng không mỗi lần thiên tuyển giả một gặp được linh hồn nguy cơ liền như vậy chơi, hoàng kim phòng quy tắc đến vội đến hộp máu, nơi nơi phách quy tắc khiển trách. Bất quá hoàng kim vách tường cũng biết không phải sở hữu thiên tuyển giả đều có Tần Ngư như vậy lá gan, cũng biết liền tính này thủ đoạn được không, lại cũng không có nàng như vậy sức phán đoán. Chọc giận quy tắc bản thân tế ra khiển trách đồng thời dự phán. Dự phán thời cơ, vừa lúc hoàn toàn trốn vào hắc ám chú pháp. Dự phán thừa nhận lực, lợi dụng quy tắc khiển trách tiếp xúc chú pháp sau lại đến thừa nhận còn thừa khiển trách lực độ, cần thiết bảo đảm linh hồn có thể thừa nhận. Này hai cái dự phán lại có mấy người có thể làm được. Cho nên hoàng kim vách tường mới khiếp sợ. Có lẽ hoàng kim phòng hiện tại cũng chấn kinh rồi, liền hệ thống cảnh cáo nhắc nhở đều quên phát ra tới. Nếu là ngày thường, Tần Ngư khẳng định khoe khoang hạ, nhưng hiện tại nàng không được. Mẹ nó, linh hồn suy yếu sau cảm giác có điểm ghê tởm A, giống nôn ngén. Hơn nữa nàng còn có một loại mạc danh bất an cảm. Nàng thấy được gà sùa nọ đi biểu tình cùng ánh mắt. Đúng rồi, giống như không ngừng tiên tri một người biết chính mình vừa mới nói gì đó. A sùa nọ đi là khẳng định biết đến. Nàng ú ú nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư đem một búng máu nuốt xuống đi, đông nhiên sởn tóc gáy, muốn nghiêng người, nhưng không còn kịp rồi. Phía sau quỷ dị ngưng tụ hắc ám lực lượng biến thành một người. Một cái ở đây đại đa số người đều nhận thức người. Felix. Hắn không chết. Ở nữ vương ạt xua nó đi lại lần nữa triệu hoán hạ, ẩn nút ở trong nước hồi lâu hắn đột nhiên xuất hiện, cũng trực tiếp dùng hắc kim trường đao từ phía sau lưng thọc nhập Tần Ngư trái tim. Mũi nhọn phá ngực mà ra, máu tươi đầm địa. Biến cố lúc sau lại lần nữa biến cố. Liên hoàn tuyệt sát. Tất cả mọi người thấy được. Đều sợ ngây người. Cũng chỉ có tiên tri biểu tình bất đắc dĩ, nàng phía trước dự cảm tới rồi Tần Ngư sẽ chết, lại không biết sẽ là cái dạng này tử vong. Tần Ngư đồng tử đã bắt đầu ảm đạm. Đã chết. Asua Nordis nhìn như không thấy, chỉ đánh một cái thủ thế, ngón tay một hoa. Sắc. Rầm. Sư thiếu đại quân gào thét mà đến. Đây là không tiếng động chiến dịch. Trước đây biết hấp hối cùng Tần Ngư đã quải điều kiện hạ. Còn thừa người cơ hồ tương đương bản thượng thịt cá. Tàn sát bọn họ. Mắt thấy quân địch quần thể hung hãn tới gần, xã lý buông ra tiên tri, ngưng tụ cuối cùng một phen trường thương, chuẩn bị cùng mặt khác thủy tinh linh cùng nhau chịu chết. Nhưng vào lúc này, một người bỗng nhiên xông ra ngoài. Một cái ai cũng chưa đoán trước đến, một cái rất nhiều người ngay từ đầu thập phần khiếp sợ sau lại theo bản năng quên mất người. Hắn mang đến Asua Nordis. Nhưng hắn bản thân không sai. Các tinh linh phần lớn thiện lương, cho nên không đành lòng trách cứ hắn, chỉ là này không ngại ngại chính hắn làm ra lựa chọn. Bỡ là kẻ lao ra đi sau. Này đó hắc ám tinh linh chỉ sợ đều không nhớ rõ hắn là ai. Nhưng Felix nhớ rõ, hắn meo lại mắt, nhìn về phía Asua Nordis. Asua Nordis nhìn bỡ là kẻ, nhìn hắn một người ngăn cản ở đại quân trước mặt. Hắn giơ lên tay phải. Tay phải nhiễm huyết. Đó là chính hắn huyết, không biết khi nào khởi. Hắn dùng tinh linh đao nơi tay trên cánh tay ngăn cách làn da, khắc ghi lại cổ xưa tinh linh văn tự. Đây là một loại lấy thân hình hiến tế chú ngữ. Hắc ám các tinh linh bỗng nhiên quần thể có sợ hãi kính sợ cảm giác. Đồng thời sau này lui một bước, bao gồm Felix. Đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong huyết thống chênh lệch. Lúc này, cũng chỉ có bờ là kẻ phát ra thanh âm. Đây là huyết thống lực lượng. Nô, đời trước vương trưởng tử bờ là kẻ. Lấy tinh linh thần gạ tín ngưỡng dưới vương duệ đạt di mạ con cháu danh nghĩa, lấy thân hiến tế, hướng thần đưa ra tố cầu. Vương thứ nữ Asua Nordis, ngươi đoạt ta vương vị, linh hồn sa đoạ, tàn sát quan hệ huyết thống, hủy diệt quang minh, ta lấy ca ca ngươi danh nghĩa, đem vĩnh sinh không hề tán thành ngươi vì đạt được di mạ con cháu. Bàn tay huyết chú thiêu đốt huyết cùng hỏa, nhìn Asua Nordis, bỡ là kẻ đồng tử mắt hàm tơ máu, phảng phất trở lại cái kia lộng lây Phật La đất rừng. Trở lại cái kia quang minh tinh linh một mạch quần thể tụ tập rừng rậm, trở lại kia một lần hiến tế. Hắn mang theo vương tử vương miện, nhìn chính mình thương yêu nhất cũng nhất duy nhất muội muội hủy diệt hết thảy. Tự mình trục xuất nhiều năm, hắn rốt cuộc tìm được rồi một tia dũng khí. Cùng nàng quyết liệt. Hai mắt tơ máu, cuối cùng ngưng tụ nhiệt lệ, bỡ là kẻ nói ra cuối cùng hai câu lời nói. Ta nguyện hiến tế thân thể, thiêu đốt linh hồn, vĩnh sinh vì quang minh nô lệ, đổi lấy một tia quang minh. Vì người khác đến vĩnh sinh. Nói xong, từ hắn tay phải bắt đầu thiêu đốt, sán lạn quang huy từ hắn thân thể nở rộ ra tới. Đó là một loại cuồn cuộn. Vì đạo nghĩa, vì tình cảm, vì chủng tộc, vì bằng hữu hy sinh quần quận. Sở hữu hắc ám tinh linh đều phát ra thống khổ kêu rên, thân thể cũng tùy này phiến quang huy chiếu dọi xuống bốc cháy lên, biến thành từng viên bụi. Felix khó khăn lắm ngăn cản một vài, nhưng nửa quỳ trên mặt đất. Cô đơn ạt xuống nó đi mặt vô biểu tình đối mặt trước mắt lóa mắt quang huy, này tươi sáng quang huy dừng ở trên mặt nàng, rất rõ ràng nàng tuyệt mỹ, lại không cách nào xua đuổi trên người nàng đáng sợ hắc ám, còn có nàng đồng tử vực sâu. Quang minh bám vào bên ngoài thân cùng làn da, cùng hắc ám hình thành giằng co, tản mát ra kim cương bản bén nhọn quang huy. Có lẽ phỏng, có lẽ vô cảm. Tà ác lại lóa mắt. Nàng hơi hơi đóng lại mắt, trầm tĩnh tại đây phiến xung đột chung, phảng phất lâm vào một loại người khác không thể động thâm trầm cảm xúc chung. Cũng liền một cái hô hấp, nàng mở mắt ra. Rốt cuộc nói lời nói. Bỡ là kẻ. Ta lấy hiến tế lễ huyết tàn sát mà thành tiểu vương tọa, không cần bất luận kẻ nào tán thành. Ta chỉ cần thân phục. Nàng không mừng trước mặt người khác ngôn ngữ, cho nên liền không được bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt ngôn ngữ. Trước mắt, cũng chỉ có bỡ là kẻ nói lời nói, nhưng cũng không hơn. À xua nọ đi lời này sau khi nói xong, bỡ là kẻ đã bị hắc ám bao phủ, hắc ám bám vào thượng hắn thiêu đốt cánh tay, tắt quang minh ngọn lửa. Lấy hắc ám xua tàn quang minh. Lấy hắc ám áp chế quang minh. Lấy hắc ám, ngạnh sinh sinh bức bách bỡ là kẻ. Vâng. Bỡ là kẻ bị bắt quỳ xuống đất thần phục. À xua nọ đi cao cao tại thượng, cũng không để bụng chính mình những cái đó cấp dưới. Chỉ phất tay, mặt biển chiều lãng nhấc lên, sóng thần buông xuống, sắp nuốt hết mọi người nơi toàn bộ sờ lập phở hải đảo. Xong rồi. Mọi người bất đắc dĩ, tiên tri nhìn này hết thảy, trong mắt thập phần bình tĩnh. Có lẽ đã sớm dự đoán được. Kết quả này là bình thường nhất. Trừ phi có kỳ tích. Thì như, tiên tri bỗng nhiên dùng hết toàn lực, cầm trong tay pháp trượng tung ra đi. Asua Nordis nhìn đến, xoay người sang chỗ khác. Nàng phía sau là vô biên sóng biển đen nhánh, nhưng đen nhánh bên trong có một đạo lục quang. Đạo lục quang này ngọn nguồn đến từ một khối thi thể. Một cái chết đi người có được thân thể, đương nhiên là thi thể. Thi thể đi ra sóng biển, bộ ngực miệng vết thương còn ở, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cũng vươn tay, bang. Nàng cầm tiên tri ném tới pháp trượng, cử với đỉnh đầu, ngâm sướng chú ngữ. Đại ma pháp. Hào đi. Nàng cũng có thể trực tiếp triệu ra đại ma pháp. Không có gió bao mắt dưới tình huống. Đáp án là không thể, nhưng nàng có trừ gió bao mắt ở ngoài mặt khác đồ vật. Một cái điêu khắc. Tự nhiên vu sư hệ rèn ly điêu khắc. Hào đi, đại ma pháp phụ trợ bảo vật có, năng lượng đâu? Có. Đương khổng lồ hệ rèn ly thần một thể từ dưới nước toát ra, khủng bố tự nhiên năng lượng đưa vào tần ngư trong cơ thể. Này thực đáng sợ. Đại ma pháp hình thức ban đầu, hệ rèn ly lực lượng. Còn có tần ngư thao tác. Tam vị nhất thể. Đại ma pháp hình thành tốc độ cơ hồ có thể so với thuấn phát, thiên địa biến sắc, to như vậy sở lập phở hải đảo sở hữu thực vật đều vì này phát ra sinh mệnh rung động. Đây là tự nhiên lực lượng, cũng là sinh mệnh lực lượng. Tự nhiên hệ đại ma pháp, tự nhiên phẫn nộ. Lục địa phía trên, lấy hải đảo vi căn cơ, sinh trưởng ra vô số tự nhiên thực vật. Chúng nó leo lên mặt đất, duỗi thân không trùng, trên dưới túng hành, cuối cùng hình thành một trường tự nhiên căn mục liên tiếp mà thành tự nhiên cự mặt, cao tới 10 trượng, tọa lạc ở trên bờ cát, cùng lúc đó, sóng thần khuynh xảo mà rơi. Tự nhiên cự mặt rít gào. Hắc ám sóng thần VSC tự nhiên cự mặt. Đại ma pháp VSC đại ma pháp. Vâng. Toàn bộ hải đảo đều chấn động hạ, mà hải vực mặt nước chấn động khởi vô số bọt nước. Ở che trời lấp đất bọt nước dưới, như là hạ một hồi mưa to. Mưa to bên trong, ẩn nút phế lịch từ phía sau đánh bất ngờ treo cổ, nhưng tần ngư nghiêng người trở tay nhất kiếm. Phế lịch tùy ý này nhất kiếm đâm vào chính mình trong cơ thể, nhưng túm chặt tần ngư cánh tay. Cùng lúc đó, Asua Nordis tùy tay vung lên, hắc ám trường mâu tiêu thứ mà đến, trực tiếp đâm thủng tần ngư bụng. Nhưng tần ngư mày đều không mang theo nhăn một chút, dùng trường kiếm đem phế lịch xé rách. Sau đó rút ra bụng trường mâu, trực tiếp cắm trên mặt đất. Máu tươi đầm địa. Đánh sâu vào kết thúc. Ngang tay. Gần người cách đấu hạ, phê lịch bại, nhưng tần ngư còn chưa có chết. Nàng bụng miệng máu ở nhanh chóng chữa trị, chớp mắt liền phục hồi như cũ. Hơn nữa tế ra lần thứ hai đại ma pháp. Tự nhiên phẫn nộ. Và anh. Lúc này đây, không có sóng thần. ở tự nhiên phẫn nộ công kích bao trùm mà đến khi. Asuanodis phân thân cũng ở bao trùm phạm vi bên trong, ở mai một cái kia nháy mắt, nàng nhíu mày. Bất tử chi thân. Ở bị xé nát khi, nàng thật sâu nhìn thoáng qua hệ rèn ly cùng tần ngư. Hệ rèn ly ẩn chứa khủng bố năng lượng thể, tuy rằng tự thân vô pháp vận dụng công kích, nhưng tần ngư vừa lúc có thể sử dụng, mà nàng bản thân là bất tử chi thân, cơ bản có thể lý giải vì chỉ cần nàng bất tử, liền có thể vẫn luôn sử dụng này đó năng lượng phát ra đại ma pháp. Một trận chiến này, bại. Và anh, hải vực bị dẹp yên. Sở hữu hắc ám tinh linh toàn bộ quải, Asuanodis phân thân cũng mai một. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Thần ngư thu hồi trường kiếm, bước nhanh đi đến tiên tri phía trước. Tiên tri đang chuẩn bị công đạo hậu sự, thần ngư đánh gãy nàng, dùng thiên tuyển thông dụng ngư nói, này phá thế giới chữa bệnh năng lực kém đến một bước, thường xuyên có dòng người điểm huyết hôn cái mê liền có người một đống vây quanh ai điếu đưa ma, các ngươi có biết hay không đây là đối ta vũ nhục. Nàng là ai? Y học hệ đỉnh cấp cao tài sinh, nàng phát minh dược tề cầm nhiều ít độc quyền biết không? Nàng khai một nhà siêu cấp đại quốc tế y dược tập đoàn biết không? Nàng dưới trướng có mấy chục gia bệnh viện ngươi biết không? Ta giải phẫu thi thể so ngươi ăn qua muối còn nhiều ngươi biết không? Thần ngư thực nghiêm túc mà đối tiên tri nói. Thật sự cảm thấy chính mình mau treo tiên tri, ngươi có thể đổi một cái cách nói sao? Thần ngư, ta không thể cùng ngươi nhiều lời nói. Bởi vì ngươi tuổi khá lớn, ta nói nhiều, hoàng kim vách tường lại cảm thấy ta là ở đùa giỡn. Tiên tri dở khóc dở cười, đảo cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, tùy ý tần ngư tiếp được hệ rèn lì năng lượng phối hợp cửu tuệ hòa tiến vào tiên tri trong cơ thể hấp thu hắc ám độc tố, cũng phóng thích sinh cơ một tấc tấc chữa trị. Chữa trị một nửa tần ngư liền đi rồi, bởi vì đây là cơ bản chữa trị, kế tiếp tinh tế sống, trong lúc nhất thời lộng không tốt, mà bợ là kẻ thiếu thời gian. Tần ngư đi vào bỡ lạ kẹ trước mặt sau, bỡ lạ kẹ nửa bên thân thể đều đốt trọi. Một mặt khủng bố, một mặt duy mỹ. Nhưng bên cạnh tất cả mọi người cảm thấy hắn là mỹ lệ, từ xuất thân đến bây giờ, vô luận nghèo túng hoặc là loa mắt, hắn đều là quang minh tinh linh nhất tộc vương tử. Mỹ lệ mà thiện lương. Bỡ lạ kẹ nhìn đến tần ngư, nhìn đến nàng còn sống, hốc mắt có chút hồng. Tần ngư nhìn hắn một cái, ngươi so với ta trong tưởng tượng ai khóc. Đối với bỡ lạ kẹ mà nói, tần ngư là không giống nhau, nếu thật muốn hình dung, nàng giống như là một chiếc đèn. Hoàng kim vách tường như vậy hình dung. Tần ngư cảm thấy có chút cách hứng, ngươi có thể đổi điểm làm ta vui với tiếp thu hình dung sao, tỉ như mê mang chi trên đường chỉ dẫn nữ thần, tỉ như ta chỉ là ý chỉ ngươi cho chiếu sáng lên phía trước phương hướng quang minh. Ngươi nếu là thật không thích, ta đây đổi một cái. Tần ngư, đổi. Một cái bóng đèn. Ngươi mẹ nó câm miệng đi. Bỡ là kẻ còn không biết tần ngư bị một mặt vách tường cấp nhục nhã, hắn chỉ là ở suy yếu chung đối tần ngư nói thực xin lỗi. Ai, đạo đức phẩm chất quá cao, làm tần ngư cũng có chút không được tự nhiên. Đối bỡ là kẻ loại người này, tần ngư không thể nhẫn tâm tới, cho nên tự cấp hắn trị liệu thời điểm ngượng ngùng nói, này có cái gì hảo xin lỗi. Bỡ là kẻ rũ mắt, nàng là lợi dụng ta. Ta cũng lợi dụng ngươi. Bỡ lạ kẹ ngẩn ra. Tần ngư cũng không cái gọi là che lấp, trực tiếp xong xuôi nói, ngươi trái tim vị trí cùng người khác không giống nhau đúng không, chuyện này nàng sẽ không biết. Nàng hiện tại cũng biết bỡ lạ kẹ thân phận, càng biết là xua nọ đi là bỡ lạ kẹ muội muội. Cái này muội muội lợi hại, xử lý chính thống người thừa kế ca ca cướp đi vương vị còn huyết tẩy cùng tộc. Bỡ lạ kẹ cũng phản ứng lại đây, nàng đương nhiên là biết đến. Cho nên ngư đại nhân ngươi hoài nghi lúc ấy nàng liền lợi dụng ta ký sinh, cũng ảnh hưởng ta ý chí, dùng ta tới dẫn các ngươi tới sơ lập phở hải đảo, kiêm ngài, vì cái gì còn tới. Bên cạnh xã ly đám người cũng nghi hoặc. Tần ngư, chúng ta không tới, bọn họ cũng đến chết, sớm chết vãn chết không khác nhau, nhưng không tới, chính là một chút sinh cơ đều không có. Cũng đúng, đây là một bác. Tần ngư vẫn luôn đều biết, một bạch che trăm xấu, một tháng giấu sở hữu. Chỉ cần thắng, sở hữu sai lầm cùng nguyên do đều sẽ bị làm nhạt. Cho nên nàng không sao cả bại lộ chính mình thủ đoạn. Ngươi kiên nhẫn một chút ta đem này đó phế thịt xóa, tối nay cho ngươi điều phối một ít lưu thông máu thịt tươi dược thiện, quá một đoạn thời gian thịt liền trường ra tới, bảo đảm so nguyên lai chỉ mị không xấu. Bỡ là kẻ thập phần săn sóc, ta không có quan hệ, ta không thèm để ý những cái đó. Hắn sợ phiền toái tần ngư. Thần ngư thực nghiêm túc, ta để ý. Bên cạnh Ún lại nói thầm, đối Lâm Phun Tào nói, ta cảm thấy nếu là ta hủy dung, nàng khả năng sẽ không như vậy so đo. Lâm, cha mẹ cấp đặc quyền, làm con cái không cần để ý. Hào đi. Gun thở dài. Nhân gia vừa sinh ra chính là VIP, ngươi có thể như thế nào? Bất quá chiến dịch kết thúc, có một số việc lại sẽ không kết thúc. Tần ngư đem pháp trượng giao cho tỉnh lại tiên tri. Tiên tri nhìn thoáng qua, nói, đã nứt ra rồi trả lại cho ta làm cái gì? Tần ngư thật đúng là không lưu ý đến pháp trượng đã có vết dạng, nàng như suy tư gì, là à xua nọ đi. Thiên tri, đương nhiên là nàng. Vừa mới nàng đều không phải là không có một trận chiến chi lực, chỉ là nhận thấy được có hề rẻn lì cùng cơ hồ bất tử chi thân ngươi, trừ phi nàng chân thân buông xuống, nếu không đánh không thắng, cho nên mới trực tiếp từ bỏ. Quyết đoán thật sự. Tần ngư vứt cằm, a, khó trách nàng cuối cùng xem ta ánh mắt như vậy ý vị thâm trường. Tiên tri, ta cảm thấy không phải ý vị thâm trường, nàng muốn giết ngươi, đó là khẳng định. Rốt cuộc ta tưởng cho tới nay mới thôi, còn không có người mắng quá nàng ngốc bức. Thần ngư, đó là sách lược được chứ? Có thể hay không không cần tích cực. Ai, tần ngư hơi hơi phiền muộn, ước lượng hạ pháp trượng, kia làm sao bây giờ, nó hỏng rồi, ngươi không đắc dụng, lại tu hạ. Không, vốn dĩ chính là tặng cho ngươi, hơn nữa ta không cần hỏng rồi pháp trượng. Hào phóng như vậy, vậy ngươi dùng cái gì? Thiên tri hơi hơi mỉm cười. Ta có dự phòng, so cái này đổi mới. Ý ngoài lời chính là cụ không nghĩ muốn mới ném cho ngươi dùng. Thần ngư, nàng phát hiện chính mình cùng tự mang thánh khiết hoặc là bạch liên khí chất nữ tính phản xung. Cùng tự mang tà ác khí chất cũng không thấy đến hữu hảo. Thì như Doan Đu, hoàng kim vách tường rất vui với cám đao. Thần ngư buồn bực, nhưng suy nghĩ một chút, ra vẻ lơ đãng hỏi, ngươi biết bở là kẻ mang ta tới nơi này là vì cái gì sao? Thiên tri, chịu chết. Thần ngư, không, bổn ý a bổn ý. Thiên tri, ngươi nói thẳng hảo. Thần ngư, là vì cho ta tìm một pháp trượng. Đủ rõ ràng đi. Ngươi không cần trang không hiểu a. Thiên tri trầm tư hạ, nói, ta có rất nhiều đêm. Rốt cuộc 800 năm nhàn rỗi không có chuyện gì chính là cách làm trượng. Thần ngư mừng thầm, ta không chọn. Thiên tri, nhưng không thể cho ngươi. Vì sao? Làm thiên tuyển giả, ngươi như thế nào có thể như thế keo kiệt? Chúng ta chính là cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái quá. Tiên tri đảo không phải cố ý đậu tần ngư, mà là có nguyên nhân khác. Hệ rèn lì vừa mới nói cho ta, nàng sẽ đưa ngươi một phen pháp trượng. Thực hảo, tần ngư thỏa mãn. Bất quá. Tiên tri làm xả lì những người này dọn dẹp một chút, bọn họ đến rời đi nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản. Một, à xua nọ đi sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ nàng chân thân lại đây liền xong rồi. 2. Hades đem tỉnh lại, cuối cùng một trận chiến ác không thể thiếu, thủy tinh linh là khẳng định sẽ tham chiến, nhưng chiến dịch hiển nhiên sẽ không ở sở lập phở hải đảo. Tập trung binh lực cuối cùng một trận chiến, đây là mỗi người đều dự cảm đến tương lai. Cho nên bọn họ đến rời đi sở lập phở hải đảo. Thủy các tinh linh thu thập hào hết thảy, tuy rằng không sợ tương lai chiến dịch, lại có chút thương cảm, bởi vì bọn họ phải rời khỏi hệ gen ly. Hơn nữa 89 phần 10 này vừa ly khai liền vĩnh viễn cũng không về được. Tới tới, lại mẹ nó là tham gia lễ tang không khí. Thần ngư âm thầm mắt trợn trắng. Thế giới này cũng là rất kỳ ba, một phương diện nơi này sinh linh đại đa số đều có khẳng khái chịu chết một trận chiến dũng khí, rồi lại một đám đặc biệt tang. Tham chiến phía trước 99% người đều nhận định chính mình đám người hồi bỏ mình toàn diện. Ngươi muốn suy xét đến nhân gia đã bị hắc ám lực lượng áp chế mấy trăm năm, hảo đi, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Tần ngư cũng liền như vậy vừa phun tảo, còn lại đảo không cảm thấy cái gì, bởi vì trước mắt xem ra, địch quân đích sắc rất cường đại. Bất quá này hệ rèn ly lưu lại. Tần ngư đôi mắt hơi lóe, tâm lý hiện lên một niệm, ở mọi người thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng hạ thủy, chạy đến hệ rèn ly rễ cây phía dưới. Hệ rèn lì đối tần ngư rất có hảo cảm, do hỏi nàng, là tới đơn độc cùng ta cáo biệt sao? Tần ngư, không, ta là hỏi ngươi có đi hay không? Hệ rèn lì có chút kinh ngạc, dây đặc căn cần đều phiêu động lên, ta sao? Ta đi không được. Tần ngư thần thần bí bí, có lẽ có Nga. Hệ rèn lì cảm thấy người này ngữ khí có điểm âm hiểm, Nga. Là cái gì? Tần ngư, đến ta trong cơ thể. Ellen lì sửng sốt hạ, sâu kín hỏi, ngươi bụng như vậy đại. Tần Ngư nghẹn hạ, không, ta nói không phải bụng, là ta trong bụng ẩn, có một cái co ruồi không gian, đây là cái bí mật, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng cùng người khác nói. Nàng một bộ ta cùng ngươi quan hệ cực hảo bộ dáng. Ngươi xem a, ngươi có thể ở hải đảo dưới cách ly hai cái không gian, hiển nhiên ngươi đối phương diện này còn rất am hiểu, nếu ta trong cơ thể có một cái co ruồi không gian, ngươi cảm thấy cái này kế hoạch đáng giá thảo luận sao? Ellen lì trầm mặc hạ, cùng Tần Ngư thảo luận khởi không gian nguyên lý tính khả thi, cuối cùng, nàng bắt được trọng điểm dò hỏi Tần Ngư. Vấn đề ở chỗ, ngươi trong cơ thể thứ nguyên không gian dung lượng bao lớn, hơn nữa, quan trọng nhất chính là nó hay không có thể cất chứa sinh mệnh thể đâu. Tần Ngư, ngươi này hai vấn đề ta cùng nhau trả lời, trước mắt ta xác định, nó có thể cất chứa đánh giá sinh cơ nguồn năng lượng, ngươi khu kỳ thật chính là sinh mệnh khung máy móc cùng nguồn năng lượng tổng hòa. Nguyên lý thượng hẳn là không bài xích, đến nỗi không gian lớn nhỏ, ta cảm thấy không gian nguyên lý bản chất, hẳn là chính là vô cùng lớn cùng vô hạn xa ở trung điểm một đường cuối cùng cung cấp. Ma pháp nguyên lý, không gian lý luận, cái này có điểm thâm ảo a. Dù sao cổ xưa hệ rèn ly nghe hiểu. Kia thử xem đi. Tần Ngư kinh ngạc với nàng dứt khoát, gì, ngươi sẽ không luyến tiếp cái này địa phương sao? Ân. Vì cái gì sẽ luyến tiếp? Ellen lì cảm thấy Tần Ngư nói có chút kỳ quái. Nó vẫn luôn đều ở A, thiên địa là vĩnh hằng bất biến. Nhưng ta luyến tiếc những cái đó hài tử. Bọn nhỏ cũng luyến tiếc ta, ta ở đâu bọn họ liền ở đâu, bọn họ ở đâu ta liền ở đâu, chúng ta là người một nhà. Nga, hành đi, này cách nói cũng khá tốt. Tần Ngư cười một cái, nếm thử làm Ellen lì xúc tu tiến vào hoàng kim hình lập phương nội. Trong đó đề cập đến một ít thâm ảo không gian ma pháp. Đây là hệ rèn lý chính mình bản lĩnh, dù sao hệ rèn lý đích sắc đem rộng lớn với thực tế thể tích một bộ phận thân thể để vào hoàng kim hình lập phương trung, hơn nữa thu nhỏ lại thành nhỏ bé thực vật thể. Không gian vẫn luôn như vậy đại, nhưng cất chứa thể chất càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, khổng lồ hệ rèn lý bản thể toàn bộ đi vào. Thần Ngư sờ soạng chính mình bụng. Hệ rèn lý sợ nàng sẽ không thoải mái, hỏi nàng thế nào. Thần Ngư khe như mày, cảm giác mang thai. 10 tháng cái loại này. Ê Dẹn Lì. Người không ra sẽ chết sao? Bất quá Tần Ngư cũng rất để ý Ê Dẹn Lì cảm thụ. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên hướng trong cơ thể đạo nhập cơ thể sống. Ê Dẹn Lì, ân ta cảm giác thực hảo. Tần Ngư, thực hảo. Nàng cảm giác được Ê Dẹn Lì ngữ khí có chút vi diệu. Nàng âm thầm thần trường. Chẳng lẽ nàng có thể nhận thấy được Hoàng Kim Phòng? Ngươi Hoàng Kim hình lập phương cắm rễ ở ngươi trong cơ thể. Là chính ngươi siêu năng, quan Hoàng Kim Phòng chuyện gì? Quy tắc khiển trách đều bị ngươi lợi dụng, còn sợ cái này. Ngươi biến thái đi. Ngạch, ta vách tường, ngươi gần nhất tính tình thật là càng lúc càng lớn. Tần Ngư hợp hực, lại nghe hệ rèn lì giải thích, ta cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở nhanh chóng khôi phục, hơn nữa giống như còn ở sinh trưởng. A, Hoàng Kim vách tường kinh ngạc, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tần Ngư. Ngươi cố ý đi. Cố ý lấy nàng thực nghiệm hoàng kim hình lập phương siêu năng hiệu dụng. Nếu thành công, tương đương bắt cóc một cái ma pháp văn minh thế giới cổ xưa cao đẳng linh thực, vẫn là tự mang linh trí cái loại này, hơn nữa hiểu không gian nguyên lý, có thể tự hành nhập thể, thay đổi mặt khác sinh cơ bảo vật, chỉ sợ Tần Ngư cũng rất khó bỏ vào đi lớn như vậy thể tích. Ngươi đừng nói bừa, ta không có. Ta không phải loại người như vậy. Tần Ngư nhanh chóng phản bác. Ta chính là muốn cho bọn họ đoàn tụ ở bên nhau, hơn nữa, càng quan trọng là kế tiếp đại chiến yêu cầu hệ rèn lì tồn tại. Ngươi người này thật là quá đáng khinh, thẫn đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Hoàng Kim Vách Tường đã phát một cái trận trắng mắt biểu tình. Tần Ngư cũng không cùng Hoàng Kim Vách Tường tiếp tục giải thích, cũng chỉ đối hệ rèn lì nói, vậy ngươi phải hảo hảo lợi dụng nó đi. Hệ rèn lì bỗng nhiên tới một câu. Đem ngươi rút cạn cũng có thể sao? Ngoa tào. Làm một thân cây, ngươi không cần như vậy. Ngạch tốt nhất không cần, chúng ta là bằng hữu. Bất quá ngươi chẳng lẽ cũng không sợ ta là ham ngươi năng lượng sao? Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công a tiến công. Hệ rèn lì suy nghĩ một chút, vậy ngươi phải không? Tần Ngư mỉm cười, ta không cần ngươi năng lượng, ta muốn ngươi toàn bộ chỉnh thể, ngươi tin sao? Hệ rèn lì cũng cười, hảo đi, không có việc gì. Không khí thực hảo a. Một người một cây ở chung tự nhiên hữu hảo. hoàng kim vách tường tạc. Ngươi liền một thân cây đều đùa giỡn. Ngươi liền một thân cây đều không buông tha. Ngươi điên rồi sao? Hỉ tháp thịt khô nhĩ tỉnh. Hoàng kim vách tường gì bờ gờ. Tần ngư, ta cùng một thân cây nói chuyện phiếm ngươi đều có thể liên tưởng thành như vậy, rốt cuộc ai biến thái? Còn có ngươi có phải hay không con ta cùng kiểu kiểu xem phim truyền hình? Còn tự chế gì bờ gờ, ngươi như thế nào không trời cao a? Tần ngư một bên cùng quải tới thần mục ghệ rèn lì nhu thanh tế ngữ, một bên đối hoàng kim vách tường ác hành ác tướng, rồi sau đó đi lên cùng tiên tri đám người hội hợp rời đi. Trên đường, thiên tri ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Thần ngư hơi hơi kinh ngạc, người này cảm giác được. Tiên tri, hệ rèn lỉ vừa mới nói cho ta, bất quá ta kiến nghị chuyện này không cần nói cho những người khác. Ngẫm lại hệ rèn lỉ phẩm tính vẫn là thập phần thuần khiết, đối tiên tri cũng thập phần tín nhiệm, nghĩ như vậy tưởng, thú buôn lậu tần ngư cùng tiên tri đều là thiên tuyển giả. Này hai hồ ly nhưng không thiếu lửa gạt dễ rèn ly. Nghĩ đến này, hai người liếc nhau, đồng thời ho khăn hạ. Kia gì, hết thảy đều là vì thế giới này. Đương thiên tuyển, bí mật này thật đúng là không thể nói. Vừa nói phải tại chỗ nổ mạnh A thân. Đến nỗi không nói cho xạ lì những người này, đơn giản là bởi vì muốn đem vệ rèn ly đương bí mật át chủ bài, rốt cuộc đại chiến sắp tới, có thể giấu nghề là một tay. Ai, chúng ta hiện tại đi đâu? Này không phải đi hy vọng chi thành phương hướng A. Gùn bỗng nhiên dò hỏi. Lúc đó, mọi người đã lên bờ, ở Lâm Hải Chi Tân. Tần ngư, nhanh nhất hồi hy vọng chi thành lộ tuyến nhất định sẽ bị nghiêm khắc theo dõi chặn đường. Khả năng trên đường liền có quân đội chờ phục kích chúng ta cần thiết tuyển mặt khác lộ tuyến. Ở chỗ này, tần ngư cùng tiên tri không thể nghi ngờ là quân sư đầu lĩnh, hơn nữa vũ lực cũng cường đại nhất, cơ bản là các nàng định đoạt, nhưng là... Gùn bỗng nhiên một bước, các ngươi nhìn ta làm gì? Thiên tri, ngươi diệt tộc sao? Hắc, tinh linh tiên tri, tuy rằng ngươi tuổi rất lớn, thực đáng giá người tôn trọng, nhưng ngươi lời này ta nghe thực không vui. Gùn lầm bầm, mới không có, chúng ta tộc người lùn hảo thật sự, chính là người không quá nhiều, nhưng kia cũng khẳng định so các ngươi thủy tinh linh nhân nhiều. Thiên tri cười, tươi cười ôn hòa, thực hảo, ta cùng ngươi về nhà. Gùn. Con hảo hắn không phải cái ngốc tử, thực mau cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy. Các ngươi cùng ta trở về, ta đi thuyết phục chúng ta tộc nhân tham chiến. Tiên tri mỉm cười, lấy ngươi tài ăn nói, ta cảm thấy thuyết phục không được, cho nên yêu cầu ta đi. Cũng nhưng thật ra không kháng cự, có tiên tri ở, dọc theo đường đi cũng sẽ thực an toàn. Không ngừng nàng, ngươi sẽ đặc biệt an toàn, bởi vì bọn họ đều sẽ cùng các ngươi đi, đi nhà ngươi nơi kinh cấp cốc phương hướng. Vừa lúc giờ ỉ người cũng ở bên kia, các ngươi thuận tiện giúp ta đem đám kia đáng yêu giờ ỉ cũng mang ra tới. Tần ngư lời này ý tứ hiển nhiên là nàng chuẩn bị mặt khác đi địa phương khác. Mọi người nhìn về phía nàng. Tần ngư mỉm cười, ta muốn đi cùng nhau ăn mòn đầm lầy, nơi đó mặt có chút chủng tộc khác, ta nhìn xem có thể hay không lừa ra mấy cái. Ăn mòn đầm lầy khoảng cách nơi này không xa, cũng ở hy vọng chi thành lộ tuyến thượng, thậm chí so kinh cức cốc càng gần một ít. Nhưng vấn đề là, ăn mòn đầm lầy rất nguy hiểm. Tiên tri như mày, ta có thể cảm nhận được bên kia tà ác lực lượng vượt xa quá kinh cấp gốc, ngươi xác định muốn độc thân đi. Đi a, một người đủ rồi. Thần ngư đang định cùng mọi người tách ra. Lâm đống nhiên mở miệng, ta cùng ngươi cùng nhau. Gùn kinh ngạc, bỡ là kẻ ánh mắt sáng lên, cũng tưởng đưa ra cùng nhau. Kết quả thần ngư liếc liếc mắt một cái bỡ là kẻ. À xua nó đi không phải nhìn chằm chằm chính là nhìn chằm chằm ta, ngươi cùng ta tách ra giúp ta gánh vác một chút hỏa lực đi, ta gần nhất không nghĩ thấy nàng. Bỡ là kẻ xấu hổ, nhưng cũng thoải mái. Ân, những người khác đối à xua nó đi đều có chút kiêng rẻ, đặc biệt không dám ở bỡ là kẻ trước mặt đề, cũng liền tần ngư không gì kiêng kỵ. Kiêng rẻ cái dám, còn không phải là bị tà ác mội mội khi dễ sao. Nàng còn gặp qua vài cái diệt tộc biến thái đâu. Đến nỗi cái này Lâm, ngươi xác định muốn cùng ta cùng nhau. Lâm thần sắc nhàn nhạt, ăn mòn đầm lầy bên trong có ta kẻ thù. Áo, hình như là nghe nói người này lão bà cùng hài tử đều treo, phỏng chừng là ăn mòn đầm lầy bên trong cái gì tà ác chủng tộc làm. Thần ngư nhưng ngăn không được nhân ra báo thủ, vì thế đáp ứng rồi. Hai đám người tách ra, hai người hướng ăn mòn đầm lầy, còn lại người hướng kinh cốc cốc. Áo, gần nhất song càng, đặt mua rất đến tặc mau. Hy vọng các bạn nhỏ tận lực chính bản đặt mua Nga, cảm ơn đại gia. Ở Tần Ngư cùng Lâm chạy tới ăn mòn đầm lầy sau, Phật La đất rừng, khổng lồ mà rộng lớn tinh linh vương đều, cao mục linh trúc, tối cao kia cây thượng, kim loại chế tạo mà thành tinh xảo cung điện thượng, vương tọa đen nhánh mà uy nghiêm, Asuanodis ngồi ở mặt trên, sườn dựa vào tay vị, một tay bao phủ khuôn mặt. Nàng khuôn mặt rất nhỏ, tinh xảo đến mức tận cùng, nhưng chiều cao tinh tế, tay cũng rất dài, bàn tay ngón tay càng là thon dài, phúc mặt hậu, tái nhợt ngón tay liền che lại mặt mày. Hắc y hề quanh quẩn. Có loại tái nhợt yếu ớt cực hạn mị cảm. Một lát sau, điện trước bỗng nhiên gào thét quỷ quang, ngưng tụ thành một người. Phầy phân thân tới. Ngón tay chậm rãi dịch hạ, lộ ra một đôi mỹ lệ u chấm mắt, Asuanodis nhìn phầy, nhàn nhạt nói, phầy. Ta Asuanodis không đi ngươi kia vù sư tháp, ngươi cũng đừng tới ta này Phật La đất rừng, ta cho rằng đây là chúng ta chi gian hiệp nghị. Phây năm pháp trượng, khí độ phi phàm, nói, nữ vương bệ hạ xem ra tâm tình không tốt. Asuanodis dương mắt, ngươi là tới hương sư vấn tội. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Nữ vương cường thế, Phật La đất rừng thực lực cũng cường đại, luôn luôn không khỏi vù sư liên minh quản hạt, phây đảo cũng không hướng nàng vấn tội tâm tư. Nếu là vì vị kia vương chi tử, nữ vương cũng không cần sợ hắn tới uy hiếp ngươi vương vị. Asuanodis meo lại mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Phây, hiện tại, cũng không thể không tưởng nhiều, ta cảm thấy, nhân loại kia nữ vu sư có thể so vị kia vương chi tử uy hiếp lớn hơn. Tư thái bất biến, Asuanodis vẫn chưa biểu đạt quá nhiều thân thiện, nhưng nàng trong mắt ánh mắt hơi hơi động. Nàng uy hiếp đích sắc rất lớn. Bất tử chi thân. Phây. Đây chính là người tha thiết ước mơ năng lực. Làm một người vu sư, liền tính ma pháp năng lực lại cường, thể chất trung quy là uy hiếp, mạnh mẽ như phẩy cũng là như thế, mà Asuanodis sở dĩ đứng ở điểm cao tới nhìn xuống phẩy, chính là bởi vì nàng xuất thân tinh linh vương tộc, thể chất thiên nhiên cường đại, xa so phẩy có ưu thế. Đổi cái địa phương tới lý giải, chính là Asuanodis nếu vì này trước chiến bại mà xuất ruột, phẩy đường xa mà đến buông xuống phân thân tới chắc tâm. Asuanodis phản kích, cấp đối phương đâm tâm. Hai cái đại lão cho nhau công kích, nhưng cũng chưa xé rách thể diện. Đây cũng là một loại tin tức giao lưu sao. Bất tử chi thân. Không có khả năng, nàng cũng chỉ là một nhân loại. Phây biểu tình quả nhiên không giống nhau, hắn có thể không thèm để ý Asuanodis xuất sư bất lợi, nhưng không thể làm lơ bất tử chi thân loại này bờ UG. Asuanodis rũ mắt, đúng vậy, chỉ là một nhân loại. Sao có thể có loại này thiên phú, ta thậm chí hoài nghi nàng là đặc thù chủng quần. Phây như suy tư gì, giống như cũng không có xác thực sự thật chứng minh nàng là nhân loại, nhưng liền tính không phải nhân loại, lại có cái gì chủng tộc có bất tử chi thân. Các ngươi tinh linh có. Đây cũng là phản phúng. Asuanodis, có hay không không quan trọng, quan trọng là hiện giờ muốn như thế nào đối phó nàng, nếu ta không đoán sai, nàng hiện tại nhất định đã muốn tập kết mọi người bắt đầu phản kích. Phấy lại cảm thấy, bất tử chi thân quan trọng nhất, đến nỗi cái gì đại quân. Hạ đẹp bệ hạ mau tỉnh. Phấy mặt mày thâm trầm. Ba ngày sau, Phấy nói xong câu đó liền biến mất, lưu lại Asuanodis một người cô lánh ngồi ở vương tọa thượng, hắc ám từng sợi từ vương tọa phía trên phát ra, lại một tức tức leo lên nàng làng ra, cuốn quanh thân thể của nàng. Nàng nhắm mắt lại, tuyệt mỹ đến không chân thật khuôn mặt phía trên bên trái mặt phảng phất thiêu đốt. Tái nhợt làn da dưới hủ bại khủng bố, bên phải mặt lại hoàn mỹ vô khuyết. Dần dần mà, nàng bị hắc ám cắn nuốt, nửa điểm mỹ lệ ánh sáng nhạt đều không thấy. Có một loại vương quyền kêu cô độc. Vô thanh vô tức. Bên kia, phầy trở lại pháp sư tháp sau, dọc theo xoắn ốp cầu thang đi xuống dưới. Pháp trượng ở cầu thang thượng một tiếng đến len keng. Pháp trượng bên trong hắc khí quanh quẩn, một bên cùng hắn câu thông. Hades đại nhân sắp tỉnh lại, chủ nhân của ta. Ngươi có tính toán gì không sao? Tính toán? Phây đồng tử đen nhánh, ta thật muốn đi tự mình gặp một lần cái kia nữ vu sư. Hắn rũ mắt nhìn chính mình khô láo bàn tay làn da, thấp giọng nỉ non. Như vậy thân thể, thật sự quá làm người hâm mộ. An mòn đầm lầy sinh thái hoàn cảnh là thật thật cực kém, danh như ý nghĩa, đầm lầy sao, ướt lộc cộc, đều là khí mê tan, có độc, lộ còn không dễ đi, hơn nữa thời tiết không tốt, hằng ngày mưa dầm thiên. Tần Ngư sinh lý thượng không sao cả, nhưng tâm lý không thích, hơn nữa Lâm người này chính là một buồn trai dầu, tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới, cho nên này một đường đồ rất là nặng nề. Thật nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Tần Ngư đánh đệ tứ gợi gộc. ngươi thê tử đã chết sau ngươi không có lại tìm sao? Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vì cái gì hỏi như vậy? Tần Ngư cảm thấy người này vừa mới kia liếc mắt một cái thần có điểm kỳ quái, vì thế nói, này không nhiều bình thường sao? Lâm lại nhìn nàng một cái, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ lại tìm. Nếu ta Tang Phu nói, Tần Ngư bỗng nhiên nhớ tới cái gì, phiết xem qua, nhìn về phía sương mù nặng nề không trung, thần sắc có chút ngưng trọng cùng thương cảm. Lâm nhìn nàng sơn mặt, như suy tư gì, vốn tưởng rằng nàng sẽ không trả lời, kết quả một lát sau, nàng quay mặt đi. Nếu hắn chưa cho ta lưu nhiều ít gì sẵn nói, ta sẽ lại tìm một cái so với hắn càng có tiền hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm. Lâm tử kinh ngạc, sau cười một cái, hỏi, nếu hắn cho ngươi để lại rất nhiều gì sẵn đâu? Ngươi liền không tìm. Tần Ngư, đương nhiên không tìm à, tìm còn phải bị luật pháp trói buộc tài sản cùng chung, còn không bằng trực tiếp bao dưỡng, một đám. Cuối cùng còn hơi hơi mỉm cười, nữ nhân phải đối chính mình hảo một chút. Lâm. Thật là một cái có lý tưởng có khát vọng linh đắc thanh độc quả phụ A. Hoàng Kim vách tường đối loại này đề tài là xưa nay trướng mắt, liền rôi Tần Ngư dục vọng đều không có, bất quá hắn có chút tò mò Tần Ngư vì cái gì sẽ cùng cái này Lâm để nói như vậy để. Nàng giống như ngả ngớn tàn mạn, nhưng cũng không thích cùng người khác đàm luận chính mình tình cảm bí ẩn. Liên ở Hoàng Kim vách tường đang muốn hỏi thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nói, đừng nhúc nhích. Lâm nhướng mày, theo Tần Ngư nhìn phương hướng, xem chính mình dưới chân giày dẫm trụ thanh thiển đầm lầy bùn mà, dưới chân nước bùn có một thứ. Xương cốt. Một mảng lớn xương ống chân. Đầm lầy có xương cốt cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm biết Tần Ngư sẽ không đơn thuần để ý bạch cốt, nàng càng để ý này bạch cốt bị làm sao vậy. Hai người tìm hạ, phát hiện bên này có không ít lắng đọng lại ở nước bùn. Gì, này đầu lâu. Tần Ngư đang muốn cầm lấy một khối dính đầy nước bùn đầu lâu, Lâm tay càng dài. Đã cầm lấy tới, ước lượng hạ, đầu trâu. Nhưng so giống nhau như không quá giống nhau, tựa hồ một loại khác sinh vật. Là ngưu đầu nhân đi, nhưng thật ra nghe bở là kẻ nói qua ăn mòn đầm lầy bên trong có ngưu đầu nhân, cự ma cùng thụ nhân. Tần Ngư không lưng dùng vỏ kiếm khơi mào một chút đầm lầy nước bùn, dùng tay cầm méo cọ sát vài cái, lại nghe nghe hương vị, nhàn nhạt nói, không có thịt chất hư thối khí vị, xem ra là bị gặm thực hết mới di lạc hải cốt. Lâm móc ra khăn tay đưa cho nàng, cá lớn nuốt cá bé đảo cũng bình thường, nhưng ngươi lòng nghi ngờ đều không phải là như thế. Đúng vậy. Tần Ngư nhìn khăn tay liếc mắt một cái, tiếp nhận, ở trên tay trà lau, sau đó dùng sạch sẽ nhỏ dài ngón tay chỉ hạ ngưu đầu nhân đầu lâu. Này mặt trên không có hư thối thịt vị, lại có một loại khác thi khí. Ý của ngươi là, ta cũng không nói lên được, nhưng cảm thấy này cổ khí vị thực tà ác, lại tương đối bí ẩn. Bất quá muốn truy tung cũng rất khó, đầm lầy khí vị phức tạp nồng đậm, mặt đất ẩm ướt lầy lội. Tần Ngư nhíu mày trầm tư, cuối cùng tính toán cùng Lâm đi trước tìm ngưu đầu nhân cùng thụ nhân. Dựa theo kế hoạch, này hai đám người là dễ dàng nhất bị mượn sức, bởi vì ngưu đầu nhân thiên tính cương liệt ngay thẳng, không mừng tà ác, mà thụ nhân liền càng trực tiếp, bọn họ vốn là ỷ lại tự nhiên hệ sinh tồn, mà hắc ám lực lượng chán ghét tự nhiên, thật làm hạ đẹp nhất thống thiên hạ, thụ nhân là không đường sống. Đến nỗi cự ma nhất tộc hành sự tác phong tương đối cực đoan, tính tình cũng hư, phệ huyết, không có thiện ác quan niệm, tiên tri nói này nhất tộc đàn đầu nhập vào hắc ám lực lượng khả năng tính lớn hơn nữa, đã từng cũng có phục kích nhân loại cùng tinh linh lịch sử. Cho nên ăn mòn đầm lầy bên trong, nguy hiểm nhất chính là cự ma. Bởi vì cự ma sức chiến đấu cũng thập phần cường đại, đó là tuổi nhỏ cự ma đâu có thiên nhiên chiến đấu thiên phú, trời sinh trời nuôi, mỗi một cái đều là độc hành hiệp. Nhưng nhất hào triệu lên lại thập phần đoàn kết, cho nên chủng tộc thực lực rất mạnh, nhiều thế hệ ở ăn mòn đầm lầy. Tần Ngư cùng Lâm đều là trí nhớ cùng thực lực gồm nhiều mặt người, luận chức nghiệp chính là du hiệp ma pháp sư, sinh tồn năng lực đặc biệt có thể đánh, có thể ẩn nấp có thể điều tra, hành động tốc độ cũng mau, chỉ dùng nửa ngày liền tìm tới rồi ngưu đầu nhân cư trú bộ lạc. Ngưu đầu nhân lấy hoa động mà cư, vách núi cùng sườn núi thượng đều có một đám cao lớn hoa động. Nhưng hai người biểu tình thập phần ngưng trọng, bởi vì cái này ngưu đầu nhân bộ lạc, không có một bóng người, nhưng thật ra chỉ dư rất nhiều hải cốt. Xem ra bị diệt tộc. Tần Ngư quan sát này đó hải cốt thượng gặm thực dấu vết, so đúng rồi hạ trong đó một khối thượng tương đối rõ ràng dấu cắn. Có thể nhìn ra là chủng tộc gì làm sao. Thú nhân. Thú nhân số nhỏ lượng quân đội là không đối phó được Ngưu Đầu Nhân, muốn ở đầm lầy như vậy ác liệt trong hoàn cảnh mặt diệt Ngưu Đầu Nhân tộc, phải có ít nhất 5 lần binh lực, nhưng như vậy binh lực hành quân, toàn bộ đầm lầy sinh linh đều sẽ nhận thấy được, không nói Ngưu Đầu Nhân trước tiên đào tẩu, chính là đầm lầy bên trong bản địa chủng tộc phục kích thú nhân cũng sẽ làm chiến dịch sinh ra biến cố, trừ phi là phẩy hoặc là Asua Nordis cái này cấp bậc lãnh tụ dẫn người tiến vào, lấy ma phát mạnh mẽ đàn sát. Nhưng không cần thiết. Ngưu Đầu Nhân thành không được khí hậu, nếu phải cùng Asua Nordis có như vậy thời gian cùng tinh lực, còn không bằng đi Hy Vọng Chi Thành xử lý trước mắt xem ra thực lực mạnh nhất tam thành liên minh. Hai người thảo luận hạ, cảm thấy 89 phần 10 là cự ma làm, cũng chỉ có cự ma mới có như vậy thực lực. Nghe nói cự ma cùng Ngưu Đầu Nhân cũng nhiều thế hệ bất hòa, bởi vì cự ma năm đó cùng tinh linh tộc là tử địch, trong chiến tranh, Ngưu Đầu Nhân chạm tinh linh tộc bên kia. Sau lại tinh linh tộc thắng lợi, cự ma khuất cư ăn mòn đầm lầy, sau lại Ngưu Đầu Nhân cũng tới rồi bên này, hai cái chủng tộc liền các loại tranh chấp, nói trắng ra là lịch sử nguyên nhân, bất quá tổng thể tới nói, giống như cự ma với ai đều bất hòa. Tần Ngư mới vừa nói xong, bỗng nhiên meo lại mắt, quay đầu ra bên ngoài nhìn lại, Lâm nhướng mày, dưới chân một chút cũng lao ra hoa động, không một hồi, Tần Ngư liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Tần Ngư lại quan sát hạ vách tường cùng bàn ghế, yên lặng ghi nhớ mặt trên khắc ngân, lại từ trong động một ít hộp gỗ bên trong lục soát mấy khối hơi mỏng tấm ván gỗ khắc họa, loại này đại khái là Ngưu Đầu Nhân văn minh ký lục, bên trong có một ít Ngưu Đầu Nhân lịch sử, đại khái là trẻ nhỏ vỡ lòng, giống như rất nhiều chủng tộc đều có loại này thói quen, tinh linh có, giờ ỉ cùng người lùn cũng có. Ngưu Đầu Nhân cũng không ngoại lệ. Bất quá này một khối thượng ký lục hẳn là mặt trên là cự ma. Thần Ngư nhìn thoáng qua, đi đến cửa động ra bên ngoài xem. Sân đất trống, Lâm đang theo một cái sinh vật kích đấu. Cái này sinh vật thập phần cao lớn, 1m9 nhiều, tứ chi thô tráng, đầu bộ răng có điểm giống Nhật Bản bên trong tiến cẩu, mặc lam làn da, da chất cứng cỏi, thân hình cường kiện, tràn ngập lực lượng cảm, đánh lên tới sức chiến đấu tuyệt đối không thua bờ lạ kẻ, trên người song thứ sắc bén, sống sử dụng tới thập phần tinh xảo tàn nhẫn. Ở cùng Lâm so đấu thời điểm, Lâm cùng này so sánh liền có vẻ tinh tế rất nhiều, bất quá. Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy cự ma so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại, nhưng Lâm làm sao không phải so với chính mình tưởng tượng cũng muốn lợi hại. Có lẽ, cũng có thể xem hạ hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tần Ngư nheo lại mắt, đẩu tới một câu. Lâm, là đối thủ sao? Đánh không lại nói ta có thể ra tay. Lâm nghe được Tần Ngư những lời này, nhíu mày. Nhưng nói, thỉnh ra tay. Nha, không ấn kịch bản ra tới a. Nam nhân không phải giống nhau đều thực sĩ diện sao. Làm ơn, nhân ra tuổi một phen, tăng tử tăng thê, lại không phải ngươi người theo đuổi. Hào đi, kia đảo cũng là. Tần Ngư cũng không để ý, trực tiếp xúc động cửu tuệ hòa cấp cái này cự ma tới một cái vướng quăng ngã, Lâm thừa cơ thứ kiếm. Trước kia sát hồng ma đại tướng thời điểm, Lâm người này liền có siêu phàm thứ kiếm kỹ thuật. Vô luận là kỹ xảo vẫn là thời cơ. Cho nên này nhất kiếm, hắn vừa vặn đâm vào cự ma eo bụng bên trái thượng vị một chút. Cự ma lập tức liền phế đi, ngã xuống đất che lại miệng vết thương không thể nhúc nhích. Thần Ngư nhìn hắn một cái, đi qua đi. Lợi hại như vậy a, trực tiếp nhìn ra nhân ra trí mạng vị trí. Lâm tiếp nhận Tần Ngư đưa qua tấm ván gỗ, nhìn thoáng qua, còn hảo. Ta cho rằng ngươi sẽ nói đây là vận khí. Tuy rằng ta tuổi đại, nhưng đã qua cái kia sẽ dối trá khiêm tốn tuổi tác. Tần Ngư cười một cái, cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra nhìn về phía cự ma, thực trực tiếp phải hỏi, Ngưu Đầu Nhân là các ngươi cự ma giết. Cái này cự ma ánh mắt hung ác, cũng không nói chuyện. Tần Ngư cùng Lâm uy hiếp ép hỏi một hồi cũng vô dụng, không biện pháp, cự ma ý chí là tương đối cường thế, phệ huyết tâm ngoan, căn bản hỏi không ra cái gì. Vậy xử lý hắn. Tần Ngư cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nếu hỏi không ra cái gì, vậy trực tiếp giết. Liên ở Tần Ngư muốn động thủ thời điểm, nàng đông nhiên sắc mặt biến đổi, trực tiếp bắt Lâm cánh tay sau này nhảy tới, cũng là ngay lập tức, cái này trên mặt đất thực nhân ma thân thể đông nhiên du tẩu một vòng chú văn tỏa định. Nó ở định vị. Đi. Tần Ngư biết khẳng định là cự ma nhất tộc chủng tộc thiên phú, gặp được nguy hiểm có thể thông chi tộc nhân khác, trong khoảng thời gian ngắn phụ cận tộc nhân liền có thể đuổi tới cứu viện. Hoặc là đuổi giết kẻ thù. Mẹ nó, khó trách cự ma nhất tộc rõ ràng đều là độc hành hiệp, chủng tộc chiến lược lại rất cường, hóa ra tự mang hệ thống định vị. Tần Ngư nhưng không nghĩ trực tiếp đối mặt một cái cự ma tộc đàn, bởi vì tiên tri lần nữa dặn dò làm nàng không cần ngạnh cương đối phương tộc đàn. Cho nên Tần Ngư mang theo Lâm trực tiếp đi rồi, nhưng trước đó, nàng trực tiếp đánh hôn mê cái này cự ma, gần nhất là không cho hắn kịp thời thổ lộ chính mình hai người tin tức, thứ hai không giết, cũng là vì giết lúc sau sẽ tăng thêm đối phương tộc đàn cựu hận. Không một hồi, bị thương cự ma bên cạnh xuất hiện mấy chục cái càng thêm cao lớn cường tráng cự ma, trong đó còn có một cái tay cầm pháp trượng lão niên cự ma, cái này lão niên cự ma làn da là xanh lẻ, cũng không phải mặc lam sắc. Lão niên cự ma duỗi tay vớt ve hạ bị thương cự ma đầu, cuối cùng lẩm bẩm, thức mau, hắn khàn khàn nói, một cái rất giống tinh linh nhân loại nữ vu sư, một nhân loại du hiệp. Mặt khác cự ma thập phần phẫn nộ, tuyên bố muốn giết đối phương, lão niên cự ma nheo lại mắt, ngón tay điểm một phương hướng. Cự ma nhóm gào thét mà ra. Tần Ngư thấy rõ siêu tuyệt, biết mặt sau cự ma nhóm đuổi tới, hơn nữa nàng cũng nghe tới rồi cái kia lão cự ma thanh âm. Này lão cự ma xem ra cũng là vu sư. Muốn chết, nhân loại trận doanh bên này ra một cái đều cùng táo bón dường như, không đúng, táo bón mấy trăm năm còn không có ra một cái, nàng là ngoại lai thủy hóa, nhưng tà ác một ít chủng tộc đều tự mang vu sư. Này phá thế giới thiên nhiên hắc ca. Bọn họ đổi tới, số lượng không ít, còn có một cái lão chính là vu sư, phỏng trừng thực lực không thấp, chúng ta không hảo mới vừa tiến vào liền côn thượng một chủng tộc. Có thể thoát thân liền thoát thân. Tần Ngư cùng Lâm nói sau, hai người nhanh hơn tốc độ, hơn nữa tự hỏi tìm một cái cự ma không dễ dàng đuổi giết lộ tuyến. Nhưng mà hai người chạy tới chạy lui lại phát hiện đưa mắt vô thần, chính là không có cái loại này tự mang thân thiết cảm nhưng chạy trốn lộ tuyến, nơi nơi đều là nhìn không sót gì đầm lầy. Hơn nữa đáng sợ chính là, bọn họ phát hiện chạy quá địa phương, giống như lại chạy một lần. Kia lão đông tây có điểm lợi hại a, có thể là ảo cảnh. Tần Ngư cau mày, này ăn mòn đầm lầy là người ta sân nhà bản, thuật pháp đều là thiên nhiên, bởi vì tràn ngập ăn mòn hơi thở, thực vật tự nhiên hơi thở tương đối thiếu, Tần Ngư có thể mượn lực lượng cũng không lớn. Đương nhiên, nàng có thể vận dụng hệ rèn ly năng lượng, nhưng hệ rèn ly là thần mục, nàng hơi thở quá rõ ràng, động một lần liền sẽ bị phát hiện một lần, mặc kệ là phẩy cùng a xua nó đi đều có thể cảm giác được, như vậy sẽ thực phiền thoái. Thậm chí làm đối phương nhận thấy được bọn họ bên này sách lược. Cho nên Tần Ngư không tính toán dùng nghệ rèn ly. Một lát sau, Tần Ngư dừng lại. Không cần chạy, kia lão đông tây đã dẫn người tới. Khả năng còn chưa tới, nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ ở đối phương thiết hạ trong mê cung chạy trốn. Còn không bằng trực tiếp chính diện ứng đối, hoặc là kia mới có đột phá cơ hội. Dừng lại hạ, đối phương liền đuổi tới. Cự ma một đám xuất hiện, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp mới vừa thượng ngạnh sát. Lâm một người có thể làm một cái, cũng có thể chu toàn hai cái, nhưng bốn mươi mấy cái cự ma liền quá nhiều, cho nên Tần Ngư cũng động thủ, ma pháp sư nhóm, quần công lợi hại a. Quần công trói buộc cộng thêm tự nhiên trí nắm, bốn mươi mấy cái cự ma cũng có thể chu toàn một vài, nhưng khống chế không lâu sau, bởi vì cự ma thể chất thậm chí so giống nhau tinh linh còn cường đại rất nhiều, khống chế tiếp xúc sau, Tần Ngư chỉ có thể lần thứ hai khống chế. Tiêu hao chính là thời gian, cũng là ma pháp lực, nhưng nàng vẫn luôn không có phát đại chiêu, đó là bởi vì... Dầm! Tần Ngư bỗng nhiên tế ra tự nhiên vách tường, đầm lầy sinh cây cối, vương bức chặn lại nàng cùng Lâm nơi không gian. Nhưng vách tường càng xuất hiện, ngay tại chỗ mặt đầm lầy lầy lội liền động, bốn phương tám hướng mỗi một cái khe hở đều không buông tha, trực tiếp chui vào tiến vào. Chỉ chớp mắt liền đem hai người chạy trốn lộ tuyến phong kín. Quá nhanh quá nhanh! Tần Ngư cẩn thận, liền mặt đất đều phong tỏa, nhưng vấn đề là nàng không nghĩ tới lầy lội là đối phương ma pháp tình thế, mà cây cối phong bế lại nghiêm mật, cũng vô pháp kín không kẽ hở, liền tính có thể, thời gian cũng không còn kịp rồi, Tần Ngư không kịp bố phòng càng sâu. Hiện tại lầy lội cảnh tới, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này liền xem phản ứng năng lực. Tần Ngư lập tức liền dùng cửu tuệ hòa đâm vào lầy lội bên trong, rút ra hơi nước, đem lầy lội làm khô. Làm khô sau đem nguyên bản phong tưởng cây cối tăng dã, biến thành một thứ đập xử lý bùn khối, đem chúng nó hoàn toàn dập nát, cứ như vậy, vô khổng bất nhập muốn đem bọn họ phong kín hít thở không thông bùn lưu liền vô dụng. Lần này hợp giao thủ thực tấn mãnh, lại thập phần tinh vi, vô luận công kích phương vẫn là phòng ngự phương đều thể hiện rồi phi phàm thủ đoạn. Nhưng so với cách đó không xa xuất hiện xấu xí lao cự ma vu sư, Lâm càng nguyện ý nhiều xem Tần Ngư liếc mắt một cái. Đảo không phải cảnh đẹp ý vui, mà là bởi vì người này tuổi trẻ, lại cường đại, cho nên càng có vẻ phong hoa tươi đẹp. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, Tần Ngư đã nhận ra, trong lòng có chút dao động, nhưng mà lại thập phần sáng tỏ người này xem ánh mắt của nàng, thực bình tĩnh, thực thưởng thức, là một cái thành thục nam nhân đối nữ tính thưởng thức, lại không chứa cái khác, mang theo vài phần lao phụ thân ý vị. Tần Ngư, vì cái gì nàng lão cảm thấy người nam nhân này rất kỳ quái? Ta cũng cảm thấy ngươi rất kỳ quái, bên ngoài lao vu sư còn chưa đủ ngươi đối phó, ngươi còn nghĩ cái này đầu bạc lao nam nhân sao mà, ngươi ở tìm đường chết ta Tần Ngư. Kỳ thật cũng còn hảo, lão vu sư cự ma không có vội vã công kích Tần Ngư, bởi vì hắn chắc chắn Tần Ngư bọn họ chết chắc rồi. Mặt khác cự ma đã vây quanh bọn họ, mà lão vu sư từ lâu chuẩn bị tốt tiến công ma pháp. Hán, chỉ là muốn nhìn một chút này hai người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhân loại, nói ra mục đích của ngươi. Thần ngư, nói ra liền không giết. Lao vu sư xanh mượt nếp nhăn làn da vẫn không núp nhích, có thể không ăn các ngươi. Nga, tin tức bại lộ. Bọn họ cự ma là có thể thực người. Thần ngư cùng Lâm liếc nhau. Bỡ là kẻ cùng tiên tri nhưng đều không để như vậy mấu chốt tin tức à, thật không đáng tin cậy. Khả năng. Ta càng để ý có chết hay không ăn không sao cả. Thần ngư chậm gì gì nói. Lao vu sư nheo lại mắt, vậy ăn đi, dù sao, ăn mòn đầm lầy cũng thật lâu không có tới qua nhân loại, chúng ta cũng thật lâu không nhấm nháp qua nhân loại thịt vị. Nói xong, hắn giơ lên pháp trượng, thần ngư cảm giác được to như vậy ăn mòn đầm lầy bên trong đầm lầy hủ khí tụ tập, gào thét mà đến, chớp mắt liền hình thành một đoàn hôi khí, khí thể sao, kia mới là chân chính vô khổng bất nhập. Tần Ngư cùng Lâm căn bản không kịp phòng ngự đã bị này hôi khí xâm nhập trong cơ thể. Nay không phải độc, nay chỉ là hủ khí sẽ tự nhiên hủ hóa huyết nhục vân ra, đây là sinh vật hóa học thượng phạm trù, cũng sẽ tắc nghẽn kinh mạch, tuy là Tần Ngư thể chất lại hảo, lại giải độc, cũng ở kia một cái chớp mắt cảm giác được cả người ghê tởm cảm. Không được. Tần Ngư không nói hai lời điều động ma pháp lực, thế ra ma pháp. Cự ma lão vu sư vốn dĩ dự phòng đối phương công kích, nhưng mà thiết hạ bùn lưu cái chắn sau ngồi chờ, kết quả công kích không có tới. Nhưng mấy chục cái cự ma cảm giác được mệt mỏi, sau đó buồn ngủ. Cự ma lão vu sư nhưng thật ra không có như vậy vây, ma pháp sư đối ma pháp phòng ngự so người bình thường cao, nhưng ma pháp sư phòng ngự chính là ma pháp, nàng không dự phòng đến siêu năng. Siêu năng vô ma pháp dao động, hoặc là nói, Tần Ngư ma pháp dao động phủ qua siêu năng. Cho nên cửu tuệ hòa vụt ra tấn mãnh quấn quanh chủ cự ma lão vu sư thời điểm, hắn là không có phòng bị đến. Thành công. Quản hắn thành công không thành công. Tự nhiên ma pháp ngủ đông cự ma, vật lý công kích quấn lấy lão vu sư, Tần Ngư mang theo Lâm trực tiếp chạy. Hướng bên kia. Tần Ngư trước chạy ra, mặt sau Lâm sẽ biết phương hướng. Hắn tưởng, Tần Ngư khẳng định là ở lão vu sư vừa mới ra tay sau thấy rõ tới rồi bên ngoài chân thật phương vị. Đích xác, Tần Ngư sở dĩ chờ lão vu sư ra tay, chính là nương ma pháp khoảng cách kỳ thấy rõ bên ngoài chân chính lộ tuyến, bởi vì nàng chắc chắn cái này lão vu sư cũng làm không đến đồng thời duy trì ảo cảnh cùng công kích ma pháp. Quả nhiên, ảo cảnh vừa vỡ nước, nàng liền đã nhận ra tự nhiên cây rừng hơi thở. Phía trước có rừng rậm. Hai người chính đi qua đầm lầy bên trong, mặt sau truyền đến tiếng rít, quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy bị cửu tuệ hòa gắt gao quấn quanh lão vu sư trên người trực tiếp bốc cháy lên quỷ mịch màu lam ngọn lửa, này ngọn lửa lợi hại a, ngạnh sinh sinh đem cửu tuệ hòa thiêu héo rút, phá thể mà ra lão vu sư không có vội vã đi đánh thức nhà mình cự ma các chiến sĩ, mà là nhìn chằm chằm Tần Ngư hai người, trong tay pháp trượng giật giật. Tần Ngư đã nhận ra ma pháp dao động, cho nên vừa chuyển đầu thời điểm liền thấy được. Không phải từ lão vu sư bên kia xuất hiện, mà là ở nàng trước người trực tiếp xuất hiện. Gào thét khí thể trực tiếp chăm chú nhìn thành một cây thật thể mũi nhọn. Ngưng tụ đồng thời cũng đã xuyên qua, Tần Ngư chỉ tới kịp nghiêng người, Lâm cũng chỉ tới kịp dùng trường kiếm đánh xuống. Kiếm đứt gãy, thật thể mũi nhọn xuyên thấu Tần Ngư bả vai. Huyết nhục vẩy ra. Đau nhức chung, Tần Ngư bình tĩnh múa may pháp trượng, phía trước rừng rậm lao ra tảng lớn một căn, vụt ra đầm lầy hình thành vách tường. Chặn lại còn lại mấy cây thật thể mũi nhọn. Chờ cây cối vách tường bị Lao Vu Sư đánh bại sau, Tần Ngư hai người sớm đã tiến vào rừng rậm bên trong. Tần Ngư cũng cố ý điều động tự nhiên cây rừng rất nhiều hơi thở lẫn lộn hai người khí vị, nhất thời bóng dáng khó tìm. Cự ma nhóm đều đã tỉnh, nhìn đến trước mắt tình huống liền hỏi Lao Vu Sư. Lao Vu Sư thật sâu nhìn thoáng qua rừng rậm. Nàng ở che giấu thực lực. Rũ xuống mắt, Lao Vu Sư như suy tư gì, như thế cường đại nhân loại nữ Vu Sư vì cái gì muốn tới đến nơi đây đâu. Trong rừng rậm, lâm rừng, duỗi tay đỡ Tần Ngư. Tần Ngư sai biệt nhìn hắn một cái, lâm giải thích, trên người của ngươi đều là huyết. Tần Ngư, không có việc gì, ta đã dùng cây rừng hơi thở che giấu huyết vị, đến nỗi nhỏ giọt máu cũng sẽ bị cỏ cây hấp thu rớt. Chân chính đem chính mình an bài đến rõ ràng. Lâm nhướng mày, nếu ngươi hôn mê, ngươi thi thể cũng sẽ bị an bài hảo sao. Như vậy ta liền không cần nhặt xác. Tuổi một phen còn sẽ không nói. Tần Ngư mỉm cười, đại khái sẽ, có lẽ lòng ta hắc một ít, đem ngươi trước cấp thu thập. Nhặt xác cùng thu thập, dịch âm, nhưng có lẽ hiệu quả như nhau, cũng pha mang trêu chọc. Lâm không tỏ ý kiến. Tần Ngư cũng chẳng hề để ý, kỳ thật ngươi biết, ta thể chất có thể khôi phục. Nói, nàng rút ra trên vai thật thể mũi nhọn thượng máu tươi đầm địa, nàng nghiêm túc thưởng thức hạ. Như mày, này Lao Đông Tây thực lực rất lợi hại à, đối ma pháp vận dụng không thua tiên tri, thế nhưng có thể trực tiếp thao tác trong không khí mặt viên viên vật chất ngưng tụ thành thật thể bất quá. Tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng đông nhiên biểu tình hơi hơi một đốn, ngẩng đầu xem Lâm. Nơi này không ngừng hủ khí, còn có đầm lầy bên trong rất nhiều có độc vật chất viên viên, kia Lao Đông Tây đem chúng nó ngưng thật. Mẹ nó, nhiều năm đánh nhạn lại bị một lão cẩu cấp âm. Lâm, cho nên. Tần Ngư mỉm cười, ngươi thật đến giúp ta nhận lấy thi. Sau đó nàng đổ. Lâm lưu ý đến nàng trên vai huyết động chữa trị thật sự chấm rất chậm. Xem ra là này phức tạp kịch độc nổi lên tác dụng. Nhặt xác đảo không đến mức, chính là trì hoãn huyết nhục khôi phục tốc độ, bởi vì độc tính quá phức tạp, cũng quá nặng, làm cho huyết nhục gen phản ứng đầu tiên không phải chữa trị miệng vết thương, mà là tự hành đuổi đi độc tố. Cho nên đương Tần Ngư tỉnh lại thời điểm. Nàng trước cảm giác được chính mình ghé vào bóng loáng sạch sẽ đánh đại thạch đầu thượng, bên cạnh dòng suối dốc rách, Lâm chính ngồi xổm chỗ đó tẩy một khối khăn tay. Tỉnh! Lâm xoay người nhìn đến Tần Ngư tỉnh lại, bắt tay khăn mở ra cho nàng xem. Như vậy tính sạch sẽ đi. Không sạch sẽ ta tiếp tục tẩy. Tần Ngư liếc hạ chính mình bị cởi bỏ một bộ phận lộ ra bả vai cổ áo, hắn giúp nàng trà lau rất ở miệng vết thương bên cạnh đuổi đi ra tới độc tố. Miễn cho độc tố lại lần nữa ảnh hưởng miệng vết thương. Còn hành đi, nơi này là chỗ nào? Nàng cũng không so đo quần áo cởi bỏ gì đó. Lâm đi tới, bắt tay khăn đưa cho nàng chính mình tới, một bên nói, ta không biết, ta là thuận dòng suối tìm tới, nhưng ta tưởng, nếu những cái đó cự ma muốn tiếp tục đuổi giết chúng ta, cái kia lão Vu Sư phỏng chừng cũng sẽ duyên dòng suối tới tìm. Bởi vì chúng độc là tuyệt đối yêu cầu thủy. Ân, phỏng chừng là... Chúng ta trốn không được hai ngày. Tần Ngư ghé vào chỗ đó, tiếp nhận khăn tay sử dụng sau này tay hướng phần vai trà lau, tuy rằng tay trường, nhưng vẫn là cảm thấy phiền phức, vì thế ném cho Lâm, ta nhìn không tới, ngươi tới. Lâm, ngươi có thể thao tác cây cối tới hỗ trợ. Tần Ngư liếc hắn, ma pháp lực có thể tỉnh tắc tỉnh, phóng ngươi một cái đại người sống không cần. Nàng nhưng thật ra thiệt tình khoan. Lâm cũng không để ý. Dùng khăn tay tiếp tục lau chùi miệng vết thương trước sau hai cái bộ vị, huyết so nguyên lai sạch sẽ, hẳn là không sai biệt lắm, chữa trị miệng vết thương đại khái còn muốn bao lâu? Một giờ. Kia thực mau. Lâm lại giặt sạch khăn tay một lần, sau đó thu hảo. Tần Ngư cũng ngồi dậy, một tay thủ sẵn cổ áo lộng thượng nút thắt, một lần nhìn quanh quanh mình. Cái này rừng rậm giống như có điểm xấu a. Là ta thẩm mỹ có vấn đề sao? Lâm mí mắt hơi hơi trừ hạ. Quan sát hạ quanh mình cây rừng, ngươi đối với thụ yêu cầu cũng như vậy cao sao? Tần Ngư, cũng. Ta đối ai yêu cầu còn cao? Lâm, nam nhân, nữ nhân. Tần Ngư mí mắt nhảy dựng, gợn sóng bất kinh nói, ngươi vì cái gì không nói thẳng người? Lâm, ta bổn ý đều không phải là bao quát ngươi sở hữu mục tiêu, chỉ là đặc chỉ mà thôi. Trên thực tế, ta cảm thấy ngươi khả năng liền phi người đều không buông tha. Ý ngoài lời là ta hoài nghi ngươi phát rồ, nhưng ta chỉ điểm danh ngươi mất trí, không nói ngươi điên cuồng, cho ngươi điểm thể diện. Nhưng mà Hoàng Kim vách tường một giây đồng hồ online, điên cuồng công kích Tần Ngư. Đúng đúng đúng, ngươi nói một chút cũng chưa sai. Nàng quải một thân cây. Ngươi mẹ nó câm miệng. Tần Ngư Vi Diệu nhìn nhìn Lâm, chấm gì gì nói, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, nhưng ta không có chứng cứ. Lâm, không cần chứng cứ. Tần Ngư, a. Lâm, ngươi muốn làm cái gì, như thế nào làm, rất nhiều người đều sẽ không so đo. Ngươi có loại năng lực này. Hắn đặc biệt bình tĩnh chân thật, cũng thực tùy ý. Đây là khen nàng. Tần Ngư nhìn hắn một cái, đây là khen chính mình mị lực đại. Lâm bổ sung, ngươi quá cường tráng, mỗi người đều đánh không lại ngươi. Lão bà ngươi là bị ngươi tức chết đi. Tần Ngư mắt trợn trắng, chợt đứng dậy, trực tiếp rút ra pháp trượng. Lâm cũng đứng dậy. Sinh khí. Muốn đánh nhau. Không, là cự ma tới. Cự ma số lượng không ít, đã là từ khắp nơi vây quanh lên, lão vu sư cũng tới, liền ở khoảng cách Tần Ngư hai người đại khái 1000 nhiều mệ xa địa phương. Lâm, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Tần Ngư liếc hắn, ta tôn lão ái ấu. Lâm, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Tần Ngư, có lẽ. Tần Ngư xoay hạ pháp trượng, tính hạ tâm tới, cảm thụ được cự ma lão vu sư tới gần, đương đối phương tiến vào 1000 mét phạm vi thời điểm. Nàng mở mắt ra, giơ lên pháp trượng. Trực tiếp một cái rơi chậm lại năng lượng bản tự nhiên phẫn nộ. 1000 mét ngoại, cự ma lão vu sư đã đại khái tỏa định Tần Ngư hai người nơi, bởi vì nơi này cây rừng chiếm đa số, hắn biết đối phương là tự nhiên hệ vu sư, ở chỗ này có được trời ưu ái ưu thế, cần thiết tới gần nhất định khoảng cách lại động thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy nhận thấy được chính mình, hơn nữa trực tiếp động thủ. Vâng. Tự nhiên cự mặt xuất hiện cũng phẫn nộ rít gào thời điểm, lão vu sư phía sau mấy cái cự ma đô bị kinh sợ, thống khổ quỳ xuống đất, mà lão vu sư miệng hơi hơi vừa động liền ngăn cách tầng này rít gào âm công. Ngay sau đó giơ lên pháp trượng, quỷ bí âm trầm chú pháp xuất hiện, triệu tập khổng lồ đầm lầy chi khí, ngọn lửa táo khí tụ tập. Hỏa công. Tần Ngư đã nhận ra hỏa công ma pháp hơi thở, đang muốn phản kích, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Vừa mới là cái gì? Giống như có một loại khác dao động. Lão vu sư cự ma cũng đã nhận ra, nắm khởi pháp trượng buông xuống, thật sâu nhìn thoáng qua rừng rậm chỗ sâu trong, đồng nhiên gián đoạn ma pháp, đi rồi. Tần Ngư nhận thấy được bọn họ đi rồi, một chút kinh ngạc, cùng Lâm liếc nhau. Nhìn quanh hạ bốn phía, Tần Ngư cố ý nói, này lão đông tây thật đúng là theo đuổi không bỏ, ta lại không đào hắn phần mộ tổ tiên. Còn không phải là làm phiên một cái cự ma sao? Đó là bởi vì các ngươi công kích cự ma là bọn họ cự ma tộc tuổi nhỏ cự ma. Tần Ngư bỗng nghe đến thanh âm, đương nhiên biết không phải Lâm nói chuyện, bởi vì Lâm thanh âm cũng không phải là như vậy. Thanh âm này có vẻ thập phần hồn hậu khàn khàn. Hai người đồng thời đề phòng, xoay người vừa thấy, cao lớn thụ nhân xuất hiện. Hắn đi tới, ngồi ở bên dòng suối trên tảng đá, nhìn Tần Ngư hai người, nhân loại, các ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta nơi này, nhiễu loạn chúng ta bình tĩnh. Tần Ngư, ngươi nói chính là ăn mòn đầm lầy vẫn là cái này rừng rậm. Thụ nhân, đều là. Tần Ngư, tới đầm lầy tìm giúp đỡ, như đầu nhân cùng các ngươi, bất quá tìm được cái này rừng rậm là bởi vì bên ngoài cái kia cự ma lao đông tây đuổi giết. Hảo, vấn đề của ngươi ta trả lời, có tới có lui, ta vấn đề ngươi cũng trả lời hạ. Thụ nhân, ngươi hỏi. Tần Ngư, ngươi chừng nào thì tới. Thụ nhân nhìn nàng cùng Lâm liếc mắt một cái. Từ hắn thoát người quần áo sát người thân thể bắt đầu. Tần Ngư cùng Lâm cũng bay nhanh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Này lao khô mục, là thật ngay thẳng vẫn là lão một tao. Đem thiên liêu đã chết ta. Đề tài chuyển một chút đi. Tần Ngư, vừa mới kia lão đông tây là nhận thấy được ngươi tồn tại mới không động thủ sao. Ngươi lợi hại như vậy a? Thụ nhân, hắn không phải không động thủ, chỉ là suy nghĩ một thời cơ, đem chúng ta cùng nhau giết chết. A. Tần Ngư tự hỏi hạ, nơi này còn có mặt khác thụ nhân đi. Mặt khác thụ nhân uy hiếp tới rồi những cái đó cự ma an nguy, cho nên hắn mới không thể không thoái nhượng, nhưng khẳng định tưởng đem chúng ta cùng nhau giết. Thụ nhân gật gật đầu, chính là như vậy, cho nên là ngươi cho chúng ta thêm phiền toái. Ngươi thật đúng là trắng ra. Ta đảo không như vậy cảm thấy, chúng ta hiện tại tới, có lẽ thực kịp thời, thậm chí tính ra đến trưởng. Tần Ngư chuyển pháp trượng, cũng ngồi xuống. Nhìn chằm chằm thụ nhân, thật sâu nói, như đầu nhân diệt tộc, ngươi biết không? Thụ nhân sửng sốt hạ, ngươi nói cái gì? Tần Ngư mỉm cười, ta nói, nhu đầu nhân toàn bộ tộc đàn đều đã bị giết, hơn nữa thi cốt rơi rụng bên ngoài, ý tứ huyết nhục đều bị ăn sạch sẽ, nông, chính là cái này đầu trâu. Thần ngư thủ đoạn một phen, từ nhẫn bên trong lấy ra đầu. Thụ nhân nhìn đến nàng chiêu thức ấy kinh dị hạ, bất quá rốt cuộc là ma pháp thế giới, cũng không phải thiên đại sự, hắn liền không hỏi, chỉ là nhìn nhìn nhu đầu nhân đầu lâu. Thụ nhân không có sắc mặt, chính là vỏ cây mặt, nhưng biểu tình có thể xem, hắn thực khiếp sợ, hoài nghi, lại sợ hãi, cuối cùng trầm mặc. Tần ngư có chút thử do hỏi, ta xem các ngươi thụ nhân phỏng trừng đều sinh hoạt ở cái này rừng rậm, kia có biết hay không là ai động tay. Nàng đảo không ý chỉ cự ma, bởi vì như vậy dò hỏi sẽ cho người một loại ám chỉ. Thụ nhân suy nghĩ một chút, chợt nhìn chằm chằm tần ngư hai người. Ngoa tào, ngươi này có ý tứ gì? Tần ngư, hoài nghi ta. Thụ nhân, các ngươi thoạt nhìn không giống như là người tốt. Hắc, ngươi cái phá đầu gỗ. Tần ngư quay đầu đối Lâm nói ngươi đâu? Bị bôi nhọ đối nổi cũng không phải một hai lần Lâm vẻ mặt nhạt nhẽo, không hề động dung. Ai, Lâm không tiếp tra, Tần ngư cũng chỉ có thể tự cứu, chúng ta nhưng không ăn thịt người thịt. Thụ nhân, các ngươi nhân loại gì thịt đều ăn? Dê bò heo chó, đói điên rồi liền chúng ta thụ nhân vỏ cây đều ăn. Tần ngư, ngạch, hắn này không phải ngưu, là ngưu đầu nhân, kỳ thật còn xem như thịt người. Thụ nhân, ai biết, vạn nhất ngươi biến thái đâu? Ngoa tào, ngươi từ Đức Vân xã tới đi. Thế giới này chủng tộc sinh linh như thế nào một đám đều như vậy thảo người ghét, một chút đều không đáng yêu. Tần ngư gặp gỡ loại này nói có sách mách có chứng thích tranh cãi thụ tinh cũng thực đau đầu, nàng chỉ vào ngưu đầu nhân đầu lâu, ngươi xem hạ mặt trên dấu răng, cùng chúng ta nhân loại hàm răng xứng đôi sao. Rõ ràng là một loại khác sinh vật. Giống như cũng có đạo lý, thụ nhân nhìn một hồi dấu răng, đồng nhiên có chút hoài nghi dường như. Tần ngư, cự ma. Vì cho chính mình tẩy hiểm nghi, tần ngư quyết định nổi hướng cự ma bên kia bộ một bộ. Thụ nhân lắc đầu, giống như không đúng, cự ma hàm răng. Tần ngư, không như vậy. Thụ nhân, không, bọn họ hàm răng cùng cái này rất giống. Vậy ngươi nói cái cây búa là tỏa định cự ma. Nhưng mà thụ nhân tung ra một cái kinh người tin tức. Nhưng bọn hắn liền xương cốt cùng nhau ăn, cơ bản sẽ không lưu xương cốt, bởi vì so với thịt, bọn họ càng thích ăn xương cốt. Thụ nhân đem nhu đầu nhân xương cốt phóng trên mặt đất, nặng nề nói, bọn họ thể chất sở dĩ cường tráng, chính là bởi vì có thể tiêu hóa xương cốt, có thể tăng cường chính mình cốt cách. Khó trách cự ma sức chiến đấu như vậy cường. Tần ngư kinh ngạc, Lâm cũng trầm tư, hai người liếc nhau, bọn họ nghĩ đến một chỗ đi. Ta phía trước dùng kiếm thứ cự ma thời điểm, đích xác cảm giác được mũi kiếm đụng tới xương cốt, thực cứng rắn. Vậy không phải cự ma tộc. Mà bọn họ ở ngưu đầu nhân bộ lạc qua động gặp được cự ma, rất có thể là trùng hợp, hoặc là này đầu cự ma cũng là vừa lúc nhận thấy được bọn họ hai người mà truy tung quá khứ, hoặc là chính là này đầu cự ma là ở tìm ngưu đầu nhân xương cốt ăn. Lúc này mới hiểu lầm. Nhưng nếu không phải cự ma lại là ai? An mòn đầm lầy bên trong có một loại khác sinh vật có như vậy cường thực lực. Cự ma, ngưu đầu nhân, chúng ta thụ nhân, trước mắt xem ra thực lực mạnh nhất. Nhưng chúng ta thụ nhân vẫn luôn cảm giác có một loại khác lực lượng ở ăn mòn đầm lầy nội diễn sinh hơn nữa lớn mạnh biến cường. Chúng nó lai lịch thực quỷ bí, cũng thực tà ác, biến cường tốc độ thực mau. Thụ nhân so cự ma cùng ngưu đầu nhân thực tế chiến lược tiểu một ít, nhưng đặc thù ở bọn họ cùng tự nhiên thiên địa liên lụy càng nhiều, cho nên cái này trong hoàn cảnh mặt một ít biến hóa bọn họ đều có thể nhận thấy được, bao gồm đối lực lượng cảm ứng. Các ngươi có nhìn thấy này đó thần bí sinh vật bộ dáng sao? Tần ngư âm thầm tưởng có thể hay không là phấy bọn họ bên kia liên minh chủng tộc thành viên, rốt cuộc hắc ám lực lượng hạ, tiểu nhân tà ác tộc đàn cũng sẽ được đến hắc ám bồi dưỡng mà biến dị thậm chí lớn mạnh. Thụ nhân lắc đầu, ta chưa thấy qua, nhưng tộc nhân khác khả năng gặp qua. Sau đó hắn liên hệ tộc nhân khác, như thế nào liên hệ đâu, thụ nhân chủng tộc ngôn ngữ chính là lá cây hào hào thanh. Tần ngư hai người lặng im chờ, một lát sau, thụ nhân phản hồi tộc nhân truyền lại tin tức. Xấu, béo, bệnh. Thần ngư. Thụ nhân, những cái đó sinh vật bộ dáng. Xấu, béo, bệnh. Thần ngư, này mẹ nó không phải heo sao. Ngạch, xấu, là như thế nào cái xấu pháp. Thụ nhân, ta không biết, dù sao ta cảm thấy các ngươi nhân loại liền lớn lên rất kỳ quái, xấu đến các loại bộ dáng đều có. nói xong lại cường điệu nhìn đến Tần Ngư cùng Lâm. Tới tới, bất đồng chủng tộc thẩm mỹ sự khác nhau tới. Nhưng tự mình đến như thế ngay thẳng thật đúng là hiếm thấy. Tần Ngư, lao tử nếu không phải tưởng mượn sức người phát run, sớm lấy một dịu đem ngươi bổ đường tuổi lửa thiêu ngươi tin sao. Thụ nhân cũng là sẽ không vẽ tranh, Tần Ngư cùng Lâm chỉ có thể từ bỏ làm đối phương làm gian này thần bí chủng tộc bộ dáng. Hades sắp tỉnh lại, nay ăn mòn đầm lầy lại có thần bí tà ác chủng tộc lên, hơn nữa cự ma cùng các ngươi bất hòa, loạn trong giặc ngoài, ta cảm thấy các ngươi thụ nhân hẳn là tuyển một cái sáng suốt nhất đường lui. Thụ nhân, nhân loại, ngươi là muốn cho chúng ta thụ nhân cùng các ngươi liên thủ tham chiến. Nhưng ta cho rằng, con đường này cũng là tử lộ. Tần Ngư trực tiếp đứng dậy, đem pháp trượng thu hồi, nắm chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, thụ nhân, ta cho rằng lộ là người đi ra, không phải người tưởng tượng ra tới, đầu óc sinh trưởng không phải vì phán đoán nguy hiểm mà trốn tránh, mà là vì phán đoán nguy hiểm lại đi giải quyết. Ngưu đầu nhân đã diệt vong, ta lần này đường xa mà đến mục đích đã thất bại một nửa, dư lại một nửa ở các ngươi, nhưng mặc kệ các ngươi này một nửa có thể hay không thành công, ta đều sẽ tồn tại rời đi nơi này. Khí chất của nàng mềm ấm phong dong, khí chàng không cường thế, nhưng thập phần trầm ổn. Thụ nhân mạc danh cảm thấy không được tự nhiên, nặng nề nói, các ngươi sống không được, bái ách sẽ không buông tha các ngươi, ở đầm lầy, chỉ cần các ngươi đi qua đầm lầy mang, hắn liền sẽ tìm được các ngươi, hơn nữa đánh chết. Đẹp con ngươi hơi cắt hình, Thần Ngư cười một cái. Sẽ không, hắn giết không được ta. Thụ nhân, ngươi sẽ chết. Thần Ngư, nếu ta bất tử đâu? Thụ nhân sửng sốt, lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thần Ngư, vậy ngươi hãy chờ xem. Ngay sau đó nàng kêu lên Lâm muốn cùng nhau rời đi. Từ từ, ta cho các ngươi dẫn đường, có một cái lộ, càng dễ dàng đi ra ngoài, tuy rằng cũng có khả năng bị hắn phát hiện, nhưng ít ra, các ngươi có thể càng tiếp cận đầm lầy ở ngoài địa phương. Thần Ngư cũng không cự tuyệt, làm thụ nhân dẫn đường. Kinh cốc cốc. Bởi vì có tiên tri cái này quân sư, hơn nữa gùn mang đội, này một hàng ẩn nấp lại an toàn, mọi người thành công tiến vào kinh cức lốc, nhưng vừa vào kinh cức lốc, tiên tri liền nhíu mi. Nàng đã nhận ra một cổ làm nàng thập phần chán ghét hơi thở. Nàng rốt cuộc không phải bản thổ nhân sĩ, có cùng Tần Ngư giống nhau siêu phàm thế giới quan, một nhận thấy được này cổ hơi thở liền dự cảm đến kinh cức lốc đã xảy ra một ít biến cố. Quả nhiên, trên đường cũng phát hiện một ít hài cốt. Do hỏi Gùn, Gùn chính mình cũng ngây thơ, thẳng đến hắn nhìn đến mọi người siêu tầm đến một ít hải cốt bên trong. Có một ít là người lùn thi cốt. Mọi người biểu tình đều cứng lại rồi. Tiên tri ánh mắt đảo qua, buông thi cốt, nhàn nhạt nói, phía sau màn người chỉ sợ so tất cả mọi người nhanh một bước. Kinh cức cốc đều như thế, chỉ sợ ăn mòn đầm lầy càng nghiêm trọng. Bỡ là kẻ lo lắng mà nhìn về phía ăn mòn đầm lầy phương hướng, hiện tại. Bọn họ thẳng tắp khoảng cách đã rất dài, cơ hồ từ hai điều tả hữu hai cánh lộ tuyến tiếp cận hy vọng chi thành, nhưng cũng hứa bọn họ đều sẽ giống nhau. Không được gì cả. Ăn mòn đầm lầy, rừng rậm ven bên ngoài là một tảng lớn khô bạch hoang vu hạo trạch bùn mà, lộ không dễ đi, nhưng có thể nhìn đến phương xa bình thường thảo nguyên. Hiển nhiên con đường này thật là dễ dàng nhất rời đi ăn mòn đầm lầy, chỉ là thụ nhân mới vừa đưa hai người đến nơi đây. Bọn họ liền nhìn đến tụ tập ở đầm lầy bên trong cự ma nhất tộc. Số lượng so với trước còn phiên rất nhiều, gần 200 cái cự ma tụ tập tại đây, khí thế hung thần. Mà cự ma lão vu sư bái ách còn lại là ánh mắt nặng nề nhìn bọn hắn chằm chằm, nói một câu, lại gặp mặt, nhân loại. Hắn gặp gỡ không phải giống nhau nhân loại, lão cán bộ Lâm cho tới bây giờ liền không có quá cảm xúc đại dao động thời điểm, cho dù chết chiến thời điểm cũng hàng ngày một bộ người chết mặt. Đến nỗi Tần Ngư, nàng diễn tương đối nhiều. Thứ ta nói thẳng, chúng ta cách ra mới 2 ngày không đến A, lão gia tử. Bái ách tuổi thật lớn, đương nhiên sẽ không theo Tần Ngư lung tung vô nghĩa, chỉ rũ mắt liếc qua đi mặt người quen, Adam, ngươi còn không né lên. Cùng ngươi những cái đó tộc nhân cùng nhau, cả đời đều tránh ở cái này rừng rậm. Này ngữ khí đủ trào phung A, nghĩ đến cự ma nhất tộc thật là dối thiên dối địa, nào nào đều là thù địch. Thực nhân loại làm tinh linh dối thụ nhân đổ ngưu thủ lĩnh, liền kém hơn thiên. Nguyên lai cái này thụ nhân kêu Adam A. Thụ nhân Adam vững vàng giọng nói đáp lại, bái ách, chúng ta thụ nhân lấy rừng rậm vì ra, không nghĩ các ngươi cự ma, nơi nơi lang thang. Bái ách cười lạnh, hôm nay qua đi, các ngươi liền không có ra. Hắn pháp trượng vừa chuyển, hỏa đoàn trên mặt đất thiêu đốt. Ta muốn thiêu này tòa rừng rậm. Thần ngư, từ từ, ta có câu nói không biết làm hay không nói. Bái ách thực chán ghét nữ nhân này loại, căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp nổi lên chú thuật, đầm lầy chung cọ cọ cọ xuất hiện thượng trăm cái hỏa đoàn. Nga, này lão đông tây là lợi dụng khí mê tan đốt lửa, sau đó pháp trượng vung lên, thượng trăm cái hỏa đoàn gào thét ở trong không khí, hướng tới rừng rậm phi phát, y đồ bậc lửa rừng rậm. Thụ nhân Adam đương nhiên không muốn, đại khái cũng là sớm có chuẩn bị, hắn rít gào hạ, trong rừng rậm xuất hiện một đám đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ người, bọn họ hoặc là lợi dụng dây mây chụp đánh hỏa đoàn, hoặc là phun ra trong cơ thể hơi nước tát, nhưng hiệu quả đều không phải thực hảo. Một đối thượng hỏa luôn là có hại, này bái ách là rất ác độc câm hiểm. Tuy nói không có thể thành công thông đồng thụ nhân, nhưng Tần Ngư cũng không có khả năng làm cự ma đem thụ nhân cấp làm, nói lửa đốt rừng rậm, chính mình tự nhiên ma pháp cũng sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Vì thế Tần Ngư trực tiếp dựng rễ cây tường ấm, chặn lại đại bộ phận hòa đoàn, lại chiều bái ách nói. Lao đông tây, ta cùng Adam đánh một cái đánh cuộc, ta nếu có thể thắng ngươi, bọn họ thụ nhân liền theo ta đi. Ngươi muốn hay không cũng cùng ta đánh cuộc một phen. Thụ nhân Adam. Di thứ đồ hư, ta khi nào cùng ngươi đánh cuộc. Adam còn không có phản ứng, bái ách liền trước cười lạnh, ngu xuẩn tự đại nhân loại, mấy ngàn năm cũng không thay đổi, ngươi tuyệt không thắng được ta. Thần ngư, ngươi đánh cuộc hay không? Bái ách, ngươi thắng không được. Thần ngư, không dám đánh cuộc. Bái ách, ta sẽ không thua. Thần ngư, vậy ngươi liền đánh cuộc sao? Bái ách. Đánh cuộc gì? Thần ngư, ta thắng, các ngươi cự ma liền cùng ta sai phái. Bái ách, mục đích của ngươi còn không nhỏ, kia nếu ngươi thua đâu, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Thần ngư, ta thua, ta liền nói cho ngươi cái này đầm lầy bên trong rốt cuộc là ai ở tàn sát như đầu nhân, lại theo dõi các ngươi cự ma nhất tộc. Thụ nhân trong lòng một lộ bộ, không phải còn không biết là ai sao? Lâm, không biết không quan trọng, quan trọng là nàng muốn lừa dối người. Bái ách biểu tình sâu thẳm lên, ngươi như thế nào biết ta ở điều tra? Tần ngư, không phải vì điều tra, ngươi làm gì theo đuổi không bỏ, áo, liền bởi vì chúng ta chọn phiên nhà ngươi hoa nhi, đối, chính là cái kia hoa, nói chính là ngươi, bên vực người mình cũng không như vậy biến thái, tuổi một phen, không đến mức như vậy xúc động, đơn giản là tương quan đích lợi. Tần ngư nắm pháp trượng, khẽ mỉm cười, không có so tộc đàn an nguy càng trung tâm ích lợi đi. Nàng một bộ nắm chắc thắng lợi lại gì gì đều biết đến biểu tình, nhìn đặc biệt thiếu đánh, dù sao lấy cự ma cùng thụ nhân thẩm mỹ quan, trước mắt này nhân loại nữ tính ở bọn họ trong mắt không có bất luận cái gì loang loáng điểm, ngược lại nào nào đều nhìn cách đứng, vì thế. Bái ách mặt vô biểu tình, trực tiếp giơ lên pháp trượng. Cự ma không cần cùng bại giả tìm kiếm bất luận cái gì trợ giúp, chúng ta muốn biết, cuối cùng sẽ chính mình điều tra ra tới. Vâng! Đại ma pháp tới. Các thụ nhân quần thể sau này lui. Lâm. Đều là tự nhiên hệ, một chút đạo nghĩa đều không có. Gần nhất quốc gia nghiêm đánh, mọi người đều điệu thấp điểm, nghiêm khắc trình độ thập phần rộng sợ, chỉ có thể tận lực sửa chữa lần tránh, trước kia nào đó miêu tả sẽ sửa lại hoặc là cắt bỏ, về sau cũng sẽ lảng tránh này đó mẫn cảm nội dung, hy vọng đại gia thông cảm, đặc biệt là chính phủ gì đó, không thể có thân mật miêu tả, sờ tay đều không được, bằng không trực tiếp che chắn. Tựa như phía trước những cái đó trường, cho nên đại gia cũng thông cảm hạ Nga. Bất quá Tần Ngư nếu lập hạ quân lệnh trạng, chính là có tính toán, Lâm Đảo cũng không lo lắng, cho nên hắn cũng cùng thụ nhân cùng nhau sau này lui. Quan chiến sao, bảo hộ chính mình quan trọng nhất. Phía trước, cự ma lão vu sư bái ách đại ma pháp biểu hiện tình thế thực trực tiếp, đầm lầy xám trắng vũng bùn mấp máy lên, trực tiếp từ mặt đất ngưng tụ thành một đầu thật lớn đầm lầy cự quái, cao tới 7-8 mét. Từ mặt đất ra, rít gào nhằm phía Tần Ngư. Thụ nhân Adam cho rằng đây là một hồi lâu dài chiến dịch. Một, hắn cảm thấy này nhân loại nữ vu sư là một cái thập phần cứng cỏi người, giống như sẽ không nói mạnh miệng, hẳn là có thực lực, vậy sẽ kiên trì đến cùng, không chuẩn có thể kháng một hồi lâu, đánh tới hộp máu mệt mỏi mới bị thua. Hai, bái ách là một cái thập phần nhẫn tâm lãnh khốc người, đối bất luận cái gì mạo phạm cự ma nhất tộc uy nghiêm người đều thập phần hung tàn. Mà Tần Ngư vừa mới cố ý điếu ra đồ bỏ bí ẩn, bái ách ngoài miệng nói không thỏa hiệp, kỳ thật vẫn là muốn bắt sống người sau đó ép hỏi. cự ma cho rằng đây là một hồi ngắn gọn chiến dịch, lý do liền một cái, này nhân loại nữ vu sư theo chân bọn họ đại trưởng lão một sò chính là cái dưa. Hai bên người các có quan điểm, kết cục chính là, cự ma thắng. Trận này chiến dịch thật sự thực đoạn. Từ cự ma lão vu sư bái ách tế ra chính mình sở trường đại ma pháp, làm ra khổng lồ hung hãn đầm lầy cự quái, cái gì vật chất công kích đối nó đều vô dụng, bởi vì bùn lưu thân thể, biến ảo vô cùng, hơn nữa cắm dễ đầm lầy, lực lượng phát ra nối nghiệp có cách, nói trắng ra là, này đại ma pháp bức cách cùng uy lực vẫn là rất cao, không uổng công này lão vu sư kia vừa thấy liền rất hung ác bề ngoài. Nhưng chiến dịch đoạn nguyên nhân chủ yếu không ở đầm lầy cự quái lợi hại, mà ở với Tần Ngư thay đổi một phen pháp trượng. Một phen tuyết trắng tinh tế bạch một pháp trượng, đỉnh trung tâm một viên thanh thấu thủy nhuận bọt nước hình tinh thể. Chợt vừa thấy, hình thức rất đơn giản, nhưng tạo hình đường cong khá hào phóng cổ điển Mỹ, chi tiết thập phần lưu sướng tự nhiên. Cẩn thận phẩm vị, ngươi lại sẽ cảm giác được nó tự thành một loại siêu phàm khí chất, chỉ xứng đôi cường giả tôn quý. Mà ở vu sư thế giới, cũng xưa nay có một câu vĩnh thế truyền lưu ngạn ngữ, hai cái vu sư tương nộ, chỉ có một phen pháp trượng có thể tồn tại. Này ngắn ngủi một trận chiến kết quả chính là, bạch mục pháp trượng tồn tại xuống dưới, nó bị cử ở giữa không trung, mà đối diện hơn 10 mét có hơn chạy như điên mà đến vũng bùn cự quái cứng đờ tại chỗ, nó trên người nở hoa. 1000 viên hạt giống ở nó trong cơ thể mọc dễ nảy mầm trường cành khô cành lá dưới sinh phồn hoa. Phồn hoa tựa cẩm, đảo mắt phương hoa. Này nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà bái ách sửng sốt hạ, mặt trầm xuống. Nàng là lợi dụng bùn quái thể chất bên trong có được hỗn hợp thổ nhưỡng cùng hơi nước, đem chi biến thành sinh mệnh sinh trưởng đất ấm, mai phục hạt giống cũng nháy mắt dục sinh, sau đó lợi dụng sinh trưởng ra căn cần dính liền bùn quái, từ nội bộ cố hóa bùn quái kết cấu, vì thế bùn quái cứng đờ. Bái ách nhận định Tần Ngư hoàn mỹ giải quyết chính mình công kích, tán thành thực lực của nàng, nhưng cũng không có nhận thua, mà là chuẩn bị lần thứ hai công kích, nhưng thực mau hắn từ bỏ. Bởi vì bùn quái động, xoay người lại. Nó bị khống chế. Hoàng kim vách tường trước kia vẫn luôn cho rằng tự nhiên hệ khuyết thiếu lực công kích, đó là bởi vì nó tôn trọng hoàng kim phòng quy tắc, đem sở hữu thiên tuyển giả đều tham gia quân ngũ lực bồi dưỡng, binh lính sao, đương nhiên muốn chính là lực công kích, nhưng Tần Ngư không giống nhau, nàng suy xét chính là chính mình cách cục. Cho nên, lựa chọn tự nhiên hệ trong đó một nguyên nhân, nàng hiện tại nói cho hoàng kim vách tường. Sinh mệnh cao hơn vật chất nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ lực khống chế. Vật chất vĩnh viễn bị khống chế, mà sinh mệnh nắm giữ tự mình khống chế năng lực xa cao hơn vật chất, thậm chí có được khống chế vật chất năng lực. Hoàng kim vách tường tán thành, nhưng nó mơ hồ cảm thấy Tần Ngư còn che giấu cái gì, chỉ là nó biết cái này thiên tuyển giả cùng những người khác không giống nhau. Nàng sớm đã không phải năm đó cái kia sơ sơ biết được chính mình thê thảm tương lai mà nỗ lực muốn thay đổi nghịch chuyển tiểu nữ hài. Nàng thừa nhận càng nhiều, thay đổi càng nhiều, liền sẽ biến hóa càng lớn. Cho nên hoàng kim vách tường không nói cái gì nữa. Bái ách cũng không nói cái gì nữa, hắn nặng nề nhìn chằm chằm Tần Ngư trong tay kia đem pháp trượng. Này đem pháp trượng hảo sinh lợi hại, cực độ tinh thuần tự nhiên mục lực, cực độ thuần triệt hồn hậu thủy hệ nguyên chủ, thủy mục tương dung hợp nhị vì một. Đối với một cái tự nhiên hệ ma pháp sư tới nói là đỉnh cấp trang bị. Tần Ngư có thể thắng hắn, 2/3 thắng mặt ở nó, còn có 1/3 thắng mặt ở chỗ nàng đối ma pháp sử dụng tốc độ cùng sử dụng góc độ. Người trước bổ sung nàng ở ma pháp lực thượng ưu thế, người sau tăng cường nàng ưu thế. Tuổi lớn bên vực người mình là không giả, lão đạo không thiên chân cũng là thật, bái ách phán đoán đến thanh thế cục, nếu muốn cùng một cái lược cường với chính mình ma pháp sư liều chết. Chẳng sợ bên ta người nhiều, tổng hợp thực lực cường, cuối cùng kết quả tốt nhất cũng bất quá là đối phương quải, nhưng bên ta chết 2/3 trở lên. Bởi vì ma pháp sư muốn liều mạng, lực sát thương quá thật lớn. Bái ách ở ngắn ngủn vài giây nội phân rõ lợi và hại, ở từ bỏ cùng không buông tay chi gian lựa chọn 3 giây, sau đó nhìn đến Tần Ngư ngón tay điểm hạ chính mình bả vai. Hắn đã nhận ra nàng cái này đơn giản động tác cắm chỉ, khôi phục, không có nửa điểm thương thế. Không chỉ có giải độc, còn hoàn mỹ khôi phục. Là ma pháp, vẫn là thể chất. Dù sao đều là thật lớn ưu thế, đại biểu này đáng sợ sinh tồn lực. Muốn cùng như vậy một cái ma pháp sư liều chết đến chết nhiều ít cự ma. Bái ách ánh mắt chợt lóe, chủ động buông pháp trượng, nhìn chằm chằm Tần Ngư thâm trầm nói, ta cảm thấy ngươi không giống nhân loại. Mắng ta không phải người a. Tần Ngư cũng không so đo, cũng buông xuống pháp trượng, bình tâm tĩnh khi nói, rất nhiều người đều cảm thấy ta giống tiên nữ. Tiên nữ là cái gì? Ma pháp văn minh người còn không thể hoàn toàn lý giải, Lâm còn lại là thiên quá mặt, hướng tới sang sảng không chung nhìn nhìn. Thụ nhân xem bái ách nhận thua, tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng rất là cao hứng, kia kế tiếp chính là hắn bỗng nhiên cảm thấy không ổn, bởi vì dựa theo đánh của bác, bọn họ đến cùng đối phương đi. Không đúng, hắn không đáp ứng quá. Thụ nhân đang muốn đổi ý, Tần Ngư đẩu tới một câu, tưởng đổi ý cũng không quan hệ, ta phía trước cũng đi thuyết phục quá một ít nhát gan yếu đuối chủng tộc, chúng nó phần lớn sợ hãi, lựa chọn trốn tránh, cũng liền một cái giờ y đáp ứng rồi, này cũng không trách các ngươi, nhân chi thường tình sao. Này đoạn lời nói lợi hại, nhìn như huyển chuyển khoan dung, kỳ thật chất tâm đắc thực, mà cực kỳ coi trọng chủng tộc tôn nghiêm thụ nhân cùng cự ma nghe đều nháo tâm. Adam cùng bái ách nhìn nhìn lẫn nhau, người sau lạnh lùng nói, chúng ta đều biết hạ đẹp sắp tỉnh lại, đi theo ngươi cùng hắn tác chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Ngư vuốt ve hạ ngón tay giáp, nhàn nhạt nói, nhân gia đều phái một đám thần bí cường giả đóng quân giấu ở nhà các ngươi cửa, cũng ăn ngưu đầu nhân một chủng tộc, ai có thể bảo đảm bọn họ không ăn xong một chủng tộc. Thiên xem qua nhìn phương xa Lâm quay đầu lại, nhìn nhìn Tần Ngư, lại bắt đầu nói nhảm lừa dối người. Nay thần bí chủng tộc là cái gì cũng không biết liền hướng hạ đẹp bên kia cái nổi, chỉ sợ cũng là sách lược. Lâm như suy tư gì? Tần Ngư còn lại là liếc cự ma nhóm liếc mắt một cái, giống như các ngươi ăn xương cốt tăng cường thể chất, nhân ra ăn nhiều như vậy ngưu đầu nhân thịt, có lẽ cũng không vì lấp đầy bụng đâu. Hắc ám lực lượng dưới, sở hữu sinh mệnh nhất nguyên thủy dục vọng là lực lượng. Bái ách ánh mắt lập lòe, nếu là hạ đẹp phái tới người, ta tưởng, hắn càng nguyện ý trực tiếp tới mượn sức chúng ta. Hắc, ngươi cái như vậy hư tao láo nhân. Tướng bên thua còn tưởng đầu nhập vào ta địch nhân. Tần Ngư đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, cho nên khinh phiêu phiêu nói, ta cũng thật chưa thấy qua lấy đảo phần mộ tổ tiên làm chủ yếu tình thế mượn sức. Một câu, cự ma cùng thụ nhân đều mở bức. Là thật là giả. Nàng nói nhảm. Không đạo lý, nàng không cần xả như vậy chứng, bởi vì có thể trực tiếp nghiệm chứng sự thật là nhất không hảo lừa gạt người. Đó chính là thật sự. Vì thế bái ách trực tiếp nhìn về phía Adam, hơi mang ác ý, nói các ngươi. Adam, chúng ta thụ nhân không phần mộ tổ tiên, trực tiếp chết tại chỗ hư thối. Cho nên bái ách biểu tình bỗng nhiên liền tặc khó coi. Kia mặt kéo đến cùng lửa mặt dường như. Nửa giờ sau, thụ nhân cùng cự ma tộc đàn đều tụ tập cùng nhau, xuất hiện ở cự ma phần mộ tổ tiên trong đất. Hào ra hỏa, cấm địa bên trong đảo khai một đám hố, thi thể đều bị gặm cái sạch sẽ. Quần áo đều bị lay cái sạch sẽ đập vỡ vụn. Thụ nhân Adam tuy cùng bái ách tranh đấu mấy trăm năm, đối bực này bi thảm thảm thiết việc vẫn là hiểu câm miệng hờ hững, nói trên mảnh đại lục này chủng tộc phần lớn coi trọng tộc đàn truyền thừa, nhưng trừ bỏ truyền thừa ở ngoài, còn có dưỡng táng việc, tộc nhân lăng mộ chết táng mảnh đất chính là cấm địa, người sống cấm, nào từng tưởng. Thật đúng là bị lột phần mộ tổ tiên, liền tổ thi đều bị ăn. Bái ách trầm mặc một lát, phân phó một cái cự ma phân đội nhỏ, đi xem hạ ngưu đầu nhân bên kia. Thần Ngư, không cần nhìn, ta xem qua, cũng bị lột. Ngươi chừng nào thì đi xem. Lâm hờ hững không nói. Thụ nhân Adam đảo không tưởng, tưởng Tần Ngư chạy trốn tới rừng rậm tiến đến xem. Bái ách nhíu mày, xoay người nhìn chằm chằm Tần Ngư, nhưng vẫn là làm cấp dưới đi nhìn. Cự ma hành động lực thực đủ, thực mau phải tin tức trở về. Ngưu đầu nhân phần mộ tổ tiên cũng đích xác bị đào. Bái ách sắc mặt tương đương chi âm trầm đến làm Adam đều ám chọc chọc hoài nghi nhà mình phần mộ tổ tiên có phải hay không cũng bị đào, không đúng, bọn họ thụ nhân không có phần mộ tổ tiên. Chính trầm mặc khi, Tần Ngư nói, không cam lòng, tưởng lưu lại điều tra đối phương sau đó đem bọn họ diệt. Thứ ta nói thẳng, đối phương ẩn nấp thủ đoạn chỉ sợ xa so các ngươi tưởng tượng cao. Ít nhất ta có thể ở các ngươi không có phát hiện dưới tình huống liền dò hỏi tới rồi hai cái phần mộ tổ tiên tình huống, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta liền bọn họ trông như thế nào cũng không biết. Lớn lên cùng heo dường như, không thấy được liền không tính. Tần Ngư nói thực có thể nói phục người, bởi vì nàng thắng, người thắng có lớn nhất lời nói quyền, bái ách cũng không thắc đại, trầm tư sẽ, nhìn về phía Tần Ngư, ngươi cảm thấy bọn họ là hạ đẹp người. Vô nghĩa. Cần thiết là Hades người à, bọn họ không phải Hades, các ngươi như thế nào sẽ theo ta đi? Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, hắc ám dưới, quang minh thế nhược, ta không thể tưởng được còn có cái gì loại thứ ba lực lượng có thể ở hắc ám thống trị địa phương phát triển ra như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa chỉ bằng chúng nó lén lút xử lý một cái lại một cái tộc đàn. Đúng rồi, ta tới phía trước còn nghe nói ăn mòn đầm lầy bên trong ít nhất có mười mấy chủng tộc đàn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ còn lại có các ngươi hai cái. Mọi người sợ hãi. Tần Ngư tiếp tục, hơi hơi mỉm cười, từ yếu nhất, ăn đến đệ tam cường, kế tiếp chính là cuối cùng hai cái tộc đàn, thụ nhân cùng cự ma. Chúng nó mục đích như thế rõ ràng, các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn. Một, đầu nhập vào Hades, này có hai loại cảnh ngộ, thứ nhất là ta phán đoán sai lầm. Bọn họ còn không phải Hades người, nhưng Hades bên kia khẳng định sẽ nhận thấy được này đám người tồn tại, lấy thực lực của bọn họ, Hades sẽ vứt bỏ mượn sức sao. Lấy Hades bá đạo, chỉ biết yêu cầu các ngươi hai cái chủng tộc cùng nhau thần phục. Thứ hai giống như trên, nhân gia vốn dĩ vào chỗ liệt Hades môn hạ, trước gặm các ngươi phần mộ tổ tiên, Hades còn có thể vì các ngươi sau lại gia nhập đi đối phó trước kia gia nhập. Nhị, đầu nhập vào chúng ta. Hoặc là tiếp tục lưu tại ăn mòn đầm lầy, theo chân bọn họ tử chiến, đầu nhập vào chúng ta đánh không lại Hades, lưu lại nơi này, đánh không lại bọn họ, đều là chết, liền xem các ngươi tuyển loại nào. Đánh không lại Hades cùng đánh không lại Hades cẩu, khác biệt ở đâu? Nay không phải về vinh nhục vấn đề, mà là bái ách suy xét đến gia nhập Tần Ngư này một đám còn có mượn Tần Ngư đám người năng lực đường sống, tương lai có thể đối phó kia thần bí chủng tộc. Nhưng nếu chính mình một phương lưu tại ăn mòn đầm lầy, vạn nhất kia thần bí chủng tộc điều tới Hades hoặc là phải người hỗ trợ, chính mình một phương liền càng không phải đối thủ, phải toàn diệt ở ăn mòn đầm lầy, nửa điểm cứu vãn đường sống đều không có. Cho nên, bái ách suy xét rõ ràng. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi, nhưng đều không phải là phục tùng. Tần Ngư mặt mày một trọn, thứ ta nói thẳng, chúng ta bên kia không có đế vương. Chỉ có một ngốc niết nhị bức vương tử. Thành, đây là ăn ý lạc. Xem cự ma đô đáp ứng rồi, thụ nhân cũng không nghĩ lẻ loi lưu lại nơi này bị gặm thực, vì thế cũng làm cùng nhau đi quyết định, hai cái chủng tộc từng người dọn dẹp một chút muốn cùng Tần Ngư hai người rời đi. Bên kia, Lâm Ngầm nhìn nhiều Tần Ngư hai mắt. Tần Ngư, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi cảm thấy ta thực gian trá giảo hoạt vô sỉ. Lâm, ngươi nghĩ nhiều. Tần Ngư, vậy ngươi suy nghĩ nhiều sao? Lâm. Ngươi vừa mới dùng chính là hệ rẻn lì cho ngươi pháp trưởng đi, mặt trên tự nhiên có hệ rẻn lì hơi thở, ngươi dùng nó thúc giục đại ma pháp, như thế nào, hiện tại không tính toán che giấu. Phía trước Tần Ngư không chịu dùng hệ rẻn lì, là không nghĩ bại lộ, hiện tại dùng, chính là suy xét quá sẽ bại lộ hậu quả. Tần Ngư ngó hắn liếc mắt một cái, biết rõ lại cố hỏi, ngươi là tưởng ở ta nơi này dựng đứng điệu thấp hình tượng. Lâm, vì cái gì ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ biết? Tần Ngư, ta chính mình cũng buồn bực, tổng cảm thấy ngươi là cái người thông minh. Lâm, cũng coi như ta đúng không? Tần Ngư cười một cái, rũ mắt nhìn bàn tay thượng móng tay, thổi nhẹ nhàn tản. Kia lão đông tây đối này thần bí chủng tộc có phải hay không hạ đẹp người còn có nghi ngờ, kỳ thật không cần phải có nghi ngờ, cái này chủng tộc đích sắc không phải hạ đẹp người. Lâm, vì cái gì? Tần Ngư lại liếc mắt nhìn hắn, ta phát hiện không đến chúng nó tung tích. Không phải bởi vì ta phát hiện không đến, mà là chúng nó không có tới gần qua ta. Nếu là hạ đẹp người, biết ta tới, khẳng định toàn bộ hành trình giám thị, thậm chí sớm đã an bài người tốt mai phục phục kích, nhưng chúng nó không có. Thuyết minh đối ta không phải thực hiểu biết, cũng không cần phải mệnh lệnh, chúng nó khả năng càng để ý thụ nhân cùng cự ma hướng đi. Có đạo lý, cho nên nếu bọn họ không phải hạ đẹp người, kia Tần Ngư cố ý dùng hệ rẻn lì pháp trượng chính là thụ nhân. Cự ma cùng chúng ta đều tra không ra chúng nó tung tích, nhưng Hades bên kia người có thể, bởi vì có phẩy, dùng hệ rẻn lì pháp trượng chứng minh ngươi tại đây, đưa tới phẩy người, phẩy nhất định sẽ đối cái này chủng tộc cảm thấy hứng thú, cũng nhất định sẽ đem cái này chủng tộc chiêu ăn, bởi vì hắn sẽ không cho phép có kẻ thứ ba độc lập với hai đại trận doanh quyết chiến ở ngoài. Bởi vì như vậy vô cùng có khả năng làm cái này kẻ thứ ba đương ngư ông. Phải như vậy lao đạo người sẽ không phạm như vậy sai lầm, mà cái này kẻ thứ ba chủng tộc nếu yêu cầu che giấu chính mình, thuyết minh thực lực cũng không cường đại đến không sợ thú nhân đế quốc chính tự, cho nên, chúng nó tất nhiên ở áp lực cực lớn hạ không thể không gia nhập thú nhân đế quốc. Lâm khó được nói như vậy lớn lên lời nói, lại như suy tư gì nhìn Tần Ngư, ngươi tựa hồ đang ép sở hữu chủng tộc tham chiến, vậy ngươi sẽ không sợ đối phương thực lực càng ngày càng cường. Tần Ngư, không sợ. Như vậy tự tin. Tần Ngư, một đám cẩu bên trong thêm một cái tàng ngao cố nhiên có chút phiền phức, nhưng này tàng ngao che giấu không ra mai phục tại trong bụi cỏ, vậy không phải phiền thoái, mà là nguy hiểm. Chủ yếu nói đến, chính là nàng để phòng chi tâm hơn xa với khiết đảm. Như vậy một cái tâm tư là lướt thâm trầm không cho người đường sống nữ nhân đãi địch nhân như thế, đãi người một nhà đâu. Lâm không tỏ ý kiến, cũng không lại hỏi nhiều, bởi vì hai cái tộc đàn người đã tới, mọi người trực tiếp rời đi. Chờ bọn họ đi rồi rất xa, trong rừng rậm trên mặt đất. Mấp máy hạ, nó mấp máy vào đầm lầy, từ xám trắng nước bùn trung mạo một cái đầu, nhìn chằm chằm phương xa biến thành tiểu hắc điểm mọi người một lát, sau một lần nữa tiến vào dưới nền đất. Nó lại không lưu ý đến cách đó không xa cây cối cành lá thượng, một con nho nhỏ bỏ cánh cứng leo lên hai hạ. Mà ở phương xa biến thành tiểu hắc điểm Tần Ngư đồng tử hơi hơi quỷ bí. Kinh cức ốc, có Tần Ngư lót nền, cộng thêm một tẩn chu toàn, giờ ý bên này thuyết phục thật sự dễ dàng, hơn nữa ở vào nhãn hiệu lâu đời thiên tuyển giả cùng tân duệ thiên tuyển giả cùng sở hữu âm hiểm phẩm tính, tiên tri cũng mượn kia thần bí sinh vật tính nguy hiểm. Cũng đồng thời đem này tính nguy hiểm ném nổi tới rồi hạ đẹp cùng phấy bên kia. Giờ y tung a, hơn nữa cái này chủng tộc đặc tính chính là, xung phong hoặc là chủ lực là tuyệt đối không có khả năng, đánh chết đều không thể, đương lãnh đạo cũng không có khả năng, chúng ta chủng tộc ưu điểm chính là người khác hướng nào chạy chúng ta liền đi theo hướng nào chạy. Cho nên tiên tri bắt lấy thật sự nhẹ nhàng, duy nhất tương đối khó khăn chính là người lùn, tuy nói có gùn hỗ trợ, nhưng tộc người lùn đặc tính chính là, bướng bỉnh, tính tình kém, đối tinh linh có địch ý, hơn nữa cho rằng chính mình tuy rằng lùn, chính là một cái vĩ đại chủng tộc, tuyệt đối không nghe theo bất luận kẻ nào chỉ huy, đặc biệt là tinh linh. Gừng cho rằng tiên tri sẽ thực đau đầu, kết quả tiên tri liền dùng nói mấy câu, ở nào đó ý nghĩa thượng, chúng ta tinh linh cùng các ngươi người lùn nhất tộc là giống nhau. Viễn cổ khi, tinh linh từng cùng người lùn cùng tác chiến, tổ tiên như thế, bọn họ làm sai sao? Đương nhiên không có, nếu không có, làm hậu đại chúng ta hôm nay lại tuần hoàn tổ tiên nện bước cộng chiến một hồi, kia cũng tuyệt đối cũng là chính xác. Mà năm đó một trận chiến, chúng ta là trên chiến trường đồng bạn, hiện giờ một trận chiến này, giống nhau là đồng bạn. Tinh linh tiểu gì cao quý a, toàn bộ đại lục công nhận mạnh nhất chủng tộc, người lùn tuy rằng kiêu ngạo không chịu khuất phục, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều biết nhân gia cao quý, nhưng người ta hiện tại cúi đầu, tán thành bên ta là đồng bạn. Đây là đối phương chủ động cấp thể diện. Tộc người lùn là kiêu ngạo, lại không phải tự đại, cũng không càng hắn rỡ, đã được thể diện, lại khác sâu cảm nhận được hạ đẹp tỉnh lại sau. Trước làm tam đại chủng tộc khẳng định là nhân loại tinh linh cùng tộc người lùn, bởi vì số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Còn lại tiểu chủng tộc đều sẽ sắp hàng sau đó. Trầm tư một lát, tộc người lùn trưởng lao rốt cuộc đáp ứng rồi. Gùn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang lúc tiên tri cùng tộc người lùn trưởng lão rửa theo cổ lễ định ra tác chiến hiệp nghị thời điểm. Với anh, bên ngoài đống nhiên truyền đến đáng sợ tiếng gầm rú, có một cái người lùn vội vàng chạy vào. Không hảo, bên ngoài làm sao vậy? Trời tối, chính ban ngày thời điểm, thiên như thế nào liền đen? Bởi vì Hades đã tỉnh. Trong bóng đêm, tiên tri đứng ở tộc người lùn tộc đàn túc cư mà trên quảng trường, nhìn phương xa mãnh liệt hắc ám. Kia hắc ám cực kỳ giống một cái thật lớn ma đầu gào thét. Rốt cuộc đã tỉnh a. Như vậy, kế tiếp chính là chiến dịch. Tiên tri trầm ngâm hạ, trực tiếp nhìn về phía tộc người lùn trưởng lão, chúng ta cần thiết ở trong vòng 3 ngày đuổi tới Hy vọng chi thành. Hy vọng Tần Ngư bên kia cũng có thể kịp thời chạy về. Hy vọng chi thành. Kéo lần vuốt, ngẩng cùng lao rẻn kìn ba cái thành chủ đều ở trong bóng tối cảm nhận được nghiền áp thức lực lượng. Xa ở thú nhân đế quốc tỉnh lại đều cho chúng ta mang đến áp lực lớn như vậy, nếu hắn bản tôn tới, kia chiến cũng không cần đánh. Lao rèn kỉn tuổi một phen, nhất hiện thực, ngừng lại nói, không cần diệt chính mình uy phong, có lẽ chúng ta còn có thể. Lao rèn kỉn cười lạnh, kia hạ đẹp tới, ngươi trước thượng. Nay liên từ bỏ đi. Ngừng cười gượng, nếu kéo lần muộn nguyện ý cùng nhau, ta nguyện ý. Kéo lần muộn không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi tới rồi kiểu kiểu. Tiêu kiêu đại nhân, có thể xác định nữ vu đại nhân khi nào gấp trở về sao? Tiêu kiêu thật đúng là không xác định, nhưng hắn nói, A Lạp, các ngươi không quan trọng, nhưng ta quan trọng à, vì ta, nàng cũng nhất định sẽ gấp trở về. Ba cái thành chủ. bất quá có thể xác định chính là. Tiêu Kiêu đứng thẳng ở ban công, đôi tay chống nạnh, thâm trầm nói, nhưng ta cảm giác được thú nhân bên kia bắt đầu hành quân. Hades tỉnh lại, thú nhân đế quốc đương nhiên muốn giải quyết sở hữu phiền toái, tỉ như hiện tại đang ở tập kết quân đội muốn phản kháng con kiến nhóm. Chúng ta đây cũng nên vội đi lên. Kỳ thật tam thành binh lực sớm đã chuẩn bị tốt, các phương diện cũng vào chỗ, hiện tại chờ chính là Tần Ngư bọn họ trở về, cùng với địch nhân đã đến. Mà ở lúc này, ăn mòn đầm lầy không trung xuất hiện mấy chục điều hình thể khổng lồ rực long, trong đó một cái rực long trên lưng xuất hiện một cái xuyên áo đen nữ nhân. Hắc ám nữ vu phổ la y mì, một cái tà ác nữ nhân, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới đầm lầy, nheo lại mắt, trực tiếp miệng hơi hơi vừa động. Phây triệu hoán, nếu không thần phục, đem coi là địch nhân. Hắc ám bao phủ, rực long nhóm phát ra rít gào, hỏa cầu đã là chuẩn bị tốt, muốn quần thể hoành tạc đầm lầy. Nhớ kỹ, nàng tỏa định chính là đầm lầy bùn mà, phảng phất đã nhìn thấu bùn ngầm mặt có ngụy trang sinh vật. Mà qua một hồi, bùn mà phía trên quả nhiên toát ra một đám xám trắng lầy lội sinh vật, trong đó một đầu nhất gầy ốm, gù lưng thân mình, túi đầu, khàn khàn vừa nói, thực thi quỷ dạ hệ gơ, vẫn luôn đang đợi chờ phẩy đại nhân triệu hoán. Lẫn nhau sĩ diện bướng bỉnh một đống người lùn cùng tà ác xảo quyệt cự ma cùng với mặt nếu ngay thẳng kỳ thật thực hiện thực thụ nhân. Nhân gia mời chào hiển nhiên so uống nước còn dễ dàng. Từ thú nhân đế quốc đến hy vọng chi thành, đường xá rất xa, rốt cuộc người sau là địa lý thượng nhất chiếm tiện nghi, không chỉ có ở hoàn cảnh, càng ở chỗ cùng thú nhân đế quốc khoảng cách. Tuy rằng xa, nhưng thú nhân đế quốc không sợ, khắp nơi điều động đại quân sau, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, mà trên đường đi trưng dụng thực thi quỷ tộc đàn nữ vu phổ la ỉ mỉ cưỡi rực long. Vẫn chưa mang theo thực thi quỷ đại quân chạy về thú nhân đế quốc, mà là ở phải ra mệnh lệnh chạy tới thú nhân đế quốc đi trước hy vọng chi thành hành quân trên đường nhất định phải đi qua phế thành Á Lợi cây hung quế. Á Lợi cây hung quế cũng từng là quy mô không thua bạch thành trung đẳng thành trì, đáng tiếc ở phía sau tới chiến dịch trung bị tàn sát dân trong thành, cơ hồ toàn bộ hành chính vẫn, bởi vậy trong thành phá lệ tiêu điều thế lãnh, liền một con lão thử đều không nhiều lắm thấy. Nhưng với lần này tổng tiến công, nó hiển nhiên có một ít chiến lược ý nghĩa, tỉ như làm phổ la ỉ mỉ như vậy chuyển đi bộ đội đuổi tới nơi này chờ đại quân tập kết. Nay dọc theo đường đi, ra hệ gở thập phần khiêm tốn hèn mọn, nhỏ gây trắng bệnh xấu xí thân mình vẫn luôn gù lưng, vào thành sau, nhìn đến phổ la ỉ mỉ ngồi ở rực long trên đầu nghỉ ngơi, liền chủ động do hỏi nói, phổ la ỉ mỉ đại nhân, Hades đại đế bệ hạ đã tỉnh sao? Sớm đã nghe nói đại đế uy nghiêm vô song, thực lực siêu tuyệt. Kẻ hèn thật sự quá tưởng một thấy phong thái. Các ngươi hẳn là may mắn các ngươi đại đại ta không quá sẽ lái xe, bằng không hiện tại cũng đến cùng nào đó nữ tác giả giống nhau thay đổi xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Đợt, cái này nữ tác giả chính là ngày hôm qua Đông Kinh chấn cảm khi thử lưu một chút chui vào cái bàn phía dưới cũng ôm máy tính kiên trì muốn cùng nhau chạy trốn người. Ta cảm thấy nàng có thể là con khỉ phái tới đậu bỉ, nhưng ta không có chứng cứ. Phổ La Ý Mì vẫn chưa cảm thấy vui sướng, chỉ là mỹ diễm đuôi lông mày đi xuống để ép hạ, khinh miệt lại chán ghét quét giả hệ gờ liếc mắt một cái, như có như không nói, ngươi muốn kính sợ phục tùng nhưng không ngừng hạ đẹp bệ hạ, còn có phẩy đại nhân. Giả hệ gờ tựa hồ mới phản ứng lại đây, trong mắt lộ ra nghi hoặc thần thái, nhưng cũng ngoan ngoan cúi đầu, đúng vậy, Phổ La Ý Mì đại nhân. Tuy nói là hắc ám trận doanh, gặp qua xấu xí chủng tộc vô số. Nhưng phổ la ỉ mỉ đối khiêm tốn như chuột thả cả người tản ra hư thối mùi tanh dạ hệ gở thập phần chán ghét, huy hạ tay háo, làm dạ hệ gở lui xuống. Dạ hệ gở cũng ngoan ngoãn, túi đầu không lưng liền đi xuống. Dì dồn thành trung bốn dĩ liền có một vạn thú nhân bộ đội, hơn nữa thực thi quỷ tộc đàn, thực lực nghiễm nhiên không thấp, nhưng đối đánh hạ hy vọng chi thành là không có hy vọng, dựa theo tối cao giai cấp thống trị cùng vu sư liên minh quyết sách, tổng tiến công muốn 100% nắm chắc. Tập kết toàn bộ binh lực trực tiếp bắt lấy, đây là nhất hữu hiệu dương lưu, không cần thiết chơi những cái đó hư đầu ba não. Mà phổ la ý mì cũng không biết, ra hệ gờ lui ra sau, hắn cúi đầu, ánh mắt hướng trong thành một cái đầu tưởng tiểu góc thử lưu mà qua một con tiểu lao thử liếc quá, nhưng giống như lơ đãng mà, hắn ánh mắt lướt qua này chỉ tiểu lao thử, vẫn chưa đề cập. 20 phút sau, nay chỉ tiểu lao thử thông qua dữ lì rổn thành ngầm võng đạo rời đi thành trì. Cũng ở thảo nguyên thượng chạy như điên ra rất xa, nó mới biến thành một con thỏ, xoay người nhìn lại hạ dư ly dôn thành. ta phải chạy nhanh trở về thông báo tin tức, bọn họ tốc độ quá nhanh, hơn nữa giống như có tân giúp đỡ. Otton chạy về hy vọng chi thành sau, tiên tri đám người thế nhưng có mặt. Bởi vì bọn họ ở hôm nay sau giờ ngọ chạy tới hy vọng chi thành, nhưng trước đó, Otton bị lưu tại Dì Dồn Thành, vì chính là tiên tri đoán được đối phương nhất định sẽ ở Dì Dồn Thành tập binh. Ngươi nói, có chủng tộc mới. Otton uống một ngụm thủy, buông cái ly, nói, đúng vậy, ta nhìn đến chúng nó trắng bóng một mảnh. Gừng, a, không có mặc quần áo a. Mấy cái ái nhân trưởng lão đồng thời dùng khiển trách ánh mắt xem hắn, gừng. Người lùn không muốn ở tinh linh trước mặt bại lộ chính mình không đơn thuần một mặt, nhưng mà các tinh linh đều không rõ này nơi nào không đơn thuần. Lão đạo tiên tri đương nhiên sẽ không dây dưa với loại này nói sai, vì thế nói, đem chúng nó bộ dáng hỏa xuống dưới. Nàng đối Otton miệng miêu tả năng lực tỏ vẻ hoàn toàn không tin tưởng. Tiêu kiêu, ai, nếu là nhà của chúng ta cá, bảo quản nhằm vào trắng bóng một mảnh triển khai phong phú liên tưởng. Otton cũng nghiêm túc vẽ, không biết là hắn ấn tượng vấn đề, vẫn là dạ hệ gở bản thân so với mặt khác thực thi quỷ càng đặc thù một ít, Otton họa vừa lúc là dạ hệ gở. Cái này là cái kia tân chủng tộc. Đúng vậy, là chúng nó, ta nhìn đến hắn đối cái kia nữ vu sư nói chuyện. Hắn có thể là cái này tộc đàn thủ lĩnh, nhưng nhìn đặc biệt hèn mọn, một chút đều không có làm người thủ lĩnh khí chất, liền ta đều không bằng. Otton đặc biệt trướng mắt giả hệ gơ, nhưng tiên tri ngược lại như mày, ngươi đã nói, cái này tộc đàn là nữ vu phổ la y mi mang đến, từ phương Bắc tới, trừ bỏ cái này tộc đàn ở ngoài, phổ la y mi dẫn dắt cũng chỉ có mấy chục đầu rực lòng. Nói cách khác, phổ la y mi vẫn luôn đãi ở thú nhân đế quốc Pháp Sư Tháp. Nàng mang theo mấy chục đầu rực long từ thú nhân đế quốc đi ra ngoài, lại chỉ mang về tới cái này tộc đàn, thuyết minh nàng đi ra ngoài mục đích chính là vì cái này tộc đàn, lại từ phương Bắc tới xem. Tiên tri ngón tay trên bản đồ thượng một hoa, từ Dì Dồn Thành mặt Bắc vẽ ra đi, bên này quá khứ lãnh thổ quốc gia có loại này tộc sao. Ở đây mặc kệ là tinh linh, nhân loại vẫn là người lùn hoặc là dở y, đều lắc đầu. Thuyết minh đây là một cái ẩn nấp chủng tộc. Một cái ẩn nấp chủng tộc là đừng làm tứ đại vu sư chi nhất nữ vu phổ la y mì tự mình tiến đến, đối phương có nó thực lực cùng tác dụng. Mà ở mặt bắc nơi này, có khả năng nhất là chúng nó đã đến địa phương. Thiên tri chỉ vào ăn mòn đầm lầy. Đúng rồi, tần ngư bọn họ đi địa phương chính là ăn mòn đầm lầy, chẳng lẽ phải nhận thấy được cái gì? Bên kia lại đã xảy ra cái gì đâu? Mặc kệ bên trong đã xảy ra cái gì, rõ ràng. Phải là coi trọng cái này tộc đàn, nếu một cái tộc đàn như vậy cường đại, thủ lĩnh lại như thế hèn mọn, các ngươi không cảm thấy mâu thuẫn. Tự thân cường đại lại như thế hèn mọn, nếu không phải trời sinh tính yếu đuối, chính là tính tình xảo trá. Tiên tri thần sắc vi diệu, người như vậy, ta ngược lại cảm thấy nhất đáng giá chúng ta cảnh giới. Mọi người nghe vậy tức khắc túc mục, bởi vì họ tẩn vào trước là chủ mà mang đến khinh miệt tâm lý cũng ngay lập tức phai nhạt. Bên kia, Kiều Kiều lẩm bẩm nói, nhà ta ngư ngư nói qua, liền người một nhà đều lừa người, kỳ thật thường thường là tàn nhẫn nhất. Nhà ngươi ngư ngư chính là nhà của chúng ta ngư đại nhân, bỡ là kẻ cái thứ nhất gật đầu tán đồng, những người khác cũng sôi nổi tán thành. Vì thế ở thảo luận thú nhân đế quốc đại quân tổng thể chiến lược thời điểm, chuẩn bị mặt khác độc lập thảo luận cái này tân tộc đàn hư thật, nhưng còn chưa nói vài câu. Nhân gia kỳ thật cũng không phải đặc biệt tàn nhẫn. Chính là ăn mấy cái chủng tộc mà thôi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cửa sổ mở rộng ra, một người nhảy vào tới. Rõ ràng là Tần Ngư, Kiều Kiều nội tâm là kích động, cả người thịt mỡ lông xù xù đều đi theo rung động, nhưng hắn ổn định, bảo trì chính mình cao lãnh diễm khí chất, chỉ là đứng thẳng lên, hướng tới đi tới Tần Ngư triển khai thịt móng vuốt. Ân, bổn thiên thần chi tử cho phép từ ngoại trở về tiểu ngư ngư ngươi ôm thân thể của ta hoặc là hôn môi ta chân phải di vờ gờ. Sau đó, Tần Ngư vươn tay, đem trên bàn phì đô đô Kiều Kiều dùng tay dịch hai, sau đó cầm ấm nước đổ một chén nước. Kiều Kiều! Mẹ nó, lão tử sinh khí! Kiều Kiều thở phì phì, ngồi ở trên bàn khoanh tay trước ngực, giận dỗi đưa lưng về phía Tần Ngư. Tần Ngư uống lên hai nước miếng, đem ăn mòn đầm lầy sự tình công đạo hạ. Chủ yếu vẫn là ngưu đầu nhân cùng mặt khác tiểu chủng tộc bi kịch. Đâu chỉ phần mộ tổ tiên A, quả thực toàn tộc đều bị ăn. Mọi người lúc này mới nhận thấy được vấn đề nghiêm trọng tính. Cái này thực thi quỷ ẩn nấp tính thật sự như thế lợi hại. Tiên tri như mày, ngưu đầu nhân, cự ma còn hảo thuyết, đặc biệt là thụ nhân chính là cắm rễ thiên nhiên sâu nhất, bọn họ cũng chưa có thể thấy rõ đến này thực thi quỷ đích xác thiết tung tích, có thể thấy được này thực thi quỷ che giấu có bao nhiêu lợi hại. Ta suy đoán này thực thi quỷ là có biến sắc cũng hòa tan ngụy trang năng lực, khả năng cùng các ngươi dở ý biến thân không giống nhau, nhưng ý nghĩa không sai biệt lắm, đều là dung nhập hoàn cảnh không vì người phát hiện, hơn nữa càng ẩn nấp. Tân ngư thật đúng là không phải suy đoán, mà là rời đi ăn mòn đầm lầy thời điểm xác thực gặp được kia một đầu thực thi quỷ từ đầm lầy bùn mà hóa ra, nàng vừa mới bên ngoài nghe xong Hạ Họt Tờn miêu tả, thực thi quỷ thể chất cũng không phải bùn thể, mà là xám trắng làn da, hơn nữa cốt cách thân thể thập phần thô tráng giỏi giang. Đó chính là ngụy trang năng lực. Nay cũng không phải là thân thể thiên phú, mà là chủng tộc thiên phú, vạn nhất đối phương ở trên chiến trường toàn bộ ngụy trang che giấu, động bất động đánh lén, ai có thể dự phòng được. Mọi người lập tức túc mục. Hoảng cái gì, thực thi quỷ ta tới xử lý, các ngươi chỉ lo tập hợp đội ngũ, đến lúc đó tử chiến là được. Lần này chiến dịch không có sách lược, bởi vì đối phương quyết định toàn thể đánh chính diện, trên thực tế, Tần Ngư phỏng trừng đây là phải quyết định, bởi vì này Lao Đông Tây đã là nhìn thấu Tần Ngư trí nhớ so thực lực của nàng càng làm cho hắn khó giải quyết, thả xem vài lần ra tay, bao gồm ạt sủa nó đi thất bại liền có thể nhìn ra tới. Nữ nhân này, thực sẽ lợi dụng hoàn cảnh tạo thành ưu thế, chúng ta càng phân hóa xảo quyệt, nàng càng có thể tìm được cơ hội đột phá, cùng nàng một trận chiến, thời gian quan trọng nhất, chỉ khắp nơi ngắn nhất thời gian nội đánh tan hy vọng chi thành chính diện binh lực, trận này chiến dịch liền thắng. Đây là Phẩy Nguyên lời nói, thú nhân đế quốc cũng là như vậy làm. Ai, đều thua vài chàng bộ phận chiến dịch, lại đem đối phương trở thành ngốc tử tới xem nhẹ, Phẩy tuyệt không phải như vậy tự đại hạng người. Tần Ngư từ thú nhân đại quân điều động dự cảm tới rồi, mọi người cũng lý giải, kỳ thật rất nhiều người cũng biết, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, bọn họ một trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng như Tần Ngư theo như lời, sớm chết vãn chết mà thôi, hơn nữa đều tới rồi nơi này, cũng không có hối hận tất yếu. Tộc người lùn trường, như vậy, nhân loại, tinh linh, người lùn còn có dở y, chúng ta bốn cái chủng tộc liền phải tắm máu mà chiến. Thiên Chi bỗng nhiên cười. Là 6 cái chủng tộc. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó bên ngoài truyền đến tin tức. Cự ma cùng thụ nhân tới rồi. Tiên tri đám người đi ra ngoài nhìn đến tới cự ma cùng thụ nhân khi, trong phòng chỉ còn lại có Kiều Kiều cùng Tần Ngư. Đã giận dỗi thật lâu Kiều Kiều nghe được cười khẽ thanh, hắn thở phì phì trừng mắt Tần Ngư. Tần Ngư mỉm cười, 15 phút linh 35 giây, ngươi khí lâu như vậy. Kiều Kiều nhảy dựng lên, chống nạnh, ngươi đây là châm chọc ta lạc. Tần Ngư vươn tay, xoa xoa hắn cái đầu, không phải, ta chỉ là muốn nhìn ngươi thở phì phì bộ dáng. Tiêu kiêu càng khí, ngoa tạo, ngươi biến thái a. Tần Ngư, không nga, đó là bởi vì ngươi thở phì phì bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Nói xong một tay chống gương mặt, một bàn tay nhéo nhéo Kiều Kiều khuôn mặt, ôn nhu cười. Ngoa tạo, này tươi cười có điểm phạm quy, có thể đem người chết đuối. Tiêu kiêu tại nội tâm nói cho chính mình cái này tiểu tiện nhân là thập phần gian trá giảo hoạt cố ý hống chính mình. Mặc kệ hắn, dù sao nàng hống hắn, miễn cưỡng tha thứ nàng đi. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đi bên ngoài quan khán cự ma thụ nhân cùng tinh linh cùng với người lùn bốn cái cường đại chủng tộc gặp mặt, nhưng trên đường Tiểu Kiều hỏi nàng trải qua. Trọng điểm ở chỗ. Nghe nói các ngươi gặp gỡ nữ vương phân thân, cái kia ả xùa nọ đi. Ân. Thế nào, đẹp sao? Tiểu Kiều nháy đẹp mắt mèo, hỏi Tần Ngư. Tần Ngư tự hỏi hạ, so bất quá thiền sư cùng Phạn Thiên Thánh Cơ, nhưng... Nam dựa, ngươi lấy nàng cùng thiền sư cùng Phạn Thiên Thánh Cơ so a. Tiểu Kiều chấn kinh rồi, có như vậy đẹp. Không thể đi. Hắn đang muốn tế hỏi. Hoàng Kim trên vách tuyến. Thẻ vang một lần. Hảo đi, một người một miêu lập tức từ bỏ thảo luận về cao đẳng nữ thần mỹ mạo vấn đề. Kia so doan đú đẹp sao? Tiêu Kiều vu hồi điểm hỏi, nói, ta tuyển trận doanh nữ thần hỏi một chút không có việc gì đi. Doan U Mỹ Mạo đã đứng hàng vũ trụ rất nhiều vị diện đỉnh cấp chính tự, đặc biệt là thành thần hậu, bên ngoài cùng uy nghi sẽ theo thần cách mà ngày càng thay đổi, Tiêu Kiều tán thành Doan U, cho nên sẽ đem nàng lấy tới đối lập. Đương nhiên, vấn đề này đối Tần Ngư mà nói cũng tương đối nguy hiểm. Tần Ngư tự hỏi hạ, nhẹ nhàng bâng cơ nói, chưa chắc giống nhau đẹp, nhưng tuyệt đối giống nhau tàn nhẫn. Chính diện trả lời là không có khả năng, đánh chết đều không thể. Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, lại hỏi, kia có lận hành tàn nhẫn sao? Tần Ngư không trả lời, chỉ là cúi đầu ú ú nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Nuôi thả hơn 10 ngày, ngươi này mẹ nó là muốn trời cao đúng không? Tiểu Kiều cầu sinh dục đi lên, ôm Tần Ngư cánh tay, nhược được nói, nhân ra biết sai rồi. Một người một miêu đã tới rồi ban công bên cạnh. Vừa lúc nhìn đến mấy cái chủng tộc mặt đối mặt sau, kia lệnh người hít thở không thông không khí. Loại này quỷ dị không khí ngọn nguồn đến từ cự ma cùng tinh linh, cũng đến từ chính cự ma đối nhân loại. Cự ma, hoa, nhiều người như vậy loại, ăn ngon. Cự ma, hoa, tinh linh như thế nào còn không có diệt tộc, thật là quá làm người chán ghét. Nhân loại, ngoa tào, này đó lớn lên so thú nhân còn tà ác ra hỏa muốn cùng chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Còn có vì cái gì hắn xem chúng ta thời điểm ánh mắt ở phát lục quang. Tinh linh, Nga, vì cái gì chúng ta tinh linh còn không có diệt tộc đâu. Đương nhiên là bởi vì chúng ta cũng đủ cao quý lãnh diễm. Người lùn, vì cái gì làm như thế cường đại nhất tộc, cự ma đô không lưu ý chúng ta tộc người lùn. Tức giận. Thụ nhân, trên lầu các ngươi đều nhường nhường, chúng ta muốn tìm điểm thổ hảo cắm dễ nghỉ ngơi hạ. Ai, thật là hài hòa chủng tộc đại hội mà ta. Bái ách cùng tiên tri âm hiểm dỗi mấy cái qua lại, không thấy huyết, nhưng bộc lộ mũi nhọn, chỉ thấy được phía trên Tần Ngư sau mới mở miệng. Nữ vũ sư, hiện tại xem ra, cho dù có chúng ta này mấy cái chủng tộc tham chiến, này một phương người số lượng cũng mới 7 vạn người. Nhân loại số lượng làm trọng, ước chừng 5 vạn nhiều, còn lại chủng tộc thêm lên 1 vạn nhiều người, tổng cộng 7 vạn, nhưng so với thú nhân đế quốc, chỉ sợ sẽ giảm rất nhiều. Tuy rằng bái ách còn không biết thú nhân đế quốc sẽ có bao nhiêu binh lực, cũng không biết đều sẽ có cái gì binh chủng, nhưng hiển nhiên sẽ xa so bên ta cường đại rất nhiều rất nhiều. Đối mặt bái ách lỗi thời ủ rũ lời nói, Tần Ngư thực trắng ra, nhưng này 7 vạn người đã so ngươi tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều đi. Bái ách ánh mắt chợt lóe, ánh mắt đảo qua tiên tri đám người, tuy rằng tái kiến đã từng tử địch có chút không vui, nhưng nếu là một cái trận doanh, có tinh linh tham chiến tuyệt đối là một đại hỷ sự. Là so với ta tưởng tượng nhiều, nhưng cũng hứa hạ đẹp cùng phẩy cũng sẽ cho ta lớn hơn nữa kinh hỷ. Là có kinh hỷ. Thích đào phần mộ tổ tiên kêu thực thi quỷ, bọn họ đã ở Dì Lì Dồn Thành, phỏng chừng hậu thiên là có thể đến nơi đây. Bái ách sắc mặt lập tức liền trầm, nhìn Dì Lì Dồn Thành phương hướng, ánh mắt căm hận. Phải không, kia nhưng thật ra thực hảo. Cự ma nhóm đằng đằng sát khí. Tiên tri du mắt, ai, vị này thiên tuyển đồng bạn hiển nhiên thực am hiểu mê hoặc nhân tâm. Nói trắng ra là, chính là bán hàng đa cấp tẩy náo hộ chuyên nghiệp. Hành đi. Tần Ngư chuyên nghiệp tẩy não mấy cái chủng tộc, lại làm kẻo lẩn vuột tam thành chủ đem người an trí hảo, kế tiếp liền chờ hậu thiên một trận chiến. Ban đêm, Tiêu Kiêu nằm ở Tần Ngư trong lòng ngực, lắc lư cái đuôi, nói thật Nga, tuy rằng chúng ta là một quải, nhưng ta cảm thấy chúng ta hiện tại cùng hắc ám trận doanh chênh lệch còn có điểm đại, chỉ là thức tỉnh Hades, bản tôn phải cùng với chân chính ạt sùa nó đi 3 cái đầu sỏ chúng ta liền ăn không vô. Làm thiên thần chi tử Kiều Kiều khắc sâu cảm nhận được chiến dịch bên trong, lãnh tụ tác dụng ở thật lớn, kỳ thật nói trắng ra là, xử lý này 3 cái đầu sỏ chiến tranh liền thắng, cho nên hắn cũng suy đoán Tần Ngư tính toán cũng là xử lý này 3 người. Nhưng vấn đề là địch ta 2 bên chênh lệch quá lớn, như thế nào xử lý đâu? Nếu chỉ có 1 đầu sỏ còn hảo, Kiều Kiều cân nhắc Tần Ngư thủ đoạn ra hết cộng thêm chính mình phụ trợ cuối cùng vẫn là có thể gặm xuống đối phương. Hắn có như vậy dự cảm cùng tự tin. Vấn đề liền ở chỗ đối phương tam vị nhất thể, mà bên ta cự ma lão nhân kia thôi bỏ đi, phỏng chừng còn có chính mình bản tính nhỏ, thật là không thể tận tin, tiên tri thực lực giống như cũng không đủ. Cho nên, Tần Ngư rốt cuộc nơi nào tới nắm chắc. Đối mặt Kiều Kiều do hỏi, Tần Ngư thưởng thức hạ hắn đuôi mèo, xúc cảm quá hảo, vốt thực hảo chơi, nhưng nàng cũng trả lời. Không phải chúng ta 2 cái đối phó 1 cái đầu sỏ. Mà là chúng ta 2 cái có thể đơn độc đối phó 1 cái đầu sỏ. Tiểu Kiều, cái gì ngoạn ý? Tần Ngư, ta có thể cho thực lực của ngươi bạo tăng vài lần, đủ để cho ngươi ngạnh kháng Hades. Tiểu Kiều, mặc kệ ngươi có phải hay không mong ta, ta đều tưởng cự tuyệt. Bởi vì ta từ đôi mắt của ngươi thấy được gâm hiểm đáng khinh. Cái gọi là thân tàn trí kiên, kết quả Kiều Kiều là trí tàn thân kiên. Đối mặt Tần Ngư hẻ chặt kinh điển biểu tình ôn nhu uy áp. Hắn chỉ có thể đôi tay thẳng tắp dựng eo, bởi vì eo tuyến thập phần đầy đặn màu mỡ, 2 tay cũng không thể không đi theo vòng eo bày ra viên hình cung tư thái, một bộ kính tuân thủ trưởng thị sắt cũng tùy thủ trưởng nói gì làm gì phương châm, nhưng mà, hắn vẫn là tưởng thói quen tính dây rùa một chút. Ta liền không hỏi ngươi là làm cái gì có thể làm ta bạo trướng vài lần thực lực, siêu cấp hồng như vẫn là thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ ta đều có thể uống, liền có một vấn đề. Hắn muốn hay không nói ngươi sợ là sống ở trong mộng đâu. Tính, vạn nhất nói đã bị đánh thí thí, tương lai lại bị vả mặt, kia mất nhiều hơn được. Bất quá. Thần Ngư mỉm cười, nói. Tiểu Kiều, cái kia nữ vương đâu? Liền tính ngươi có năng lực xử lý phẩy, cái kia nữ vương làm sao bây giờ? Thần Ngư nhướng mày, nữ vương sẽ không giúp phẩy. Tiểu Kiều khiếp sợ, ngoa tạo, nữ vương là chính chúng ta người. Ngươi đem nàng thông đồng. Thần Ngư trợn trắng mắt, tưởng cái gì đâu ngươi, nghĩ đến Mỹ A. Tiểu Kiều, nàng chính là Mỹ A. Thần Ngư mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, tam đầu sỏ có khoảng cách, cũng không phải nhất thể. Đây là bọn họ này một phương lớn nhất ưu thế. Thần Ngư mỉm cười, ánh mắt giảo quyệt. Tiểu Kiều, vô gian đạo A. Liên biết ngươi động khởi đầu góc thời điểm so động thủ khi đáng sợ. Đại quân ở Lý Dồn thành tiệm thành kiêu hùng ồn ào chi thế. Hy vọng chi thành bên này cũng nghiễm nhiên vào chỗ, Tần Ngư cưới Kiều Kiều bay ra đi tra xét quá một lần, liền ngày này, Dĩ Dồn Thành đã tụ tập 15 vạn đại quân. Thú nhân mười mấy vạn còn hảo thuyết, chính là trừ bỏ thực thi quỷ ở ngoài còn có mười mấy tiểu chủng tộc, tính tổng tính cũng có 1-2 vạn, này không quan trọng, quan trọng là vu sư liên minh ba cái vu sư, trong đó nữ vu Phổ La Y Mì là thuần long giả, thú nhân đế quốc Dực Long luôn luôn là nàng dưới trướng quản lý binh chủng. Ương mặt Nam Vu đã bị xử lý, dư lại còn có Băng Vu Mạc cùng Hỏa Vu Khải giải lâm sát, hai người kia đều là nguyên tố vu sư, tuy không giống nữ vu Phổ La Ỷ Mị có thuần long năng lực, tự ủng một cái Dực Long đại quân, nhưng này hai người đều có đi theo giả, Hắc Ám Du Hiệp cùng một ít trộm cướp, đều sớm đã là bọn họ nhiều năm căn cơ, 200 năm trước Vương Đô chi chiến, này hai người xuất lực không nhỏ, khi đó nhân loại bên này giống như cũng không có toàn diện. Tần Ngư nói có chút vi diệu, lao rèn kìn hắc mặt, cười lạnh nói, đều là một ít phản đồ, vì tự bảo vệ mình phụ thuộc hắc ám, thành những người này nanh bớt, đều không phải cái gì thứ tốt. Ồ, vì tự bảo vệ mình mà phản bội, Tần Ngư kỳ thật cũng không phải thực cái chỉ trích đối phương, chính mình mệnh chính mình nắm chắc, ai còn không cái tham sống sợ chết quyền lợi. Đương nhiên, trận doanh đối lập, gặp gỡ thời điểm nàng vẫn là không ngại giết đối phương. Như vậy tính ra, thực lực của đối phương nhưng chính là chúng ta bên này gấp hai, hơn nữa bọn họ nhân mã còn ở tập kết, muốn hay không trước tiên phát động. Mắt từ thực tế tác chiến góc độ tới suy xét sách lược, nhưng cái này đề nghị không có thể được đến mọi người tán thành. Đều là thật lớn binh lực khác biệt, hà tất trước tiên phát động, ngươi 10 cái người đi đánh 20 cá nhân liền tính thẳng thắng, cũng đến để phòng nhân ra mặt sau mấy chục cá nhân vây sát, ngược lại áp lực lớn hơn nữa, còn không bằng to lớn một trận chiến. Đây là tiên tri cùng Tần Ngư cùng với Bái Ách chờ đầu lĩnh chủ yếu ý kiến. Vì sao đâu? Bái Ách, ta cử ma nhất tộc anh dũng vô cùng, sợ cái điều. Adam, ta thụ nhân nhất tộc không sợ đổ máu, bởi vì chúng ta vốn dĩ liền không huyết. Tộc người lùn tộc trưởng, tinh linh không sợ, chúng ta tộc người lùn tuyệt đối cũng không sợ, sẽ so với bọn hắn càng anh dũng. Tinh linh tộc, nghe tiên tri cùng Ngư đại nhân. Sa Ly, ta liền nghe tiên tri. Giờ y hót tờn, các ngươi nói gì chúng ta đều nghe. Tam thành thành chủ, Ngư đại nhân nói gì chính là gì. Mà Tần Ngư cùng tiên tri tư duy này đây thiên tuyển trận doanh vì chuẩn, một trận chiến hai chiến khác nhau không lớn, nhưng bọn họ quyết không thể ướt át bẩn thỉu, bởi vì sợ ảnh hưởng nhiệm vụ đánh giá. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bản thổ người trong mắt, phải những người này đều là giống nhau, chính là hắc ám tà ác nhân sĩ, nhưng ở Tần Ngư hai người trong mắt, này đó tà ác người phân hai loại, một cái bản thổ một cái tà tuyển giả tư duy cùng thế giới quan không giống nhau, thủ. Đoạn càng nhiều, sinh tồn năng lực cũng càng cường, từng nhóm thư đối sát, di lưu thai họa quá lớn, cho nên tốt nhất một hơi toàn giải quyết. Đương nhiên, tiên tri còn không cảm thấy bên ta có thể giải quyết đối phương, chỉ nghĩ tận lực đem đối phương nhiều xử lý một ít. Đến nỗi Tần Ngư. Hảo Ngư Ngư, này cái gì ngoạn ý? Nghe cùng cất đái chất hỗn hợp giống nhau, hảo xú, ta không ăn. Tiêu Kiều ôm cây cột, một bộ uy vũ không thể khuất bộ dáng, phòng thí nghiệm, Tần Ngư đang ở quái chất lỏng, an lạc, kỳ thật cũng không phải thực xú, ta cũng chưa cảm giác. Tiêu Kiều, thiệt hay giả? Giả, nàng đem khíu giác cấp nghẹn mũi. Còn có ta cũng có thể làm chứng, nó thật sự sò cất đáy còn xú. Tiêu kiêu tạc, ôm cây cột khóc chít chít, ta không cần ăn, ta không cần ăn cái này, ngươi nếu bức ta, ta chết cho ngươi xem, ta muốn cùng thiên thần A cha nói, ngươi khi dễ ta, ngươi ngược đại ta, ô ô ô. Ai, trước kia là giả khóc, hôm nay là thật khóc chiếm đa số, tiểu mập mạp phảng phất tao ngộ cái gì nhân gian thảm kịch, phì đô đô quai hàm thượng treo hai hàng thanh lệ, quả thực nhìn thấy mà thương. Tần Ngư hơi đau lòng, trấn an nói, kỳ thật đi, nghe xú, hương vị còn có thể. Ngươi cái tao lão bà lương tâm hư tích thực, đều bế tắc khíu giác nghe cái rắm. Tiêu kiêu, ta đây cũng không cần, quá xú, ta ăn không vô sao. Tần Ngư, tiêu kiêu, làm người tư duy muốn linh hoạt điểm, ngươi có thể như vậy lý giải. Nàng đem cái ly phóng bên cạnh, đi qua đi bế lên tiêu kiêu, ôn nhu trấn an, phân vị chocolate cùng chocolate vị phân. Ngươi thích cái nào đâu? Tiểu kiều. Ngoa tào. Ngươi còn có phải hay không người? Như vậy hung tàn lựa chọn đều làm ta làm. Ta biết, ngươi khẳng định là trả thù ta lấy doan đú cùng lận hành chuyện này đi kích thích ngươi. Ngươi chính là ở trả thù ta. Ta không có, bọn họ hai cái ở ta nơi này tính cái điều. Ta căn bản không để bụng, ta để ý chỉ có ngươi. Ta thống khổ cùng ủy khuất ta đều biết, đau ở ngươi thân thương ở lòng ta. Tần Ngư liền cùng một cái lời ngon tiếng ngọt hoa hoa công tử giống nhau, ý đồ lừa gạt thiên thần chi tử an phân. Ta cảm thấy Đông Hoàng đế quân thấy như vậy một màn, khả năng sẽ tưởng đem ngươi diệt. Hoàng Kim vách tường ý đồ cảnh cáo Tần Ngư, nhưng Tiểu Kiều trước mở miệng. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự như vậy quan tâm ta? Thật sự a, so chân châu thật đúng là. Vậy ngươi ăn một ngụm ta nhìn xem, ngươi có thể ăn một ngụm, ta là có thể ăn một nồi. Ngoa tào. Tên mập chết tiệt còn rất gian trá. Tần Ngư trầm tư hạ, đối Kiều Kiều nói, kỳ thật đây là thoa ngoài da. Kiều Kiều chấn kinh rồi. Bên ngoài thân thoa ngoài da chocolate phân sao. Ngay từ đầu chỉ là tưởng đậu đậu Kiều Kiều Tần Ngư cười tủm tỉm mang sang 7 cái chai, 7 cái nhan sắc 7 cái khẩu vị, có chocolate, keo bông gòn, thịt than chua ngọt chờ, đều là ngươi thích ăn, ăn mãn 7 cái, cũng đủ ngươi duy trì 3 ngày bùng nổ chiến lược. Vừa mới cái kia thoa ngoài ra chính là phụ trợ dùng, bất quá cái này trước mắt chỉ là thí nghiệm dịch, có lẽ nếu còn có thời gian, có thể có càng tốt phiên bản, trước mặt ngươi ha ha, thích ứng hạ nó lực lượng. Tiêu kiêu khiếp sợ, nhìn chằm chằm 7 cái chai, tiêu biểu tình quả thực dục sinh dục tử, 7 cái khẩu vị phân. Ngươi là ma quỷ sao? Ta còn là không phải ngươi tiểu tổ tông. Thần ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng, liền nhớ thương ăn phân đúng không? Biết vì sao ta thêm càng không, chẳng sợ ta còn ở Nhật Bản, đó là bởi vì ngày sau bổn chức biên tập cho ta an bài hôm nay đỉnh đồ đề cử, làm ta thêm càng, ta lúc ấy thuận miệng đáp ứng rồi, vốn dĩ tính toán lại quá khứ, nhưng là, lần này ở Nhật Bản, nàng cùng ta một phòng. Cho nên, các ngươi hiểu hoặc là đại hình hỏa táng tràng, hoặc là mưa thuận gió hòa, ta chỉ có thể lựa chọn cầu sinh. Tiêu kiêu là giải thoát rồi. Ôm 7 cái chai chuẩn bị thoa ngoài ra nội dùng tăng cường thực lực, nhưng hắn cân nhắc vừa mới Tần Ngư kêu ý tứ trong lời nói, nếu còn có thời gian. Không phải này 2-3 thiên liền quyết chiến sao? Nơi nào cái quỷ gì thời gian, hơn nữa đều tăng cường vài lần, chẳng lẽ còn có thể mười mấy lần? Tiêu kiêu một bên ăn thí nghiệm dịch vừa nghĩ chuyện này, nhưng Tần Ngư chuyện này liền tương đối tính kỹ thuật. Nàng ở hệ rèn lì dưới sự trợ giúp vẫn luôn ở tìm hiểu ma pháp nguyên lý. Bởi vì hệ rèn lì ở trong cơ thể, cộng thêm Tần Ngư chính mình bản thân tiềm lực bức người, quả thực tiến triển cực nhanh. Hoàng Kim hình lập phương trung, hệ rèn lì đối Tần Ngư biểu hiện thập phần tán thành, ngươi thật sự thực ưu tú. Tần Ngư, quá khen, bất quá ngươi nếu ngươi có thể nhiều khen một hồi nói cũng không có việc gì, ta thừa nhận được. Hệ rèn lì tính tình ôn nhu, nghe vậy cũng cười. Bất quá Tần Ngư cũng có tò mò. Ta cảm thấy hai ngày này người phụ trợ ta tìm hiểu nguyên lý, giống như so với trước ở hải đảo bên kia còn rõ ràng rất nhiều, ngươi tiến bộ. Chính mình tiến bộ không đủ, đồng bọn tiến bộ mới là thật sự tiến bộ. Ezenly cũng đang muốn nói chuyện này đâu, ngươi này trong cơ thể độc lập không gian rất là thần kỳ, ta cũng mới ở ngươi nơi này đãi mấy ngày, thế nhưng cảm giác thoát thai hoán cốt giống nhau, chính là bởi vì như thế lột xác, mới đối với ngươi giúp ích tăng cường. Tần Ngư nhưng thật ra biết Hoàng Kim hình lập phương ở sinh mệnh dựng dục phương diện có đặc thù hiệu dụng, rốt cuộc liền phế loại cửu tuệ hòa đều cấp nảy sinh nuôi sống, nhưng nàng cho rằng nó càng trọng điểm dưỡng dục sinh trưởng, không nghĩ tới còn có lột xác thực vật sinh mệnh năng lực. Bởi vì cửu tuệ hòa trước mắt không có linh trí, không thể cùng Tần Ngư giao lưu, cũng là có hệ rèn ly lúc sau, Tần Ngư mới có thể rõ ràng hiểu biết đến hoàng kim hình lập phương một ít uy năng. Thế nào lột xác? Là lợi hại hơn sao? Hệ rèn ly suy tư hạ, đầu tiên, làm ta nguyên bản già cả thân thể tỏa sáng tân sức sống, bởi vì một cái sinh mệnh thọ mệnh cơ bản lấy giai tầng cực hạn vi chuẩn, ta nguyên lai tạp ở cái kia chính tự, thọ linh cũng liền năm và năm, nhưng lần này giai tầng cực hạn nếu là vượt qua, ít nhất còn có thể thêm 20 và năm. Thần Ngư sửng xuất hạ, ngậm bức. Ngoa tào, làm một cái thụ còn có thể sống lâu như vậy sao? Cũng không kỳ quái. Này A444 toàn bộ vị diện cũng liền dựng dục như vậy một gốc cây thần mục, tương đương thực vật căn nguyên tinh hoa cùng số phận đều ở trên người nàng, huống chi nàng loại cây thuộc tính vốn dĩ chính là trường thọ linh loại, nếu không phải hắc ám lực lượng áp chế cùng tiêu hao, nàng còn có thể sống 2-3 vạn năm. Nhưng ta hy vọng ngươi không cần xính ngoại, ở chúng ta phương Đông tu luyện văn minh, có thể sừng sững mấy trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí một cái kỷ nguyên thần mục cũng không thiếu. Linh trưởng loại có linh trưởng loại đặc điểm, thực vật cũng có thực vật chỗ tốt. Sống được lâu cũng không nhất định có chỗ lợi, giống nghề rèn ly liền khuyết thiếu công kích thủ đoạn, có đôi khi tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, nếu đem nó đặt ở phương Đông, sớm đừng những cái đó điên cuồng tranh đoạt tài nguyên người tu chân cấp chém làm luyện khí tài liệu. Ở Tần Ngư cùng Hoàng Kim Bách Tường thảo luận đương người hảo vẫn là đương một thân cây tốt thời điểm, hệ rèn ly tiếp tục nói, ta giống như có thể cảm nhận được một chút địa mạch. Địa mạch. Thần Ngư ánh mắt hơi hơi trầm, biểu tình hơi diệu. Địa mạch là cái gì? Là chúng ta thế giới này năng lượng thể nơi phát ra, cắm rễ với đại địa chỗ sâu trong, cũng có khả năng ở thủy sâu chỗ, cũng hoặc băng nguyên cực cảnh. Chúng nó là các loại vật chất năng lượng khởi nguyên, càng khổng lồ địa vực cùng thuần túy hoàn cảnh càng có khả năng tồn tại địa mạch, nhưng có thể tìm được nó khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, chỉ có chúng nó lẫn nhau mới có thể cảm nhận được đối phương. Hệ rèn lì suy nghĩ một chút, chúng ta cây cối cắm rễ với đại địa, nhưng cũng vô pháp cảm nhận được nó, hiện tại không giống nhau, ta có thể nhận thấy được chúng nó tồn tại. Thần Ngư, vị trí. Hệ rèn lì, đại khái vị trí, còn có chúng nó giống như bị thứ gì cấp cuốn lên. Thần Ngư biểu tình hơi đổi, chẳng lẽ là hắc ám lực lượng. Hệ rèn lì đối này cũng rất có sầu lo, hy vọng không phải. Nếu đúng vậy lời nói, kia thế giới này liền quá tuyệt vọng. Tần Ngư không nói, tiếp tục nghiêm túc tìm hiểu ma pháp, hệ rèn lì biết nàng áp lực không nhỏ, cũng liền không quấy rầy, nhưng càng thêm nghiêm túc phụ trợ nàng tìm hiểu ma pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau tới rồi ban đêm. Nay một đêm, cơ hồ tất cả mọi người không hảo quá, bọn họ đều nghĩ đến ngày mai đại quân có thể hay không tới, tới lúc sau, một trận chiến này lại sẽ như thế nào đánh. Ta không nghĩ tới. Hết thể sẽ ở ngắn ngủn mấy tháng không đến thời gian hình thành như thế tuyệt đối một trận chiến. Kéo lần một nhìn thấy ngừng tới, có lẽ là cảm khái quá nhiều, cho nên nàng mới có thể đối cái này nhị bức thành chủ có nói hết dục vọng, người sau nhưng thật ra cũng khó được đứng đắn vài phần, kéo dài hơi tàn hơn 200 năm, theo ý ta tới, thà rằng ngày mai chết trận cũng không muốn lại như vậy tiếp tục đi xuống. Kéo lần một có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng người này như thế nào. Cảm thấy ta khẳng định là muốn sống cái loại này. Ngừng biết kéo lần vuột đối chính mình ấn tượng rất kém cỏi, nhưng mà kéo lần vuột lắc đầu. Không, ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là cái loại này tương đối có thể ẩn nhẫn, am hiểu lợi dụng bất thiện hoàn cảnh đi cấp con dân cầu sinh sống điều kiện. Thoạt nhìn càng gian trá càng xảo quyệt người, kỳ thật thường thường so lương thiện người càng có thể thừa nhận áp lực. Ngừng kinh ngạc, nhưng trong lòng kỳ thật thực mềm mại, hắn rũ xuống mắt, chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không phải là cá nhân nói, đối mặt mất đi là thống khổ. Lâu như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều ở biết được có người chết đi, nhìn dân cư danh sách người trên càng ngày càng ít, quen thuộc, không quen thuộc, lão, tiểu nhân, đều từng ở ta trong trí nhớ tươi sống xuất hiện quá, nhưng ta vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ bỗng nhiên một chút liền không có, quá đột nhiên đến ta đều chết lặng, mà loại này chết lặng, làm ta sợ hãi, làm một cái thành chủ. Nhìn như kiên cường, vô luận phát sinh cái gì đều kiên định bình tĩnh đến xử lý, kỳ thật trong lòng mềm yếu cùng thống khổ cũng chỉ có chính bọn họ hoặc là mặt khác thành chủ mới biết được. Cho nên kẹo lần một lý giải, xem ngẩng ánh mắt cũng ôn nhu một ít. Cũng may, hiện tại muốn kết thúc, sống hay chết đều rất thống khoái. Ngẩng, vậy ngươi là cảm thấy sẽ sinh, vẫn là sẽ chết? Kéo lần vuốt, ta cảm thấy, làm người không thể một mặt đòi lấy cùng thừa nhận, cũng yêu cầu trả giá, khả năng cũng không phải rất có tác dụng, cũng không có gì thực chất chỗ tốt, nhưng ít nhất chúng ta nên làm đến làm được đối lãnh tụ tín nhiệm, ít nhất so với suy sút cùng vô vọng, tín nhiệm mang đến hy vọng là một loại lực lượng, cũng sẽ cấp lãnh tụ càng không sợ cảm giác. Cho nên, nàng tín nhiệm Tần Ngư. Ngẩng phảng phất đã chịu chấn động, từ cái này rõ ràng nhu nhược lại một mình gánh chịu một thành trì tồn vong nhiều năm, lại nghĩa vô phản cố đi theo Tần Ngư trèo đèo lội suối trằn trọc các nơi khai chiến, đây là một nữ nhân dũng cảm cùng kiên cường. Ta khả năng không có ngươi như vậy. Ngươi có. Kéo lần muộn cười cười, ý có điều chỉ, ngươi vừa mới hỏi ra vấn đề này, bản thân liền đối nó có mang hy vọng, chân chính tuyệt vọng người là sẽ không hỏi lại, bởi vì vấn đề bản thân cũng đã làm vô vọng người càng tuyệt vọng, người không thể lẩn tránh thương tổn, không thích tự ngược. Ngẩng xem nàng cười một cái, sau xoay người rời đi, hắn trầm tư thật lâu sau mới thấp thấp nỉ non, giống như quên cùng nàng nói kêu nàng bảo trọng. Hảo hy vọng nàng tồn tại, sống được lâu dài lại vui sướng, không cần lại chịu ngày xưa gánh vác cùng mỏi mệt. Đáng tiếc, hết thảy đều không thể khống chế. Bọn họ chỉ có thể nên đón ngày mai. Ngẩng thập phần ảo não, lau mặt, đang chuẩn bị đi, lại thấy đến phía trước. Đáng sợ nữ vu đại nhân chính cười như không cười nhìn hắn. Mẹ nó, nay ánh mắt liền cùng cao trung chủ nhiệm giáo dục bắt được đến yêu sớm trượt chân nhi đồng dường như, lăng là đem ngẩng sợ tới mức mắc tiểu, vẻ mặt hậm hực, nữ vu đại nhân ngài có chuyện gì sao? Tìm ngươi hỏi một chút, năm đó Bạch Thành băng hệ vu sư, thật sự liền cái gì cũng chưa lưu lại sao? Cái này kêu nói cái gì, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi không thành? Đều lúc này, ta lại không phải vu sư, lưu trữ vu sư đổ vật có dám dùng. Nội tâm tất cả phun tào ngẩng trên mặt thập phần cung kính ủy khuất, là thật sự không có, ta đều mau đem kia vu sư quê quán tổ vu đất lật qua, đương nhiên, kia đất bị phía trước mấy thế hệ thành chủ lật qua rất nhiều lần. Thế giới này thành chủ cùng cấp tước vị, đại đa số là thừa kế, nhưng có chút thành chủ một nhà chết nhiều, hoặc là lưu lại đều là phế vật, khi đó chính là năng giả thượng, ngẩng là kế thừa, ngẩng thân cha năm đó lại là với loạn thế trung thượng vị. Bất quá ngẩng những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Tần Ngư, nàng hỏi, vậy ngươi tổ tông kế thừa xuống dưới đâu? Thì như cha ngươi. Ta dựa, liền ta tổ tông cũng ngẩng đầu minh bạch Tần Ngư ý tứ, ngài ý tứ ta hiểu được, có thể là cha ta bắt được đúng không, rốt cuộc ta cũng không phải năm đó hơn 200 năm trước thành chủ, cũng không phải đời thứ nhất tiếp nhận, năm đó ta mới từ ta lão cha trong tay tiếp nhận thành chủ vị. Khi đó cũng nghĩ tới giống ta như vậy anh tài gồm nhiều mặt tài hoa siêu tuyệt nhân tài không chuẩn có thể học được vu sư, cho nên cũng nghiêm túc mân mê quá cha ta những cái đó di vật, tìm tới. Tìm lui cũng không cái gì đồ vật, liền một quyển sách ma pháp đều không có, nhưng đem ta tức chết rồi, cuối cùng ta cũng liền tìm đến một cái vòng cổ, nông, theo ta trên cổ cái này, bất quá nghe cha ta nói cái này là ta mẫu thân di vật. Cùng kia vu sư không có gì quan hệ đi. Có phải hay không không quan hệ, cũng không nhất định, ngươi đem nó cho ta. Ngẩng có chút luyến tiếc, hơi giấy rủa, cái này là cha ta mẹ nó đính ước tín vật, ta tương lai cũng là muốn. Hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ lại đây chính mình nói gì đó, tấn manh cầu sinh dục online, ta nói sai rồi, ta nói không phải ngài, ta tuyệt đối sẽ không thích vu sư đại nhân ngài. Kia bộ dáng giống như là bị quan đông cọp mẹ bức hôn dường như. Thần Ngư mỉm cười, lặp lại lần nữa. Ngẩng thân thể run rẩy, không phải sẽ không, là không dám. Thực hảo. Tần Ngư ngón tay câu hạ, ngẩng chủ động đem cổ vòng cổ gỡ xuống tới cung cung kính kính giao cho Tần Ngư trong tay. Ngươi cũng không cần thương tâm, nói là cho tương lai tức phụ. Đầu tiên, ngươi tức phụ đâu? Không có. Tiếp theo, liền tính ngươi có ái mộ đối tượng, nhân gia thích ngươi sao? Chưa chắc. Đệ tam. Liền tính nhân gia thích ngươi, nàng trung thành nguyện trung thành nữ vu sư đáp ứng sao? Không nhất định. Ngoa tào. Ngẩng quả thực bị bạo kích, chưa thấy qua đoạt nhân gia đồ vật còn nhân tiện chắt tâm cắm ba đao. Tiêu kiêu, kế hoạch hóa gia đình tổng bộ ủy viên trường không ai, tuyệt đối hủy đi một đôi là một đôi. Tần Ngư thưởng thức vòng cổ, tươi cười ấm áp tốt đẹp, tổng thượng sở thuật, ngươi muốn tìm tức phụ, mấu chốt vẫn là ở nào đó nữ vu sư trên người, thật giống như ngươi muốn kết hôn. không được lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu sao? Nay mẹ nó còn không có thổ lộ liền trước nhiều một lão mẫu thân sao? Ngừng vẻ mặt đưa đám, nhìn Tần Ngư vui vẻ thoải mái rời đi. Cách đó không xa, Lâm rửa tường, biểu tình vi diệu, bên cạnh ủn, ta còn là cảm thấy nàng không phải cá nhân. Quá không phải đồ vật. Quá xấu rồi. Lâm, nếu ngươi buổi tối tiếp tục đánh hô nói, ta liền đem ngươi những lời này thuật lại cho nàng nghe. Gùn. Ngươi cũng không phải cái đồ vật ta. Tần Ngư cân nhắc hạ cái này vòng cổ, phát hiện không chỗ nào đến, chính là một bình thường vòng cổ. Gặp quỷ, bạo phong thành có gió bao mắt, hy vọng chi thành có hề rẻn lì thụ điêu, chẳng lẽ liền bạch thành là phê a? Tần Ngư không cam lòng, lại đi tìm tiên tri cùng hề rẻn lì trước sau phán đoán, người trước bất đắc dĩ phán đoán nhất trí, người sau còn lại là nói chính mình đối nhân loại vu thuật không hiểu biết, cũng không thể cảm nhận được cái này vòng cổ đặc thù. Theo lý thuyết, cái kia băng hệ vu sư cũng không có khả năng làm ra làm tiên tri cùng hệ rẻn lý đều nhận không ra bảo vật đi, nếu không năm đó cũng không đến mức bị thua như vậy thảm, cho nên. Tiêu kiêu, ai nha, phỏng chừng chính là cái vòng cổ kéo, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, không bằng nghiên cứu hạ còn có cái gì ăn ngon có thể tăng cường thực lực đổ vật. Ăn xong 7 bình đại bảo vệ sức khỏe, tiêu kiêu tinh thần sáng láng, ý đồ từ Tần Ngư nơi này cậy ra càng thật tốt ăn được uống. Đương nhiên, đánh vì Tần Ngư phân ưu cộng chiến ngụy trang. Có à, lần sau ta thử xem cất đái nước đồ ăn thừa con cua thanh Phật khiêu tưởng cho ngươi ha ha. Tiêu kiêu lập tức yên ổn, ôm Tần Ngư đùi làm nũng, mà Tần Ngư đã phát hiện không được vòng cổ hư thật, cũng chỉ có thể hể vải từ bỏ, nhưng thật ra thuận tay đem vòng cổ quải đến kiểu kiểu trên cổ. Ngươi cho ta làm gì? Không chuẩn này bảo vật là ứng kích tính, cảm nhận được cường đại tà ác lực lượng thời điểm sẽ bùng nổ. Tiêu kiêu lý giải những lời này vì, vạn nhất ngươi cùng hạ đẹp đánh lên tới, khiến mấy trăm hạ hộp máu hấp hối, đồng nhiên trên cổ vòng cổ bùng nổ tuyệt thế quang huy. Này mẹ nó chính là khởi điểm ý ý nam chủ văn kịch bản A. Tiêu kiêu thập phần khinh thường. Kỳ thật Tần Ngư cũng chính là tận lực cho chính mình thêm chút lợi thế, nếu bạch thành bên này không được, vậy giữ nguyên kế hoạch lấy gió bào mắt cùng nghệ rẻn lì thụ điêu vì hình thức ban đầu thiết kế đi. Tần Ngư rút ra một phần sơ đồ phát thảo. Lại liếc qua cây cột thượng mặt khác bản vẽ, như suy tư gì. Kỳ thật thời gian thực gấp gáp, nhưng như vậy gấp gáp thời gian, như vậy đêm tối, Tần Ngư bận rộn với chính mình bí mật lợi thế xây dựng thời điểm, đống nhiên dừng lại động tác, ở bên cạnh nhắm mắt nghiên cứu tân chiêu số kiểu kiểu mở mắt ra, bò lên. Như thế nào lạ, bên ngoài lại xét đánh kéo. Tiểu kiểu đi theo Tần Ngư kéo ra môn, đi đến bên ngoài trên hành lang. Nhìn đến bên ngoài không trung phương đông phương hướng một mảnh dáng đỏ, nhưng này dáng đỏ cũng không duy mỹ động lòng người, ngược lại có vẻ hủy diệt càng rỡ, giống như quần cuộn mà đến sắp đốt diệt hết thể dường như, kiều kiều hai mắt cơ hồ đều bị nó nhiễm hồng, Tần Ngư tuyết trắng khuôn mặt cũng bị chiều ánh hồng nhuận, nhưng nàng ánh mắt thâm trầm, này lửa đốt hồng quang cũng chỉ ở nàng đồng tử ngưng tụ thành một cái. Tiểu điểm đỏ, càng có vẻ nàng mặt mày quỷ dị yêu lệ. Hạ đệ tới. Nhưng tam thành chủ cũng tới. Này ba người là tránh đi những người khác tiến đến, bao gồm tránh đi tiên tri đám người. Tới sau, ba người đứng ở Tần Ngư phía sau một lát, thẳng đến Tần Ngư xoay người tiến vào tiểu cách gian, ba người theo vào đi. Môn một quan, Tần Ngư kéo ra ghế dựa ngồi xuống, hỏi, chuẩn bị tốt. Ba cái thành chủ biểu tình tối nghĩa mà lại bí ẩn. Tuy rằng ước gì vài thứ kia càng nhiều một ít, nhưng thời gian quá ngắn. Chỉ có thể tập trung thiết khối làm ra 1000 giá, vì thế, chúng ta đem một ít vô dụng thượng binh khí đều hòa tan. Gen thiết kế đồ là Tần Ngư cấp, ở bạo phong thành liền có, theo kéo lần vột đến hy vọng chi thành, ba cái thành chủ bị Tần Ngư bí mật khoảng cách khai thảo luận một phen, cũng ở bí mật rèn này đó thần bí vũ khí, từ đệ nhất giá ra tới sau, nhìn đến hiệu quả, kéo lần vột ba cái thành chủ liền kích động đã chết, nhưng đều là lao đạo người, ngầm không tiết lộ ra ngoài. Gần nhất là nó kiến tạo chỉ xuất phát từ tam thành người Tây, chỉ dùng bí ẩn thân binh phụ trách rèn, mặc kệ là kiến tạo vẫn là sử dụng đều cùng sau lại chủng tộc không quan hệ, cho nên không có nhiều sinh sự đoan, chính là hiện tại, liền tiên tri bọn họ cũng không biết này đó vũ khí tồn tại. Bất quá, ngày mai hiển nhiên liền phải gặp được, tam thành thành chủ âm thầm nghĩ. Chỉ là 1000 giá, đủ sao? Thần Ngư liếc qua bọn họ, ánh mắt vi diệu, không cho là đúng. Đánh thú nhân đương nhiên không đủ, nhưng những cái đó thú nhân không xứng dùng tới chúng nó, chúng nó tác dụng là không chung. Ba cái thành chủ ánh mắt sáng lên. Dược Long. Tranh thủ đệ nhất sóng làm hạ Dược Long, ở nó bại lộ nháy mắt liền đem chúng nó lực sát thương lớn nhất hóa. Tần Ngư vì cái gì đem chúng nó bí mật che giấu, vì chính là này phân bí ẩn tính. Ba cái thành chủ cũng biết đến từ không trung uy hiếp lớn nhất. Làm hạ Dược Long, liền tránh cho Dược Long đàn lướt qua cửa thành bay vào bên trong thành diệt bọn họ phía sau khả năng tính. Nhưng hiển nhiên, nhưng trừ bỏ Dược Long ở ngoài, khả năng còn sẽ có hắc ám tinh linh sư thiếu lực sát thương bị Dược Long chỉ cường không thấp, bởi vì Dược Long linh tính không đủ sư thiếu, hơn nữa sư thiếu thường thường có tinh linh chiến sĩ xứng đôi, linh hoạt tính càng cường. Nếu chúng ta dùng này đó vũ khí xử lý Dược Long đàn, tinh linh sư thiếu khẳng định sẽ có phòng bị, khi đó không chung như cũ thuộc về bọn họ. Lão Rèn Kín lo lắng không phải không có đạo lý, theo lần vuột cùng ngẩng cũng mặt mang u sầu, kỳ thật mặc kệ là cổ đại hiện đại vẫn là địa cầu cùng dị vị diện, không quân vĩnh viễn là cao cấp nhất binh chủng, chế bá không chung mà áp chế mặt đất, gần như vô địch, ai mất đi không chung nên chiến năng lực, chiến dịch liền cơ bản ăn hơn phân nửa mệt. Thần Ngư ngón tay nhẹ ấn môi, lược suy nghĩ, chung nói chuyện. Tam thành chủ cho rằng nàng có cái gì lạc quan kiến nghị, kết quả nhân ra nói, không phải khả năng sẽ có, mà là tuyệt đối sẽ có, đến nỗi như thế nào đối phó. Tam thành chủ bị nàng lời nói cấp lộng bị đè nén hạ, chỉ có thể tự mình lạc quan tưởng, còn có kiều kiều đại nhân. 1000 đài không đủ, vậy 1 vạn đài. Tam thành chủ sửng xuất hạ, không biết vì sao đề tài lại thay đổi đã trở lại. 1 vạn đài cái gì? Kia thần bí vũ khí, không phải nói thời gian không đủ sao? Thần Ngư mỉm cười, có thể kéo thời gian dài, kéo đến 1 tháng. Đem tổng chiến dịch kéo trường 1 tháng. Chuyện này không có khả năng. Hades không có khả năng kéo dài, phầy cũng sẽ không. Thần Ngư bộ mặt ủ rột, âm trầm nói, ngươi sai rồi, bọn họ sẽ. Bởi vì có so diệt trừ nhân loại càng quan trọng đồ vật đáng giá bọn họ đi cạnh tranh. Tần Ngư bưng tiểu ly nước, uống một ngụm, cùng lúc đó, bên ngoài hạ đẹp sắp từ thú nhân đế quốc chạy tới hy vọng chi thành dáng đỏ ở phương Tây, mà ở xa xôi xa lạ phương Đông lãnh thổ quốc gia, lại đột nhiên bùng nổ khủng bố hơi thở. Này hơi thở sở dĩ khủng bố, không phải bởi vì nó cường đại hoặc là bén nhọn, mà là bởi vì nó thuộc tính, đại biểu cường đại sinh mệnh lực. Tam thành thành chủ đều cảm giác được, sôi nổi đi ra ngoài quan vọng phương Đông dị tượng. Mà hệ rẻn lì cảm nhận được lại càng khắc sâu, hỏi Tần Ngư, này lực lượng giống như cùng ngươi thể chất lực lượng có điểm giống. Nàng suy nghĩ có phải hay không Tần Ngư làm ra tới, nhưng nàng bản thể hành vi quỹ đạo nàng đều biết, không đạo lý có thể vô thanh vô tức làm hạ như vậy chuyện này, cho nên nàng lòng nghi ngờ cổ lực lượng này cùng Tần Ngư có chút bí ẩn liên hệ. Ta thể chất lực lượng, ngươi cảm thấy là loại nào? Tần Ngư ngược lại lao thần khắp nơi hỏi hệ rẻn lì. Ezeli, sinh mệnh, cứng cỏi, khôi phục tính âm hiểm. Thực đúng trọng tâm A, bất quá âm hiểm là cái quỷ gì? Ngươi biết ta lung tung vô nghĩa lửa bán ngươi. Tần Ngư đảo cũng nguyện ý tự hắc, cái kia nhiều nhất tính linh hồn lực lượng hảo đi. Bất quá nếu ngươi đều như vậy phán đoán, vậy ngươi cảm thấy tinh linh nữ vương cùng phải sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ezeli ngẩn ra, tuy rằng cây cối thiên tính đơn thuần, không tốt quỹ đạo âm mưu, nhưng sống 5 vạn năm. Chưa thấy qua gà phi cũng gặp qua cẩu nhảy, nàng đảo cũng phản ứng lại đây. Bọn họ sẽ cảm thấy phương Đông bên kia có quan hệ với bất tử chi thân bí mật, đặc biệt là Asua Nordis, nàng chính mắt gặp qua ngươi thể chất khôi phục lực, có thể so với bất tử chi thân. Tần Ngư mỉm cười, nàng có lẽ không ngại, nhưng khẳng định sẽ nói, mà phẩy kia lao đông tây tuyệt đối để ý. Phẩy để ý, cho nên hắn tình nguyện tạm hoãn đối hy vọng chi thành công kích. Quyết ý đi phương Đông kêu bí ẩn nơi tìm kiếm bất tử chi thân bí mật, chẳng sợ hạ đẹp cường thế muốn tiến công chúng ta, hắn cũng sẽ không khuất phục. Đệ nhất, bởi vì hạ đẹp ngủ say nhiều năm, từ chính trị hệ thống tới nói, hạ đẹp ngủ say, chẳng khác nào bị phẩy phân quyền, mặc dù lại tỉnh lại, như cũng là đã từng chủ tử, cũng chưa chắc vẫn là đã từng lương thần, bởi vì phẩy vẫn luôn là một cái rất có dã tâm người, sự tình. Quan hắn thọ nguyên cùng bất tử chi thân, hắn có hắn lấy hay bỏ. Đương nhiên, hắn như vậy sẽ cùng hạ đẹp sinh ra ngăn cách cùng xung đột, có lẽ bất tử chi thân đăng giá, nhưng một cái khác ngoại tại nguyên nhân là, phải lo lắng cho mình không đi, sẽ bị ạt sùa nó đi giành trước, cho nên hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ tiến công hy vọng chi thành, mà bên kia, hạ đẹp không phải ngu xuẩn, từ phải quyết tâm có thể suy đoán ra phải đối bất tử chi thân khắc cầu, tiến tới nghi kỵ hơn nữa kiên kỵ, cũng sẽ không. Ngây ngốc độc thân dẫn dắt quân đội tới tấn công hy vọng chi thành, có lẽ hắn sẽ thắng, nhưng nhất định sẽ có cực đại tổn thương, bởi vì chúng ta trước mắt thực lực cũng không thấp. Hơn nữa, ngươi cùng Kiều Kiều rất khó đối phó, hắn không có tuyệt đối nắm chắc, nếu mạo hiểm công thành, làm cho chính mình cường đại mà độc lập ngày xưa cửu thần phẩy mang theo bộ hạ đi trước phương Đông mưu đoạt bất tử chi thân. Như vậy, bất tử chi thân cộng thêm khủng bố hắc ám ma pháp, khi đó, Hades rất có thể sẽ chết ở chính mình bộ hạ trong tay. Một cái là có chút uy hiếp nhưng như cũ có thể nghiền áp liên minh quân đoàn, tùy thời có thể nghiền áp, vãn một chút cũng không có gì. Một cái là ngày xưa thần tử mắt thấy liền phải xử lý chính mình đăng đỉnh vi tôn, Hades không phải ngu xuẩn, liền nhất định sẽ bởi vì loại này chế hành cũng từ bỏ tấn công hy vọng chi thành, ngược lại sẽ rời đi ánh mắt đến phương Đông, ý đồ ngăn cản thầy. Có lẽ, hắn sẽ hợp với ả sùa nọ đi cùng nhau phòng bị thượng. Vì thế, đây là ba cái hắc ám đầu sỏ lớn nhất tệ đoan, cũng là nhân loại trước mắt lớn nhất cơ hội. Ở vũ khí bí mật kho, tiên tri phân tích cái này tình huống, nhìn về phía tần ngư, loại này vũ khí 1.000 đài đến 1 vạn đài, nếu đạt thành, hai quân đối chọi trung tầng dưới chiến lược ít nhất có thể cắt giảm tam thành chênh lệch. Chúng ta hoặc là ngươi, cũng có thể nhiều ra càng nhiều thời gian. Đây là cực đại tin tức tốt. Bọn họ vốn dĩ liền thiếu thời gian, không nghĩ tới bỗng nhiên có như vậy biến cố, nhưng, loại này biến cố cùng tần ngư có quan hệ sao? Tam thành chủ mơ hồ đoán được cùng nàng có quan hệ, bởi vì tần ngư phía trước lời nói, mà tiên tri chính là xuất từ thiên tuyển giả phỏng đoán, bởi vì đều là tâm cơ bạch liên lộ tuyến, khác biệt liền ở chỗ một cái có tâm cơ không ngoan độc, một cái là có ngoan độc thực tâm cơ. Hoàng kim vách tường phát trợn trắng mắt biểu tình bao. Nói trắng ra là chính là một cái thiện dương mưu, một cái thiện âm mưu. Tần ngư liền không hỏi rốt cuộc là ai dương mưu âm mưu, nói rõ chuyện này. Dù sao nàng ở hoàng kim vách tường chỗ đó liền không có gì chính diện đánh giá. Tiên tri đã xem qua vũ khí, tuy rằng không thực tế thí nghiệm quá, nhưng nàng dự đánh giá nó uy lực không thấp, ít nhất sẽ làm nhân loại bản thân có được cường đại chiến lược, cũng có thể so sánh vai tinh linh cùng cự ma chờ cường đại chủng tộc. Đương nhiên, nàng cũng mơ hồ nhận thấy được trước hai ngày mấy cái chủng tộc gặp mặt cái kia ban đêm, tam thành chủ kỳ thật là có diễn trò hiểm nghi. Biết rõ đánh không lại còn khẳng khái chịu chết. Loại trạng thái này cấp tam đại chủng tộc một loại cảm giác, cảm thấy các ngươi người nhiều nhưng là hảo nhược, chỉ là xen vào các ngươi tác chiến thái độ thực hảo cho nên chúng ta liền không trào phúng. Ít người hơn nữa càng nhược dở y cảm giác là vẻ mặt mộng bức, gì? Không phải nói chúng ta đi. Đây là bên ngoài thượng đồ vật, nhưng tiên tri để ý chính là ám trên mặt, cũng chính là từ thiên tuyển giả lập trường thượng nhìn ra miêu nị. Nàng nhìn ra tần ngư càng trọng điểm bồi dưỡng nhân loại tác chiến cống hiến. Đương nhiên rồi, tiên tri chính mình thực hiểu biết, bởi vì nàng bản tôn cũng là nhân loại, từ thiên tuyển góc độ tới nói. Nhân tộc thật là 3.000 vị diện bên trong chiếm nói hệ tu luyện lực lượng nặng nhất, bài trừ một ít tùy vũ trụ tự nhiên mà sinh trời sinh thần duệ, giống thiền sư bọn họ loại này đều là hậu thiên nhân tộc tu đạo mà thành thánh nhân, mà từ nàng cùng tần ngư về sau tu đạo phương hướng tới xem. Càng có khuynh hướng thiền sư chờ đại lao tu luyện lộ tuyến, mà phi những cái đó thần duệ đại đế nhóm. Cho nên, tiên tri mơ hồ nhận thấy được tần ngư đã tự cấp chính mình lót đường. Chỉ là nàng không rõ, tần ngư vì cái gì muốn tuyển một cái Tây Viễn phó bản lót đường. Theo lý thuyết cái này Tây Viễn phó bản đối nói tu luyện cũng không quá lớn tác dụng, bởi vì lệ thuộc bất đồng văn minh. Bất quá, loại này là cá nhân cơ mật, nàng có thể tiếp tục phỏng đoán. Nhưng không tiện hỏi nhiều. Ta đoán nàng hiện tại khẳng định ở đoán ngươi ý đồ. Tần ngư, ta đoán ngươi nói những lời này mục đích kỳ thật cũng ở thử ta ý đồ, bởi vì ngươi cũng không biết ta rốt cuộc muốn làm gì. Thắng là khẳng định muốn thắng, nhưng hoàng kim vách tường trước sau còn không có minh bạch tần ngư lựa chọn A444 nguyên nhân, cùng với nàng vì cái này lựa chọn lại làm này đó chuẩn bị, hơn nữa cuối cùng nàng tưởng được đến cái gì. Hoàng kim vách tường đã phát một cái bĩu môi biểu tình bao, đảo cũng không phủ nhận. Tần ngư còn lại là đối tiên tri nói, thời gian có, kế tiếp chính là chuẩn bị, một tháng sau thấy. Tiên tri minh bạch tần ngư là làm nàng phụ trách giám thị hạ nhân loại cùng mấy đại chủng tộc ma hợp, ít nhất không cần ra vấn đề, đặc biệt là cự ma bên kia. Tiên tri gật gật đầu, đáp ứng. Nàng cũng không hỏi tần ngư như thế nào nhận định thời gian là một tháng, bí mật sao? dù sao có lợi cho cái này phó bản là được. Bất quá, nếu phải hoặc là Hades, cũng hoặc là Asuanodis cuối cùng được đến bất tử chi thân đâu. Nay kỳ thật là thử phương đông dị tượng hay không cùng Tần Ngư có quan hệ. Gia tiên tri đoán trước chính là Tần Ngư thế nhưng không phủ nhận, bởi vì người sau thực bình tĩnh mà trả lời, không có cửa đâu. Hai chữ, lô cốt bá đạo tự mang tao khí, phiên dịch lại đây chính là, lao nương mẹ nó không cho phép. Thực hiển nhiên, đây là nàng làm. Tiên tri nghĩ thông suốt sau, cười. Cùng người như vậy ôm đoàn là có thể, an toàn có bảo đảm. Rốt cuộc địch nhân tâm can cũng hắc bất quá nàng. Tần Ngư làm âm mưu, phẩy ba người trung kế, vốn tưởng rằng sẽ khai chiến ngày này, dì dồn thành đóng quân ít nhất mười mấy 20 vạn, nhưng sáng sớm thời gian, Vu sư tháp người không tới vị, Phật la đất rừng hắc ám tinh linh cũng không có tới, thú nhân bên này yên tĩnh một buổi tối, chung ở tảng sáng thời gian ra một nửa binh lực đi trước phương đông kia dị tượng nơi, hợp với hạ đẹp khi phách dáng đỏ di động bối cảnh đều rời đi phương đông. Lúc này, nắng sớm cực hảo. To như vậy phế tích dưới lỷ dồn thành trọng binh còn tại, thuần long giả nữ Vu Phổ La Y Mì vẫn chưa rời đi, chỉ là nàng dưới trướng rực long đàn đi rồi một nửa, vì phối hợp Vu sư tháp lực lượng, cũng là vâng theo phẩy chỉ thị. Kia vì cái gì lưu một nửa đâu, vì kinh sợ cùng kiềm chế hạ đẹp dưới trướng lực lượng. Bất quá thú vị chính là thực người quỷ không đi, khả năng bởi vì mới vừa gia nhập hắc ám trận doanh, thuộc sở hữu nào một phương đều không minh xác. Hades cùng phẩy cũng không có thời gian so đo cái này, cho nên đem chúng nó lưu lại tới. Nhưng mà thực người quỷ thủ lĩnh giả hệ gơ đi theo, chủ động xin ra trận, còn làm chính mình danh nghĩa thực người quỷ tạm thời nghe theo nữ Vu Phổ La Y Mì an bài. Phổ La Y Mì suy đoán cái này xấu xí hèn mọn thủ lĩnh là giống Vu sư tháp quy phục, cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Phương Đông, thần bí nơi, dị tượng còn tại, thả càng ngày càng cường liệt. Ba đường đại quân từ bất đồng địa phương xuất phát, tựa ở so nhanh chậm, lại ở lục đục với nhau. Bên kia, tiên tri dẫn đường hạ, hy vọng chi thành nhân loại tam thành hừng hực khí thế, tộc người lùn bị kẻo lẩn vuột bí mật kéo đi phụ trách rèn, dù sao cũng là nhất thiện rèn tộc đàn, nhất thời vũ khí sản xuất tốc độ nhanh vài lần, mà cự ma cùng thủy tinh linh rằng có lại cùng tồn tại, lại lúc sau là giờ y. Giờ y tộc đàn bị tiểu kiều mang đi. Họ tờn, gì? Làm gì? Kêu chúng ta làm cái gì? Tiểu kiều, đều sẽ biến thân, chúng ta tới tán gẫu một chút. Một tháng, thả xem một tháng sau như thế nào. Bên kia, Tần Ngư cũng tiến vào ma pháp nguyên lý tìm hiểu quan trọng nhất giai đoạn, bởi vì hệ rèn lì cũng tiến vào quan trọng nhất giai đoạn, các nàng là đồng bộ, có lẽ đây là một loại khác cộng sinh. Hy vọng chi thành sau núi rừng rậm chỗ sâu trong, Tần Ngư ngồi ở thác nước dưới. Bụng hoàng kim hình lập phương trung trở nên vô cùng nhỏ bé lại linh động thần bí hệ rèn lì cùng cửu tuệ hòa từng người chiếm cứ một bên, một cái ở tiến giai lột xác, một cái ở sinh trưởng dựng dù. Rốt cuộc sẽ có cái dạng nào tiến bộ đâu. Tần Ngư nhắm hai mắt, nàng trong đầu có mỹ diệu mà giạt rào thiên nhiên, hoa cỏ cây cối núi sông vạn dặm, vừa nhấc đầu, sao trời dày đặc. Nay không phải nói, nhưng là một loại khác lực lượng. Hoàng kim vách tường lẳng lặng nhìn nàng tìm hiểu. Lại có chút do dự, Tần Ngư là phương đông hệ thống hạ sinh linh, nhưng rốt cuộc còn chưa bắt đầu chân chính tiếp xúc tu luyện nổi tiếng, nó có chút lo lắng người này đi rồi phương Tây lộ tuyến. Nghĩ nghĩ, hoàng kim vách tường cấp hoàng kim phòng hệ thống phản hồi một ít nội dung, nhưng nó cũng biết Tần Ngư loại này biến hóa có lẽ sớm tại hoàng kim phòng hệ thống lưu ý dưới, hoặc là nào đó thần minh cũng ở chú ý. Thần minh phía trên, vũ trụ bên trong, đây là chân chính sao trời. Cũng là chân chính lập với đám mây đỉnh lực lượng, thiên giới sở vực thần điện trung, là một cái khó được ở thần duệ thiên thần bên trong có trách nhiệm tâm đế quân, đông hoàng đại đế đang ở xử lý chính vụ, phía dưới thần quan tiến đến, tự phát hội báo mổ vị thịt khô gà túng bức thiên thần chi tử phó bản hàng ngày, nhưng nhìn đến đông hoàng đại đế đang ở xử lý chính vụ liền dừng, chuẩn bị rời khỏi, chờ tối nay lại. Đông hoàng đại đế bưng bút, thần sắc lãnh đạm, chuyện gì? Thần quan trong lòng một. Thiên thần không gì không biết, sẽ không biết chính mình tới làm gì sao. Đế quân bệ hạ, tiểu điện hạ bên kia thần hạ cho rằng ngài đang ở xử lý chính vụ, cho nên hay không chờ hạ lại hội báo. Đông hoàng đại đế mặt mày lãnh đạm, mặt vô biểu tình nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi nói, ta nghe giống nhau có thể xử lý chính vụ. Đế quân bệ hạ không gì làm không được, có thể một bên xem chính vụ một bên nghe, uy vũ. Thần quan vì thế ngoan ngoãn hội báo, đế quân bệ hạ nghe xong một hồi, nói, ký lục video. Đế quân bệ hạ không gì làm không được, có thể một bên xem video một bên xem chính vụ, ngư bức. Thần quan ngoan ngoãn cho. Đông Hoàng Đại Đế liếc liếc mắt một cái video, nói thật, này video không chia cắt, từ đầu nhìn đến đuôi ngượng ngùng, còn không có nhìn đến đuôi liền trước nhìn đến một người một miêu các loại tao lãng, người nào đó toàn lực đùa giỡn thông đồng tinh linh, nhân loại người lùn giờ ý cũng chưa buông tha, liền thụ đều hợp với quải. Nhìn đến nơi này, Đông Hoàng Đại Đế mặt mày hơi rũ, lại đi xem nhà mình sản xuất tiểu điện hạ, ân, không đùa giỡn, chính là ăn. Toàn bộ hành trình ăn đến đuôi, không phải ăn, chính là đang ở làm nũng bán manh muốn ăn trên đường. Trọng điểm là người nào đó một bên mắng một bên huấn đạo lại một bên cấp lộng ăn. Sống sờ sờ đem khoảng thời gian trước ở địa ngục mài giũa một đoạn thời gian tiểu mập mạp lại cấp ăn một vòng mơ béo ra tới. Đông Hoàng Đại Đế sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc uy nghiêm. Thần quan không thể không nhỏ giọng trấn an, bệ hạ, tiểu điện hạ cái này chỉ là mập giả tạo, chỉ là ngoại tại. Nội tại vẫn là thập phần uy vũ hùng tráng dũng cảm, còn có cái kia tần ngư, kỳ thật đối tiểu điện hạ cũng thập phần hảo. Hắn thanh âm lượng càng ngày càng nhỏ. Đông Hoàng Đại Đế ngữ khí lạnh lạnh, là thực hảo, lại phì một vòng. Thần quan xấu hổ, tiếp tục dãy rua, kỳ thật tại địa phủ tiểu điện hạ cũng phì một vòng. Ý ngoài lời là địa phủ đều làm không được sống cũng đừng khó xử nhân gia tần ngư, nhân gia cũng không dễ dàng. Đông Hoàng Đại Đế liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thực thích nàng. Thần quan tức khắc run run, chỉ là cảm thấy tiểu điện hạ khó được như vậy thích một người. Đông Hoàng Đại Đế, kia nhưng thật ra, thích đến đều ở nàng trước mặt nói cô nói bậy, đặc biệt hăng hái, thích trình độ có thể thấy được một chút. Đây là điển hình bán phụ cầu vinh, nay tiểu mập mạp thật thật không ai. Hình ảnh Lý Chính Hảo xuất hiện một người một miêu ngày thường ở Hoàng Kim Vách Tường trước mặt phun tào nào đó đế quân nào đó thiền sư cùng với mặt khắc thần minh một màn. Chỉ là khiển trách lôi điện liền bổ vài lần. Thần quan che mặt. Mẹ nó video làm chứng. Cứu không sống, tùy tiện đi, đã quỷ. Thần quan yên lặng suy sút chung, đồng nhiên cảm thấy trong điện độ ấm có điểm lạnh, dương mắt vừa thấy phía trên thần tòa đế quân bệ hạ ánh mắt tương đương chi sâu thẳm. Thần hạ cáo lui. Thần quan tiểu thoái bộ tấn mãnh rời đi. Đông Hoàng Đại Đế cúi đầu, yên lặng đem chính vụ văn kiện quét đến một bên. Sau đó đem phía trước mau kéo video đoạn một lần nữa nhìn một lần. Cùng lúc đó, thiền sư cũng ở bên hồ vô nhị câu cá, xem xong video sau, nàng rũ mắt, liếc liếc mắt một cái bên cạnh tiểu thủy đàm con cá âm trầm nói, cũng thật phì, chẳng lẽ không biết chính mình ở ta trong ao sao? Nói chính là cá sao? Là cá lá gan. Quá phì, tìm đường chết ta. Ta tuyển trận doanh, độc lập vị diện độc lập lãnh thổ quốc gia, thần minh chi thuộc địa. Chính bùng nổ một hồi thần minh chi chiến. Trời sụp đất nước, ngân hà hồn cuốn. Hắc ám cùng hắc ám đối lập, hắc ám cắn nuốt hắc ám, một phương đang ở kêu gào, các loại càng rỡ. Là kiêu ngạo sao? Là bởi vì càng cường đại mà cường thế sao? Không, tạm thời cho rằng này một vị hắc ám thần minh ý đồ khiến cho đối phương chú ý. Nhưng mà, không có. Chỉ có hắc ám xé rách không gian, lực lượng cuốn động quy tắc, thần cách buông xuống không gian. Sau đó kết thúc, hắc ám vầng sáng ở không gian giật tán, lại ở thần thể thượng lưu nhiễm, thần cách uy nghiêm phun ra nuốt vào giết chóc dư quang, một người đứng ở trong hư không, nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng câu động, giữ tợn pháp tắc lưu tuyến xuyên thấu đối phương thần minh thân thể, cũng quấn quanh, nhưng vẫn chưa kéo qua tới, chỉ là cách rất dài toái quang lưu hà, ý niệm vừa động, bàn tay vừa lật, pháp tắc xé nát đối phương, đường còn quấn lấy thần cách vào tay, đầu ngón tay nhẹ vê. Không chút để ý, lại âm lãnh vô tình. Ám tường vàng toàn bộ hành trình an tĩnh như gà, bởi vì vị này phục vụ đối tượng thật là đáng sợ, cơ bản liền phía chính phủ nờ tờ cờ đều không để bụng. Vưu nhớ rõ mới vừa trói định khi, nó ý đồ lãnh khốc nói cho đối phương một ít quy tắc, kết quả đối phương âm trầm nói, có lẽ ta có thể ngụy trang thao tác sai lầm, dựa gần quy tắc gần cầu, đối ta không ngại, bởi vì ám kim ốc sẽ không bởi vậy từ bỏ ta. Nhưng vừa vặn hiển lộ ngươi làm nở tờ cờ lại không có thể chỉ đạo chính xác sự thật, ta tưởng, nhất định có một loại quy tắc cũng là áp dụng với các ngươi cái này quần thể, rốt cuộc cũng là linh thể đảm nhiệm nở tờ cờ, phàm là linh thể tất chịu khống chế. Lần đầu tiên gặp được một chói định liền làm nở tờ cờ ám tường vàng. Nó cho rằng nàng là nói giỡn. Sau đó nàng liền làm một cái động tác nhỏ, tỉ như làm chính mình trưởng quản hạ vị diện quy tắc hơi chút hay cọ hạ ám tường vàng cấm kỵ quy tắc, sau đó ám tường vàng bị bổ, nhưng nàng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí được đến ám tường vàng hệ thống nhắc nhở, xen vào chúng ta phía chính phủ nờ tờ cờ nhắc nhở bất lợi, làm cho ngươi vừa mới xúc phạm một cái vốn dĩ có thể tránh cho quy tắc sai lầm, ở chỗ này biểu đạt hoàn toàn xin lỗi. Mẹ nó này tao thao tác quả thực phản nhân loại. Ám tường vàng cầu sinh dục online, hỏi nàng mục đích là cái gì? Nhân ra cho một cái trả lời, ta không thích nói nhiều. Ám tường vàng nội tâm là hủy khuất, ta mẹ nó lời nói không nhiều lắm được chứ. Bất quá giờ này khắc này hắn tâm lý cân bằng, bởi vì chính mình ký chủ bình thường mở ra phương thức là, liền lời nói đều không cho đối thủ nhiều lời liền trực tiếp xử lý. Hơn nữa, nàng tựa hồ có thói ở sạch, vô tình làm đối phương tiếp cận chính mình nhất định trong phạm vi. Cho nên ám tường vàng nhìn một chút đối phương thần minh bị xé nát thân thể, yên lặng báo cho chính mình, nói nhiều sẽ chết, nàng nói được thì làm được. Bất quá kết thúc một trận chiến này sau, nàng nhưng thật ra thực tản mạn đến ngồi ở đối phương thần minh thần tọa thượng, cảm thụ giả cắn nuốt đối phương sau chính mình tiến giai thần cách, các phương diện tăng lên, bao gồm quyền hạn, sau đó nàng chậm gì gì lợi dụng thăng cấp quyền hạn xin một ít tình báo. Nhưng, vẫn là không thể a. Nàng một tay chống gương mặt, ngữ khí hơi hơi tịch liêu, sau đó hỏi ám tường vàng một vấn đề, còn cần cắn nuốt nhiều ít thần cách mới có thể tiến giai đến có thể trực tiếp xâm lấn nào đó đặc thù vị diện, hơn nữa xem đối phương tung tích cấp bậc. Nói, cái này đối phương là ai? Ám tường vàng thật cẩn thận do hỏi, ta tuyển vẫn là thiên tuyển. Dung tư đặc biệt ngắn gọn sáng tỏ. Thiên tuyển. Đến cao giai thần minh. Nhiều ít thần cách. Mẹ nó, này hỏi đến càng đơn giản sáng tỏ. Hóa ra mặt khác cấp thấp thần minh ở trong mắt nàng đều chỉ là thần cách mà thôi. Nhưng ám tường vàng vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì ngài hiện tại đã là trung giai thần minh. Nếu muốn tấn chức cao giai thần minh, dựa theo thần đạo quy tắc cùng ngài thần cách thuộc tính, yêu cầu cắn nuốt ít nhất 12 vị trung giai thần minh, cũng ở thần đạo phía trên đạt thành ý thức thể cảnh giới thành tựu. Cũng chính là tu luyện chi đạo bức cách cần thiết đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, cao giai thần minh cũng có khác nhau, có chút là độc lập cao giai thần minh, có chút còn lại là tự ủng rộng lớn thần vực cao giai thần minh, người sau thần minh cũng tục xưng đại đế hoặc là miện thượng. Ám tường vàng nói những lời này, đương nhiên có điểm hoảng hốt, má ơi, chính mình nói nhiều như vậy, có thể hay không chọc giận nàng. Con hảo, nàng không nói chuyện, chỉ là xoa rớt hệ thống giao diện, ngón tay khẽ vuốt khỏe mắt. Nhìn về nơi xa hư không, đồng tử sâu thẳm. Đúng rồi, nàng kêu Doan Du. Ám tường vàng yên lặng tưởng, hay là nàng thật muốn lấy giết chóc cắn nuốt tiến giai đến cao giai thần minh. Chân hung tàn cực hạ. Đi giết chóc nói a. Bất quá cũng có thể lý giải, đối phương vốn dĩ liền lấy diệt sạch cắn nuốt lộ tuyến vấn đỉnh thần đạo. 10 ngày sau, phương đông mô mà, tam quân đúng chỗ, bọn họ bắt đầu siêu tầm dị tượng căn nguyên nơi, nhưng quỷ dị chính là dị tượng động tĩnh như cũ còn ở, lại thập phần quỷ bí, di động cực nhanh, di động phạm vi động một chút nhảy 10 km. Bởi vì là đến từ dưới nền đất chỗ sâu trong lực lượng, trừ phi sẽ rách biểu đạt đến chỗ sâu nhất, nếu không cho dù là phẩy, Hades cùng Asua Nordis, bọn họ đều khó có thể tìm được cổ lực lượng này nơi. Bất quá tìm không thấy. Lại có thể cảm nhận được trình độ còn không giống nhau, phây cùng Hades mặt ngoài quân thần hài hòa, làm mấy cái qua lại chính trị kịch bản sau, đều phát hiện, Asua Nordis tựa hồ đã sờ soạn tới rồi cái gì. Bởi vì Asua Nordis tìm được cái kia dị tượng nơi khởi nguyên khoảng cách địa biểu càng thiện, tựa hồ nhưng thăm dò trình độ có chút lạc quan. Vì thế, Hades cùng phây đều nhúng tay, từ 2 người đến 3 người, kêu ý nghĩa không giống nhau, 3 chân không thế chân bạc. Nhưng đi 2vs xì một lộ tuyến. Kết quả chính là ở một bên mượn sức lại ám chọc chọc đối địch chung, bọn họ rốt cuộc làm minh bạch này thần bí sinh mệnh lực lượng là cái gì? Là địa mạch. Bọn họ thế nhưng tìm được rồi địa mạch. Phây không phải không hoài nghi quá này dị động nơi phát ra có thể là tần ngư bọn họ bên này dở cho quỷ, bởi vì nó xuất hiện thời cơ quá xảo. Nhưng gần nhất cảm thấy đối phương không năng lực này. Thứ hai chính là bởi vì thời cơ quá xảo mới không đáng hoài nghi. Bất quá nếu thật là địa mạch, đâu chỉ bất tử chi thân, chỉ sợ liền siêu thoát sinh mệnh giai tầng, đạt tới càng cao cấp cảnh giới đều có tuyệt đối khả năng. Địa mạch, chính là vị diện này tuyệt đối lực lượng. Vì thế phải trực tiếp đánh mất đối tần ngư hoài nghi, bắt đầu hoàn toàn mới nghiên cứu như thế nào bắt được địa mạch. Phải như thế, Hades cùng Asuanodis làm sao không phải như thế? Bọn họ cùng thi triển thần thông sau phát hiện vẫn là vô pháp đạt thành mục đích, cuối cùng, bọn họ liên thủ. Tam đại quân vương liên thủ cùng địa biểu tác chiến, rốt cuộc. Vâng! Phương Đông đại địa nước toạc ra phạm vi 3.000 mễ thật lớn nước động. Như thế đại động tinh thậm chí hiểu rõ phương Tây bên này. Thiên tri mở mắt ra, nhìn về phía phương Đông. Lớn như vậy động tĩnh, quả nhiên liên thủ. Phân lâu mà hợp, hợp lâu mà phân, cuối cùng vẫn là vì nhất trí ích lợi lại hợp. Kết quả đâu? Tiên tri ánh mắt vi diệu, nếu ngăn không được bọn họ hợp lực, tất nhiên bại lộ đi, nhưng mặc dù bại lộ, mục đích cũng đạt thành, bởi vì trước mắt thời gian đã kéo dài quá hơn 10 ngày, tính thượng đối phương trở về đường xá sở phí thời gian, cũng không sai biệt lắm muốn một tháng. Khác biệt chỉ ở chỗ phẫn nộ Hades ba người có thể hay không trước tiên làm dư lì dồn thành đóng quân đại quân phát ra tiến công. Tiên tri làm kẹo lần một đám người làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, nhưng mà, dư lì dồn thành một mảnh yên tĩnh. Không có bùng nổ. Là đệ nặng lửa giận chuẩn bị tập kết toàn bộ quân đội lúc sau lại công kích đâu. Vẫn là. Kỳ thật là không có bại lộ. Bởi vì ở ba người liên hợp một kích rốt cuộc làm xối đất biểu sau, nước động dưới, địa mạch chính mình chạy. Ba người có điểm ngốc, là bọn họ tận mắt nhìn thấy làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi địa mạch năng lượng chính mình chạy. Lần đầu tiên, bọn họ cũng mới biết được địa mạch là có linh, nhận thấy được chính mình bị bại lộ, phải bị sinh linh phân cách cắn nuốt sau, nó trực tiếp chạy. Ba người khiếp sợ phẫn nộ lại vạn phần bất đắc dĩ. Tiếp tục tìm. Không thể. Chúng ta ba người hợp lực cũng chỉ khó khăn lắm phá vỡ địa biểu, tìm được nó ẩn thân chỗ, trước mắt nó có đề phòng. Khẳng định sẽ chôn giấu ở càng sâu mảnh đất, như thế nào lại phá. Hùng chi muốn tìm nó cũng thập phần gian nan. Asuanodis trực tiếp từ bỏ, phây tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không biện pháp, nhưng thật ra Hades quyết đoán, thật sâu nhìn phây liếc mắt một cái, trầm giọng nói, vậy làm trước mặt nhất nên làm sự. Asuanodis cùng phây đồng thời nhìn về phía Hades. Hades, diệt trừ hết thể quan minh, làm hắc ám buông xuống đông tây phương toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Làm hắc ám dưới không ánh sáng huy, đến lúc đó, luôn có làm địa mạch tấn về ta chờ tay khả năng tính. Bọn họ thực lực quá cường, đã chạm đến một ít cảnh giới, đương nhiên biết nhất thống vị diện sau có thể được đến chỗ tốt thật lớn. Khi đó, đó là địa mạch cũng không chỗ ẩn thân. Phầy cùng Asuanodis biểu tình vi diệu, tấn về ta chờ. Chỉ sợ cũng chưa chắc, nhưng chính trị minh xác là tất yếu, vì thế hai người đồng thời ứng, như nhau vãng tích lấy hạ đẹp cầm đầu. Như vậy trở về đi, đi hy vọng chi thành. Làm diệt quang minh chi chiến bắt đầu. Không ai lưu ý đến thực thi quỷ thủ lĩnh giả hệ gở âm thầm nhìn thoáng qua nước động nhất cái đáy, như suy tư gì. Tam quân vương mang theo đại quân rào rạt bước lên đường về, hy vọng chi thành bên này lại ra một chút vấn đề. Cự ma nhất tộc cảm thấy trước mắt là một cơ hội. Trước lấy hiện tại binh lực tập trung tập kích dữ lì dồn thành. Phải biết rằng bọn họ hiện tại đóng quân chiến lực liền tổng binh lực một nửa cũng chưa đến, trước thừa cơ tiêu diệt bọn họ này một bộ phận, sau đó lại mưu đồ trận thứ hai. Bái ách ý kiến là cái này. Nhưng tiên tri ngăn chặn hắn, ấn bình thường binh pháp sách lược, này kế được không, nhưng hỏi ở chỗ tiêu hao lực cùng kế tiếp lực, chúng ta bên này tiêu hao là dùng một lần, dùng xong liền không có, không chiếm được bổ sung, hơn nữa tam quân chủ không có tới. Liền tính hiện tại đem dư lý dồn thành sở hữu binh lực đều tiêu diệt, bên ta bại lộ sở hữu át chủ bài, tổn thất hơn phân nửa binh lực, trận thứ hai như thế nào đánh? Bái ách nhướng mày, át chủ bài. Các ngươi còn có cái gì át chủ bài? A, lão gia hỏa, tưởng trá bài đúng không? Đều là lão gia hỏa tiên tri mỉm cười, thần ngư. Bái ách sửng sốt, cười lạnh, tuy rằng bại với nàng tay. Nhưng ta không cảm thấy nàng có thể có cái gì át chủ bài triệt tiêu tam quân chủ. Thiên tri, ngươi không cảm thấy là được rồi. Cái gì ngoạn ý? Bái ách mặt trầm xuống, nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thiên tri cười thần bí, có vẻ ưu nhã lại trí thức, nhưng chỉ do lung tung vô nghĩa. Ngươi phát hiện không đến, thuyết minh nàng che giấu đủ thâm, hơn nữa nàng có thể thấy rõ đến thực thi quỷ ở ăn mòn đầm lầy quỷ bí tung tích. Chẳng lẽ liền sẽ không cố ý bại lộ cùng ngươi một trận chiến khi thực lực, làm phầy bên kia biết không? Bái ách một giây liên tưởng đến tần ngư lúc ấy cùng chính mình đấu pháp thời điểm, kỳ thật là ẩn giấu thực lực. Đây là nhục nhã, nhưng cũng là chuyện tốt. Chẳng lẽ nàng cường đến có thể làm phầy? Bái Ách ánh mắt hơi lượng, không nói. Bên kia, tiên tri liếc mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm nói, nhưng cuối cùng lừa dối đi qua, Tần Ngư a Tần Ngư, ngươi tốt nhất ở cuối cùng một trận chiến khi bại lộ ra cũng đủ lực lượng cường đại, bằng không liền quá vả mặt, phải biết rằng tinh linh chính là chưa bao giờ nói dối. Một tháng sau, Dì Dồn Thành, so với từ trước không người sở cư hoang vắng suy sút, hiện giờ Dì Dồn Thành càng có vẻ dơ bẩn, hỗn độn, thanh tưởi liên tục, bởi vì thú nhân quần thể bản thân thập phần không chú trọng vệ sinh, cộng thêm có thể vị, làm đến toàn bộ Dì Dồn Thành đều thành một cái xú phân hố dường như. Nữ vu phổ La Y Mỉ cảm thấy chính mình đã không thể chịu đựng được, so sánh với này đó sống thú nhân, nàng tình nguyện đi đối mặt những cái đó thi thể. Bất quá nàng cũng biết như vậy nhật tử mau kết thúc, bởi vì đã được đến phẩy hắc ảnh phản hồi tin tức, chờ tác chiến. Phế tích đầu tường phía trên, Dực Long triển khai hai cánh, giãn ra gân cốt, đứng ở Dực Long trên lưng nữ vu phổ La Y Mỉ nhìn xa hy vọng chi thành, nheo lại mắt. Ngày mai, cũng chính là ngày mai. Bất quá nữ vu phổ La Y Mỉ ngoài miệng nói như vậy, lại ở đêm tối thập phần trộm cưỡi Dực Long đi trước hy vọng chi thành, bởi vì đây là phẩy mệnh lệnh. Làm nàng nhìn trộm hạ đối phương hướng đi, bởi vì hạ đẹp đối cái kia Tần Ngư không quá coi trọng, không như thế nào để ở trong lòng, nhưng phải rất coi trọng đề phòng. Cho nên lần này nhìn trộm, mặc kệ nhìn trộm đến cái gì, đều đừng làm thú nhân bên kia người biết. Nữ vu phổ La Y Mỉ đương nhiên minh minh bạch trong đó thâm ý, ta biết đề phòng kia nữ biến thái rất lợi hại, nhưng ta càng không cùng ta lão bản nói, làm lão bản cùng đối phương chết khiêng, tốt nhất ăn kia nữ biến thái lỗ nặng. Lưỡng bại câu thường, ta đây mẹ nó liền có cơ hội. Nữ vu phổ La Y Mỉ là một cái đủ tư cách cấp dưới, vì thế ám chọc chọc xuất động, nàng lại không biết nàng cưỡi Dực Long trộm rời đi sau. Nguyên bản thực bình thường vách tường đột hiện một mảnh quỷ bí bóng ma, chỉ thấy một đầu thực thi quỷ hiển lộ ra tới, chuyển phân lục ghê tởm đồng tử, quay tròn âm hiểm cực kỳ, lại trộm đi đến một cái bí ẩn địa phương, trên mặt đất vẽ một cái bí ẩn đồ văn, hơn nữa một ít kỳ dị văn tự. Lấy máu lúc sau mặc niệm chủng tộc chú pháp. Ở một khác khu vực, cũng chính là ở lên đường trên đường, Già Hệ Gơ mở mắt ra, nhìn tròn trịa ánh trăng, trong mắt quỷ bí khó lường.